Tiên Võ Đế Tôn chương 1246 tới chương 1270. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ma nhân mang theo Diệp Thần lại xuất hiện một lần nữa, chính là một ngôi sao cổ vô cùng lớn. Nói về ngôi sao cổ này thì không thể xem là nhỏ, so với vong cổ tinh còn lớn hơn 3 đến 5 vòng, chính là một ngôi sao cổ lớn nhất mà Diệp Thần đã thấy qua từ khi đặt chân chư thiên vạn vực tới nay. Vừa mới hạ xuống cổ tinh, Diệp Thần đã ngửi thấy khí mang hoang cuồn cuộn trước mặt. Gặp lại ngôi sao cổ xưa này, đập vào mắt tất cả đều là rừng hoang, cổ mộc che trời, một mảnh xanh biếc, tựa như đại dương. Trong đó không thiếu yêu thú cường đại, tiếng gào liên tục vang lên không dứt. Chẳng qua, yêu thú dù có mạnh hơn nữa, mà nhân đi qua thì cũng đều tránh rất xa, có rất nhiều yêu thú nhỏ yếu đều nằm rạp trên mặt đất. Uy áp của Thánh Vương cực kỳ mạnh mẽ, những nơi mang nhân đi qua, không gian đều chịu không nổi áp lực mà không ngừng nứt toát, ngay cả hơi thở toát ra cũng rất nặng nề, Diệp Thần chưa từng thấy ai dũng mãnh như vậy. Có chuyển thế nhân sinh hay không? Diệp Thần liếc qua nhìn lại khắp nơi, nhưng không có đi tính toán. Cũng không phải là hắn không muốn suy tính, mà là không có cách nào suy tính, đến bây giờ hắn vẫn còn phong cấm, bị cấm không thể động đậy. Đó chính là thôn chúng ta. Ma nhân ở đằng xa chỉ về một phương, vẫn không quên nhếch miệng cười với Diệp Thần. Diệp Thần dương mắt nhìn lên, chưa kể đó thật sự là một thôn, khí thế hùng hậu, bóng người cũng không ít, nam đều là đỏ. Cánh tay để trần, lòng bàn chân để trần, quấn da hổ cổ xưa, ai nấy đều to con dũng mãnh, có điều cho dù to đến đâu, cũng không to bằng đứa con bên cạnh. Đơn giản quá đi. Diệp Thần thổn thức một tiếng, nơi ở của một vị thánh vương, đều không thấy cung điện Tiên Sơn Vũ Dữ tận gì, thậm chí hắn còn chưa thấy phòng ốc, đều là ngủ ngoài trời, thấy nhiều nhất chính là nồi sắt hầm thịt, còn có vị nướng thịt nướng, đồ ăn cũng đều là thiên kỳ bách quái. Đáng nói chính là, bọn họ ăn cơm sử dụng nồi sắt lớn, đó thật sự không phải là to bình thường. Mắt thấy ma nhân trở về, đám to con dồn dập chạy tới nhưng lời nói lại khiến Diệp Thần sửng sốt, hắn thật sự nghe không hiểu, hơn phân nửa là ngôn ngữ của ma nhân nhất tộc. Ma nhân đã thả hắc dao long xuống, người mang tộc trực tiếp khiêng đi. Hình ảnh kế tiếp đã có máu tanh, một vị thánh nhân dao long bị chặt thành 8 khúc rồi, đều không mang theo thanh tẩy, trực tiếp ném vào nồi sắt lớn, nhiều nhất còn gác ở trên lửa trại hong khô. Đây là đám người nào? Diệp Thần nhìn mà thổn thức chép miệng, nhưng trong lòng cũng hết sức lo sợ. Đừng nhìn những người này rất dã man, thoạt nhìn đều giống như không có khai hóa, cũng không thấy được đầu óc có bao nhiêu tốt khiến, nhưng mỗi người đều là kẻ dũng mãnh, làm ra một trận, hơn phân nửa là một kẻ hung mãnh, nếu ai chọc phải những người này, bị nện thành một đống không thương lượng. Lúc thổn thức, ma nhân đã nhắc hắn tới chỗ sâu trong thôn xóm. Nơi đó, có một tòa tế đàn cổ lão, khắc đầy mang văn cổ xưa, trên đó còn nằm từng tên to con không nhỏ, trạng thái hắn không tốt, khí huyết hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, trước ngực còn có một cái khe máu đen kịt, miệng vết thương quanh quẩn u quang quỷ dị. Ai? Đợi đến khi ma nhân đến gần, Diệp Thần quét mắt nhìn qua, con người nhất thời sáng lên, hắn không cần phải suy tính, chỉ cần biết đây là một người chuyển thế. Mang Hùng là một người quen thuộc, là thủ hạ của phân điện thứ 9 Tiêu Phong của Hằng Nhạc Tông năm xưa, lại nói Diệp Thần còn từng đánh một trận với hắn, hai người dùng kháng long bí pháp đối chiến mấy canh giờ, những người xem cuộc chiến đều hoa mắt. Lúc này nghĩ lại, hình ảnh đó còn rõ ràng trước mắt. Nhìn thấy Mang Hùng chuyển thế, Diệp Thần cũng không khỏi nhớ lại cảnh tượng trận chiến chết trận trăm năm trước của Mang Hùng, Viêm Sơn và Viêm Long, ba người họ đều là nhân vật dũng mãnh, vừa sinh ra đã có không ít thiên ma bồi tán trước khi chết. Đúng là đến đúng nơi rồi. Diệp Thần kích động trong lòng không thôi, may mà thiên đạo không thi triển thành công, bằng không sau khi tất cả đều đen ngòm trốn chạy, sẽ không thấy được Mang Hùng trọng thương. Nói đến vết thương đạo sĩ, Diệp Thần nhìn về phía rãnh máu đen nhánh trước ngực Mang Hùng. Nói về khe máu thì đúng là bá đạo vô cùng, đặc biệt là ánh sáng âm u lấp lóe nơi miệng vết thương, giờ phút này vẫn còn đang tiêu diệt tinh khí của Mang Hùng, làm cho miệng vết thương chẳng những không khép lại, ngược lại còn có tư thế chậm rãi khuếch trương ra bên ngoài. U minh chi khí. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại, dường như nhìn ra một chút manh mối. Vết thương của Mang Hùng không phải đến từ người sống, mà đến từ người chết, hơn nữa là một tử thi cực kỳ cường đại, cũng đã thương Mang Hùng chính là tử thi u minh tử khí. Mang nhân đã đặt Diệp Thần xuống, đi tới trước tế đàn, lấy ra một viên long nguyên máu chảy đầm đìa, đó là một thân tinh nguyên kết tinh của hắc giao long, bị Mang nhân lấy ra, dung nhập vào trong cơ thể Mang Hùng chuyển thế. Chuyển thế Mang Hùng đã tỉnh, nhếch miệng cười với Mang nhân, nhưng cười cười, khóe miệng tràn ra máu tươi. Mang nhân cười, hai người lại dùng ngôn ngữ mang tộc huyên thuyên nói chuyện với nhau. Đợi đến khi nói xong, mới thấy Mang nhân nâng dậy Mang Hùng chuyển thế, sau đó vẫn không quên chỉ về phía Diệp Thần. Chuyển thế ngang ngược nhìn sang, nhưng khi thấy Diệp Thần thì không khỏi ngẩn ra, có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, hơn nữa còn thích thú nói khiến hắn vô thức gãi gãi cái đầu to. Giải khai phong cấm của ta, ta có thể cứu hắn. Diệp Thần đảo mắt nhìn về phía Mang nhân. Vậy ngươi cũng không thể chạy nữa. Mang Nhân nói. Ta cũng phải chạy thoát mới được. Diệp Thần ho khan một tiếng. Ta tin ngươi. Mang Nhân lập tức vẫy tay, giải khai phong ấn của Diệp Thần, xách Diệp Thần đến bên tế đàn. Đợi đến khi đến gần, Diệp Thần lại cẩn thận quan sát một phen, rất là vững tin Mang Hùng chính là bị tịch diệt tử khí của người chết gây thương tích. Nếu không phải Mang Nhân dùng thần lực áp chế, Mang Hùng đã bị tử khí thôn phệ rồi. Hài nhi ta ngộ nhập một tòa cổ mộ, bị tử khí gây thương tích. Mang Nhân mở miệng giải thích. Đã nhìn ra. Diệp Thần cười cười, chủ nhân của ngôi mộ cổ kia ít nhất cũng là một chuẩn đế, hơn nữa còn không phải bình thường chuẩn đế, tử khí hỗn hợp với tịch diệt sát khí khi còn sống. Nhóc con, người thật không đơn giản. Mang Nhân kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta cũng từng chịu tổn thương này. Diệp Thần vừa nói, vừa tiếp tục xem thân thể của Mang Hùng. Về phần tử khí tịch diệt của người chết gây ra thương tích, đó là ở không gian hắc động, gặp qua một cái quan tài đá, hình thái hầu như giống Mang Hùng lúc này, may mắn là hắn có tiên hỏa cùng thiên lôi hộ thân, hai tông bảo vật này chính là vật dương cương, tử khí chính là vật chí âm, tương khắc trời sinh. Không nói nhiều, mở rộng. Diệp Thần đặt Mang Hùng lên trên tế đàn, sau đó lấy tiên hỏa và thiên lôi ra. Ồ, thấy hỏa diễm màu vàng và thiên lôi màu đen của Diệp Thần, Mang Nhân ồ lên một tiếng, thật ra chưa từng nghĩ tới Diệp Thần còn có hai món bảo vật này, đặc biệt là tiên hỏa màu vàng kia, khiến cho đôi mắt to sáng ngời của hắn lấp lánh ánh sáng thâm ý. Bên này, Diệp Thần đã dùng tiên hỏa thiên lôi bao bọc thân thể của Mang Hùng. Nhất thời, khe máu ngay miệng vết thương của Mang Hùng liền có khí đen cuộn trào mãnh liệt, muốn phản kháng, lại là bị vật chí dương của hai tông áp chế. Mang Hùng đau đớn gầm nhẹ, gân xanh trên trán nổi lên, trong miệng còn không ngừng có máu tươi trào ra. Thấy thế, Mang Nhân một tay đặt lên trán của Mang Hùng, thần lực cuồn cuộn rót vào, bảo vệ tim của Mang Hùng, cũng giúp Mang Hùng bảo vệ thần hải thần đài, để tránh tử khí phản vệ xâm diệt nguyên thần của hắn. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, lấy ra thánh huyết, vậy xuống miệng vết thương của Mang Hùng. Hoang cổ thánh thể, cũng là huyết mạch chí cương chí dương, thánh huyết mang theo lực dương cương càng nhiều tiên hỏa cùng thiên lôi, đối lập cùng u minh tử khí cũng là tiên thiên đối lập, đây cũng là nguyên nhân Mang Nhân vì sao nhất định phải có thánh huyết như hắn. Tế ra thánh huyết, cái này còn chưa xong, Diệp Thần lại rút ra khỏi căn nguyên của thánh thể. Lần này, u minh tử khí trong cơ thể Mang Hùng hoàn toàn bị áp chế, từng sợi ma diệt, không hề có sức phản kháng. Bên ngoài, mùi thịt tỏa ra bốn phía, nhưng đám người mang tộc kia đều vây quanh. Rất nhiều tộc nhân của mãn tộc đều nhìn thoáng qua Mang Hùng, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần, không ngờ thanh niên nhìn như nhu nhược thanh tú này còn có huyết mạch bá đạo như vậy, lại còn có thủ đoạn mạnh mẽ như thế, ngay cả u minh tử khí mà Thánh Vương cũng không thể làm gì, lại bị hắn không ngừng ma diệt. Thánh Vương Mang Nhân kia trên mặt đã lộ vẻ mừng rỡ, cảm kích không thèm che giấu chút nào. Diệp Thần cũng ra sức, đây là chuyện thế, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt thánh huyết, ngược lại dập tắt từng sợi tử khí u minh. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần còn chưa kịp dừng tay, dù là thánh thể của hắn khí huyết phồn thịnh, sắc mặt cũng có chút tái nhợt rồi. Thánh Vương Mang Nhân cũng hào phóng, không ngừng rót thần lực vào, còn lấy ra rất nhiều thiên địa linh dược, đánh tất cả vào trong cơ thể Diệp Thần. Cho đến buổi tối ngày thứ ba, mới thấy Diệp Thần lần lượt thu tiên hỏa và thiên lôi, cũng không tế ra thánh huyết cùng căn nguyên nữa. Vết thương nơi ngực Mang Hùng đã khép lại, về phần cái gọi là tử khí u minh đều đã bị mài mòn hết, Mang Hùng lâm vào ngủ say, được Thánh Vương Mang Nhân thả vào một vũng tiên trì, lặng lặng hấp thu tinh hoa tiên trì. Ban đêm, bộ lạc người Mang rất nóng bỏng. Diệp Thần chữa khỏi cho Mang Hùng, Mang Nhân bộ lạc thịnh tình khoản đãi, toàn bộ lạc đều là đống lửa sáng trưng, mùi thịt tỏa khắp bốn phía. Muốn nói đám to con này tuy rằng ai nấy thô lỗ, nhưng không phải hào sản bình thường. Diệp Thần nói với vẻ rất lúng túng, lúc nói chuyện cũng phải ngẩng đầu lên. Thánh Vương Mang Nhân đi tới, một tay xách vại rượu lớn, một tay xách chậu đá lớn, cực kỳ hào sản, rót trọn một chậu, đưa cho Diệp Thần, "Tiểu Hoa, nếm thử rượu của bọn ta đi." "Ngươi, chén rượu nhà ngươi thật đủ phân lượng." Một chậu rượu lớn đựng đầy, Diệp Thần nuốt từng ngụm nước bọt ưng ngực. Thánh Vương đích thân rót rượu, Diệp Thần nào có lý lẽ không nhận. Nhưng mà hắn dùng hai tay để ôm, chỉ ôm một mình hắn, lại ôm một cái chậu đá lớn, hình ảnh này nhìn thế nào cũng rất buồn cười. Uống. Tiếng cười của Mang Nhân Thánh Vương vang lên như chuông đồng, rất hùng hậu, uống rượu cũng chẳng thèm để ý, từng bầu rượu ừng ực vào bụng. Đám to con Mang Nhân bộ lạc cũng không hàm hồ, tính cách mỗi người một khác. Diệp Thần cười gượng một tiếng, bưng lên một chậu lớn, cũng không có vết mực, một hơi cạn sạch một chậu. Hoa. Uống một chậu rượu vào bụng. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa tràn đầy toàn thân, lục phủ ngũ tạng bị đốt đều nóng rát, rượu của Mang Nhân không phải mạnh bình thường, mà là được sản xuất từ thần thảo chí cương. Thoải mái. Diệp Thần lau chùi rượu động khóe miệng, tự mình cầm chậu lớn đi rót rượu. Khi hắn đến gần vào rượu, đứa này nhìn bồn lớn trong ngực, lại liếc mắt nhìn lu rượu kia, sau đó dứt khoát ném chậu lớn, trực tiếp ôm lu lớn, đó là liều mạng rót vào miệng. Con hàng này dũng mãnh, khiến rất nhiều người mang đều nhìn qua, nhiều người nhếch miệng. Rượu của mang nhân không phải rượu bình thường, không phải ai cũng có thể tiêu thụ được nó. May mà Diệp Thần có hoang cổ thánh thể, nếu đổi lại là tu sĩ bình thường khác, chắc chắn sẽ bị thiêu đến ruột gan đứt từng khúc. Qua. Một vài rượu vào bụng, cả người Diệp Thần đều bốc lên ngọn lửa đỏ bừng, nhưng cảm giác này lại rất không tồi. Uống. Con hàng này uống ngây ngốc, ôm một bộ lạc đầy vài rượu chạy, vừa đi vừa lay động, tiếng hô to nhỏ bên tai không dứt, thật ra muốn dùng pháp lực hóa giải hơi rượu, lại chưa thể thành công. Uống. Một ngoại nhân đều hào sảng như vậy, đám mang nhân cũng mở rộng cái bụng, trận tiệc rượu lửa trại thông minh này càng náo nhiệt hơn. Cho đến đêm khuya, mang tộc bộ lạc mới lâm vào yên lặng, đập vào mắt toàn là bóng người ngổn ngang. Lại nhìn Diệp Thần kia, ngồi trên mặt đất, trong lòng còn ôm một cái chậu rượu, ở một hồi, lần này thật uống ngu xuẩn, ngay cả hơi thở thở ra cũng mang theo ngọn lửa. Chẳng biết lúc nào, con hàng này mới ngã vào trong chậu rượu, nằm ngáy o, giấc ngủ này của hắn kéo dài 3 ngày. Khi tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày thứ tư. Sáng sớm, bóng người của bộ lạc mang tộc sao động, bắt đầu nấu cơm, mỗi người ở nơi này đều hung hãn nhưng đều giống như giả nhân chưa được khai hóa, đầu óc mặc dù không có linh quan, nhưng ai nấy đều chất phác, không có tâm cơ như người ngoài. Qua. Wow. Diệp Thần duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người khoan khoái, rượu mang tộc đủ mạnh, còn có tác dụng tẩy luyện thần hồn của thánh khu. Ồ, Diệp Thần duỗi lưng một cái, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào một tên mang nhân to con cách đó không xa, thủ lĩnh không tính là nhỏ, nhưng chỉ mới 200 tuổi, với tu sĩ mà nói, còn là một đứa trẻ. Luyện yêu tiên thạch. Con mắt bóng lưỡng của Diệp Thần nhìn chằm chằm vào tảng đá màu tím trong tay tên to con kia, đây chính là bảo bối. Đang lúc nhìn, Diệp Thần lại liếc mắt nhìn nơi khác. Có rất nhiều hài đồng mang nhân đang nô đùa, hơn nữa trong tay đều nắm một ít thứ kỳ lạ cổ quái, hoặc là tiên thảo, hoặc là binh khí, hoặc là thần châu. Diệp Thần nhìn hoa cả mắt, cũng nhìn mà thổn thức tặc lưỡi. Những cái kia đều là bảo bối, lại là bị đám mang nhân này lấy đi chơi đùa, người so với người đè chết người đó. Nhóc con, lại đây ăn cơm. Cách đó không xa, một tên mang nhân to xác gọi Diệp Thần một tiếng, giọng nói thô lỗ chấn động khiến người ta đầu óc ong ong. Đến rồi. Diệp Thần cuối cùng liếc mắt nhìn bốn phía, vui vẻ chạy tới. Vừa ngồi xuống, một tên to con liền đưa tới một miếng thịt rồng, thể trạng còn lớn hơn cả thể trạng của Diệp Thần. Thật, thật nhiệt tình. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn thịt rồng còn đang mang theo tơ máu, hắn không biết xuống tay từ chỗ nào. Thánh Vương Ma Nhân đi tới, ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, trong tay còn mang theo một miếng thịt rồng nướng lớn, tốt xấu gì cũng là một vị thánh vương, ăn cơm cũng lộ ra bá khí, Diệp Thần thấy thế lại nuốt nước miếng một trận. Sau khi nuốt hết một miếng thịt rồng, Diệp Thần xoa xoa tay nhìn về phía Thánh Vương Mang Nhân, hỏi ngươi hỏi chút chuyện này nha. Nếu ta biết, nhất định sẽ nói cho ngươi. Thánh Vương Mang Nhân sờ vết dầu ở khóe miệng. Ngươi đã từng nghe qua Đại Sở. Diệp Thần vội vàng hỏi. Đại Sở. Thánh Vương Mang Nhân gãi gãi đầu, 2-3 giây sau mới lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua. Vậy Chư Thiên Môn thì sao? Chưa từng nghe qua. Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Thần Điện, Cửu Hoang Thiên, Hoàng Triều Đại Hạ đâu? Chưa từng nghe qua. Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn, Đông Hoàng Thái Tâm, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Huyền Hoàng, Thiên Tán Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Đông Hoàng, Thần Hoàng, những người này thì sao? Tiền bối chắc cũng đã nghe qua rồi chứ? Diệp Thần thăm dò nhìn Thánh Vương Mang Nhân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chư Thiên Kiếm Thần đã từng nghe qua, những thứ khác chưa từng nghe qua. Thánh Vương Mang Nhân nói xong, lại bắt đầu gặm thịt rồng. Con mẹ nó, ngươi đã tạo nghiệt gì vậy trời? Diệp Thần cúi đầu, xoa chặt mi tâm, hắn hoàn toàn không còn cách nào, ngay cả một tôn thánh vương cũng chưa từng nghe qua, hắn cực kỳ hoài nghi những thứ kia của Côn Luân Hư rốt cuộc có phải ở Chư Thiên Vạn Vực hay không, nếu không thì sao có thể hỏi ai cũng chưa từng nghe qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thần lại nhìn về phía mang nhân thánh vương, tiền bối có biết Chư Thiên Kiếm Thần ở đâu không? Đi hỏi Đại La Kiếm Tông, đám nhãi ranh kia biết. Thánh vương mang nhân lại sờ sờ miệng. Hiểu rồi. Diệp Thần lại nhún vai kéo đầu xuống. Nhưng ngươi đi cũng đừng nói là biết ta. Vì sao? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Thánh Vương Mang Nhân. Mấy năm trước ta đã đánh lão tổ của bọn chúng, đám nhãi con đó thù dai nhất, cứ luôn muốn tìm người đánh ta. Muốn ta cũng chơi ngươi. Diệp Thần thổn thức đánh giá tên to con này từ trên xuống dưới, Kiếm Tông Đại La mạnh mẽ đến mức nào, đánh tới mức ngay cả lão tổ cũng phải, ngươi quả nhiên là ngang ngược rò rỉ. Vậy sao không ăn? Thấy Diệp Thần sững sờ, Thánh Vương Mang Nhân hỏi một câu. Ăn no rồi. Diệp Thần đưa thịt rồng dính đầy máu cho người mang Thánh Vương, cho đệ ăn đi. Đây chính là đồ tốt. Ta đi tìm trẻ con trò chuyện. Diệp Thần phủi mông đứng lên, chạy như việc không thấy bóng dáng. Tại sao là một nửa hoang cổ thánh thể? Nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi, Thánh Vương Mang Nhân gãi gãi đầu, lại bắt đầu hưởng thụ thịt rồng, hơn nữa khẩu vị rất tốt, có thể ăn mấy ngàn cân. Bên này, Diệp Thần đã đi tới chỗ sâu trong bộ lạc Mang tộc. Trong tiên trì, Mang Hùng chuyển thế đã bò ra ngoài. Lúc Diệp Thần đến, Mang Hùng đang hung hăng triển khai mang thể, còn có tiếng xương cốt bùng bùng trong cơ thể vang lên. Cảnh giới hoàng giả. Diệp Thần nhìn Mang Hùng một cái, đây là huyết mạch bá đạo bình thường, giống như một con rồng, khí huyết như biển, nặng nề hùng hồn, trên người như ẩn như hiện còn có thể nghe được tiếng rồng gầm. Diệp Thần chắc chắn, ngoại trừ Diễm Phi, Mang Hùng tuyệt đối là người được hắn tìm thấy trong chuyển thế nhiều nhất, chỉ là thể phách hùng tráng này đập một cái, ngay cả chuẩn thánh tu sĩ cũng chưa chắc chống đỡ được. Thấy Diệp Thần đi tới, Mang Hùng ngừng lại, lộ ra hai hàm răng trắng trảo. Diệp Thần cười một tiếng, trực tiếp bắn ra tiên quang, nhập vào mi tâm của Mang Hùng. Lập tức, thân thể Mang Hùng rung lên, mãnh liệt ôm lấy đầu, tiếng gầm đều vô cùng trầm đục. Trong mắt hắn hiện ra vẻ mê mang, trí nhớ kiếp trước dần dần được cởi bỏ, không ngừng dung hợp với ký ức của kiếp này, chuyện cũ cổ xưa, theo ký ức giải phong ấn, không ngừng hiện ra bên trong thần hải. Rất nhanh, thân thể Mang Hùng rung rẩy ngừng lại, mắt to như chuông đồng kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười, trong tiếng cười còn mang theo nước mắt. 100 năm rồi. Mang Hùng khóc, nước mắt to bằng nắm tay cuồn cuộn chảy xuôi, bỗng nhiên mở ra cánh tay rộng dày, ôm lấy Diệp Thần. Tất cả chuyện này tới quá đột ngột, khiến hắn chà chà tay không kịp, sao Mang Hùng lại nghĩ còn có thể luân hồi chuyển thế, 100 năm tang thương dài đằng đẵng cỡ nào, hắn càng không ngờ có thể gặp lại người kiếp trước. Lại nhìn Diệp Thần, khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng chảy máu, xương cốt bị Mang Hùng ôm đều nát vụn. Có Mang Nhân to con đi ngang qua thấy cảnh tượng này, cũng không khỏi gãi gãi đầu, không hiểu được hai người này đang làm gì. Không biết khi nào Mang Hùng mới buông Diệp Thần ra. Diệp Thần cũng như vậy, toàn bộ đều tê liệt, mạnh như thánh khu, đều bị ôm đến tàn phế. Mang Hùng nhếch miệng cười một tiếng, rất là xấu hổ. Hình ảnh kế tiếp liền thổi tình cảm, Mang Hùng xách Diệp Thần vào tiên trì, sau đó vẫn không quên ôm lấy vài rượu lớn. Trong tiên trì, một tiên trì của hai người, một người đang uống rượu mạnh mang tộc, nói về chuyện năm xưa, đó là hình ảnh phân điện thứ 9 của Hằng Nhạc, hai người đánh nhau, lần nhớ lại này vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Hai người giống như có nói không hết, tiếng cười to không ngừng truyền ra. Trong lúc đó, Diệp Thần tế ra thần thức rất nhiều người dung hợp với rất nhiều chuyện ở đại sở, truyền hết cho Mang Hùng. Mang Hùng chân tình, trực tiếp gào khóc. Thánh Vương Mang Nhân đã tới mấy lần, nhưng cũng nghi hoặc gãi gãi cái đầu to, không hiểu được vì sao quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như vậy. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Thần mới từ trong tiên trì đi ra. Lại nói tiên trì này, cũng giống như rượu của Mang tộc, bá đạo cương liệt, như hỏa diễm, đưa hắn ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải, thậm chí mỗi một giọt thánh huyết đều tẩy luyện một lần. Dẫn ngươi đến một nơi. Mang Hùng uống một ngụm rượu cuối cùng, sau đó vẫn không quên chào hỏi Diệp Thần một tiếng. Diệp Thần xoay người ra khỏi tiên trì, đuổi theo Mang Hùng. Hai người một trước một sau, đi tới chỗ sâu bộ lạc Mang tộc. Nơi đó, có một cái hố to, thật sự là một cái hố to khoảng vạn trượng. Nhìn vào trong hố lớn, có thể nói là rực rỡ muôn màu, pháp khí, bí quyển, tiên thạch, những thứ này cái gì cần có đều có, từng cái lóe ra tiên quang, tại dưới đêm trăng này, rất là rực rỡ, giống như chậu báu vậy. Lúc này, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc, đây là một bảo tàng khổng lồ. Ai nói lão đại đầu óc cũng không dùng được, ai nói thô lỗ như nhà quê, thật ra người ta giàu có chứ. Đều là bảo bối, tự mình chọn. Mang Hùng nhếch miệng cười, không phải khẳng khái bình thường. Vậy trả giá thế nào? Diệp Thần nói xong, xách cái bao ra, vô cùng tự giác đi tới. Kiếm này rất tốt. Lại còn có tam sắc tiên thạch. Trong chậu tụ bảo của bộ lạc Mang tộc, Diệp Thần không còn tiếc tháo gì nữa, xách bao tải chính là túi càng khôn lớn, đã mang đi một đống lại một đống, nói rất tự giác, không coi mình là người ngoài chút nào. Mang Hùng giật giật khóe miệng, có chút nhìn không nổi nữa, một tay xách Diệp Thần ra. Ngạch a ha ha. Diệp Thần cười gượng một tiếng, rất tự giác nhét túi trữ vật vào trong ngực. Chỉ thích cái dáng vẻ kiêu ngạo này của ngươi. Mang Hùng dùng đôi mắt to như chuông đồng đưa ra một ánh mắt mê người. Diệp Thần còn muốn giả bộ thêm một chút nữa, lại bị Mang Hùng lôi đi. Lại là một buổi tối náo nhiệt, bộ lạc Mang tộc vẫn náo nhiệt như cũ, đống lửa thắp sáng, mùi thịt tỏa ra bốn phía. Cho đến đêm khuya, Diệp Thần tìm một chỗ không có người, đổ đống bảo bối lấy từ bồn bảo của Mang tộc ra, đa số đều là pháp khí bất phàm chất thành một lão đầu núi không nhỏ. Rất nhanh, bản thân hỗn độn thần đỉnh liền bay ra, thân đỉnh trở nên khổng lồ, nghiền những pháp khí kia thành từng mảnh vụn ngay tại chỗ, cường thế nuốt hết tinh túy, xem ra thằng nhãi này còn vui sướng không bình thường. Không tệ. Diệp Thần sờ cằm, cười cười, còn không quên liếc về phía chậu tụ bảo của Mang tộc. Mang Hùng lại tới, nhìn thoáng qua Hỗn Độn Thần Đỉnh, không khỏi thổn thức một tiếng, bảo bối Mang tộc bọn họ so với chủ này quả thực là rách rưới, đây mới là thần khí bá đạo. Thấy Diệp Thần vẫn đang nhìn về phía chậu tụ bảo của Mang tộc, Mang Hùng tiến lên một bước, còn nhìn kìa. Không cho cầm, còn không cho xem. Vẻ mặt Diệp Thần không cho là đúng. Lúc nào thì đi tìm người đời, mang ta theo, thuận tiện nhìn xem Mang Mang nhà ta. Mang Hùng đặt mông ngồi xuống, sau đó còn xách ra một cái vại rượu, họ reo uống rất sảng khoái. Mang Mang. Diệp Thần nhướng mày, Mang Mang là ai? Ta là tức phụ. Mang Hùng nhếch miệng cười. Cái này cũng thật thú vị. Diệp Thần nói rồi, còn không khỏi vuốt cằm đánh giá Mang Hùng từ trên xuống dưới. Tại trong đũng quần Mang Hùng, hắn lại càng nhìn kỹ thêm vài lần, thể trạng to lớn hùng tráng như vậy, nếu bước vào động phòng nhất định sẽ rất náo nhiệt, nháo ra mạng người ngay tại chỗ cũng không phải là không có khả năng. Tiểu nha đầu kia xinh đẹp thật. Mang Hùng nói xong, nhếch miệng lại cười một tiếng. Đã là tức phụ của con, vậy thì không nhận lấy mà ở lại được. Cái này ấy hả? Mang Hùng xấu hổ gãi gãi đầu, còn chưa thành thân. Viện, lại biên. Tốt. Ta nhìn trúng cô ấy không có nhìn ta thế nào? Mang Hùng xấu hổ ho khan một tiếng, người nhà nàng cũng không chào đón ta, lần trước đi cầu thân, đem ta đánh một trận thật tốt. Hiểu. Khuôn mặt Diệp Thần hiện lên vẻ thành khẩn. Ta hỏi tin không đồ của phụ thân. Mang Hùng nhét một bức tranh vào trong ngực Diệp Thần. Cái này được. Diệp Thần lúc này mở ra, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng bao gồm hai tinh vực. Cứ như vậy đi. Mang Hùng vỗ vỗ bả vai Diệp Thần rồi đứng dậy rời đi. Ngày mai nhớ mặc quần áo, đừng có mà để trần cánh tay giống như thổ phỉ. Diệp Thần ở phía sau vẫn không quên nhắc nhở một câu. Mang Hùng không hồi âm, có lẽ đã uống nhiều, đi đường cũng lảo đảo. Thấy Mang Hùng đi xa, Diệp Thần rón rén bò dậy, nhìn xung quanh, liền nhanh như chớp lẻn vào sâu trong bộ lạc Mang tộc, lại tới chậu tụ bảo kia, xách cái bao ra, tự giác nói. Không biết qua bao lâu, gia hỏa này mới vác bao tải trở về. Tiếp theo, pháp khí bị cuốn trở về lại chồng chất thành núi, Hỗn Độn Thần Đỉnh rất vui sướng. Đêm đó, Diệp Thần không nhàn rỗi. Dưới đêm trăng sáng, thân ảnh hắn khiêng bao tải kia, thấy tất cả đều giống như một tên trộm. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Mang Hùng đã đến. Đúng như Diệp Thần từng nói, con hàng này mặc quần áo vào. Diệp Thần nhìn biểu tình kỳ quái, Mang Hùng quả thực đang tranh thủ thời gian nhặt đồ của mình. Nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy cái đầu to cao ba trượng của Mang Hùng, Diệp Thần càng nhìn càng thấy không ra vấn đề gì. Đi rồi. Mang Hùng có chút không thể chờ đợi được, kéo Diệp Thần lên trời. Hai người bay vào tinh không, dựa theo chỉ dẫn của tinh không đồ bay thẳng về phía đông phương tinh không. Đoạn đường này bay tới, bọn họ cũng gặp không ít cổ tinh, nhưng tiếc nuối là không hề chuyển thế. Cho đến ba ngày sau, hai người mới trước sau dừng chân. Phương xa tinh không, một viên cổ tinh đã hiện lên tầm mắt, cùng chu tước tinh ước chừng lớn lao, ánh sao rất là lộng lẫy. Tại Ly Thiên tinh vực, nó có tên của riêng nó, Bách Hồ tinh. Đi vào thì có thể kiềm chế một chút. Diệp Thần liếc mắt nhìn ngôi sao kia, lại nhìn về phía Mang Hùng. Người nói đây là một đường đi. Mang Hùng không cho là đúng, dẫn đầu một bước bay về phía Bách Hồ Tinh. Diệp Thần lắc lắc đầu, sau đó cũng theo nàng đi lên. Đợi cho hạ xuống Bách Hồ Tinh, Diệp Thần liền bắt đầu bấm ngón tay suy tính vừa sáng mắt. Mang Hùng thấy thế, cũng không mở miệng hỏi, nhìn vẻ mặt Diệp Thần, liền biết trên Bách Hồ Tỉnh này có chuyện thế. Diệp Thần đã bước vào hư thiên, lần này đổi lại Mang Hùng đuổi theo. Không bao lâu, hai người mới dừng lại trước một mảnh tiên sơn. Vẻ mặt Mang Hùng có chút kỳ quái, bởi vì mảnh tiên sơn này chính là gia tộc của Mang Mang. Vẻ mặt Diệp Thần càng thêm kỳ quái, hai người còn không quên liếc nhau một cái, sẽ không trùng hợp chuyện thế nhân chính là Mang Mang đi. Cuối cùng vẫn là Diệp Thần ho khan một tiếng, ý bảo Mang Hùng đi gọi cửa. Được rồi. Mang Hùng vặn vẹo cổ một cái, sải một bước tiến lên, nghẹn đủ một hơi, một câu Mang Mang gào thét lộ ra bá khí, âm ba hùng hồn. Dù là Diệp Thần cũng bị chấn động đến mức hai tai ong ong. Nhất thời, người trong tiên sơn liền bị kinh động, ầm ầm nhảy ra một mảng lớn, từng người đều là lão gia hỏa, hơn nữa khi nhìn thấy tên Mang Hùng kia, đó là tập thể toàn bộ mang ra người. Thấy thế, Diệp Thần sờ lên cằm, đây là không muốn chào đón hắn rồi. Mang Hùng trái lại rất quen thuộc, mặt lớn ngẩn ra liền ghé đến, xoa bàn tay nhếch miệng cười, Mang Mang. Xéo đi. Từng đám lão gia hỏa đều dựng râu trừng mắt, còn gào nữa, tin hay không đánh ngươi. Đừng làm rộn, các ngươi đánh không lại ta. Lại là ngươi. trong tiên sơn lại có người bay ra, chính là một nữ, hơn nữa còn là một nữ tử rất bưu hãn, sách búa lớn thô kệch, còn cao hơn Diệp Thần hai cái đầu. Nàng chính là Mang Mang. Mang Hùng chọc chọc Diệp Thần. Đây. Đây chính là tiểu nha đầu ngươi nói. Khóe miệng Diệp Thần co giật, biểu tình đặc sắc nhìn xem Mang Hùng. So với ta, không phải là tiểu nha đầu đó sao? Vậy. Vậy cũng đúng. Nàng có phải chuyển thế hay không? Mang Hùng sáng ngời đôi mắt to nhìn Diệp Thần. Không phải. Diệp Thần lắc đầu, người đời quay trở lại vẫn ở trong tiên sơn, chắc chắn là nữ nhân. Ngươi là một thằng nhãi con, còn dám tới. Mang Mang kia xách búa tới, thật đúng là không phải dũng mãnh bình thường, khí tức đều là cuồng bạo, bộ dạng của nàng ngược lại không xấu, chỉ là kích thước lớn một chút. Diệp Thần chợt nhìn, nàng và Mang Hùng thật sự có vợ chồng tướng, lúc động phòng hơn phân nửa rất náo nhiệt. Ta là tới cầu hôn. Mang Hùng xoa xoa tay cười hắc hắc. Ta bảo ngươi nhắc nhở. Mang Mang lúc này vung rìu, không chỉ dũng mãnh, còn là một kẻ nóng nảy, một lời không hợp liền mở khô, quanh thân còn quanh quẩn lôi điện, một đôi mắt đẹp cũng sáng ngời có thần. Ngươi lại đánh ta. Đánh ngươi thì vẫn nhẹ. Ngươi đánh không lại ta. Hai người đang làm việc, hơn nữa giọng điệu của mỗi người đều không nhỏ, náo động cũng không phải nhỏ bình thường, toàn bộ bầu trời đều là ầm ầm, Diệp Thần trong ngượng ngùng không dám tiến lên. Lại nhìn sang những lão già kia, liếc mắt nhìn Mang Hùng và Mang Mang, ánh mắt nhất trí nhìn về phía Diệp Thần. Lão vừa nhìn thấy chân vừa vuốt trâu vuốt cằm nhìn từ đầu đến chân. Không biết vì chuyện gì mà so với tên Diệp Thần lỗ mãng Mang Hùng kia có khuôn mặt thanh tú, ngược lại khiến bọn họ nhìn rất thuận mắt. Diệp Thần ho khan một tiếng, bị một đám già gia hỏa nhìn chằm chằm khiến cả người mất tự nhiên, hắn cảm thấy mình tự như một con khỉ, mà đám lão già kia lại giống như đang nhìn người của Hầu Nhi, hơn nữa càng nhìn càng thấy thích cái loại này. Tỷ, hắn đánh ta. Đang nhìn, không trung vang lên lời nói hỗn hển của Mang Mang, hứa Mang Hùng kia quá mạnh, nàng thua thiệt đây là tìm người đến hỗ trợ. Lời vừa dứt, trong tiên sơn lại có người bay ra, hơn nữa không phải một, là tám người, đều là tỷ tỷ của Mang Mang. Wow! Tám tỷ tỷ ngửa đầu nhìn Mang Mang, dù là định lực của Diệp Thần đều bị chấn trụ, tám người kia cũng là kẻ dũng mãnh, cao lớn thô kệch, trong tay mang theo đều là binh khí hung hãn. Diệp Thần thổn thức, không phải người một nhà không tiến vào một cửa thì đi. Nếu không thì sao có thể nói là tỷ muội chứ? Ngươi coi là một tên tiểu hùng tử. Lúc Diệp Thần thổn thức, hư thiên đã khởi động, Mang Mang thêm tám tỷ tỷ của nàng, toàn bộ chín người vây quanh thằng nhãi Mang Hùng kia, cũng là loại tính tình nóng nảy không nói hai lời liền đánh nhau kia. Lần này, Mang Hùng rơi xuống hạ phong, bị làm tán loạn đầy trời. Ca, bọn họ đánh ta. Mang Hùng hô to gọi nhỏ, cũng bắt đầu cầu viện. Không nghe thấy. Diệp Thần rung đùi đắc ý ngoái tai, hắn chưa tìm được lý do nào để không giúp mình, thì dù là da thô thịt dày, bị đánh một trận cũng không sao, đánh là mắng một trận là yêu mà. Móa. Thấy Diệp Thần không động đậy, Mang Hùng thiếu chút nữa không thở nổi, bị Mang Mang một cước đá bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống, đại tỷ kia của nàng đã vung lan nha bổng, một gậy vung mạnh đầu Mang Hùng ong ong, còn chưa kịp phản ứng, đã lại bị chín người vây quanh, hình ảnh vô cùng thê thảm. Đánh, đánh tới đánh lui. Đám lão gia hỏa kia cũng hô to gọi nhỏ, thân là trưởng bối, cũng không tham dự, nhưng ở ngoại vi họ hét trợ uy. Diệp Thần lại ho khan một tiếng, vẫn không giúp gì, một đôi mắt nhìn thẳng vào tiên sơn trước mặt, dường như có thể nhìn thấy một nữ tử đang múa kiếm trong hoa viên cách rất nhiều ngọn núi. Bỗng nhiên, Diệp Thần cất bước, một bước bước vào tiên sơn. Ngươi. Những lão gia hỏa còn đang hò hét trợ uy hơi sửng sốt một chút, phần hô to đều đuổi theo. Trên không trung, Mang Mang và tám tỷ tỷ nàng cũng ngưng chiến, một người đạp một cước Mang Hùng, liền cũng ùn ùn đuổi theo vào tiên sơn. Mang Hùng bị làm chật vật, ngược lại giống như không có việc gì, cũng lau máu mũi, cười hắc hắc, nhanh như chớp chui vào tiên sơn, khổ người mặc dù không nhỏ, tốc độ đều không chậm, như một đạo thần quang. Bên này, Diệp Thần đã đi tới hoa viên nằm sâu trong tiên sơn. Đột ngột có người tiến vào, cô gái múa kiếm kia không khỏi dừng lại. So với các nàng Mang Mang, nàng liền sinh tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, áo trắng phiêu diêu, đôi mắt đẹp tựa như nước trong suốt, tóc đen như thác nước lưu động, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, thánh khiết hoàng mỹ. Ngươi là người phương nào? Nhìn Diệp Thần, hàng lông mày của nữ tử hơi nhăn lại, không biết vì sao, thanh niên trước mặt này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Là cố nhân của ngươi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, cũng không lập tức sử dụng tiên quang, bởi vì đám lão gia hỏa bên ngoài kia đã vọt tới, không biết là bọn hắn, Mang Mang chín người cũng tiến đến, ai nấy đều mang vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Thần. Mang Hùng cũng tới, nhìn thấy bạch y nữ tử, nhất thời sửng sốt, dường như đã nhận ra là chuyển thế của ai. Cô, người quen hắn. Mang Mang mở miệng, nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại nhìn về phía bạch y nữ tử. Không biết. Bạch y nữ tử nhẹ giọng cười. Cô cô. Diệp thần có chút ngạc nhiên, lại không biết thế nhân chuyển đổi trăm tuổi, còn có thể có bối phận này, hơn nữa hắn kỳ quái chính là người một nhà, màng màng các nàng và cô cô khác biệt sao lại lớn như vậy. Một người là nữ tử nhỏ nhắn yếu ớt, chính đứa cháu gái nhưng lại cao lớn thô kệch. Đến mấy lần, sao chưa thấy qua ngươi? Mang Hùng gãi gãi đầu to, vẻ mặt kỳ quái nhìn bạch y nữ tử. Cũng đúng, ta chưa từng tiến vào, đây là lần đầu tiên đi vào. Mang Hùng có chút xấu hổ nói, đến mấy lần đều là bị đánh một trận, chứ đừng nói là bước vào tiên sơn nhà Mang Mang. Cô nương, có thể nói chuyện một chút không? Diệp thần mở miệng mỉm cười nhìn bạch y nữ tử. Ta. Ngọc khẩu của nữ tử áo trắng khẽ mở, lại còn chưa nói chuyện, liền nhíu mày nhìn về phía ngoài núi. Lại là bọn họ. Các nàng Mang Mang ùn ùn nắm chặt binh khí, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, sắc mặt đám lão gia hỏa kia cũng không được tốt lắm, trong mắt còn có mấy người lóe ra hàn quang. Cửu tôn chuẩn thánh, trận thế thật lớn. Mang Hùng nhướng mày, cũng thuận mắt liếc qua. Nhìn ra, hẳn là đến gây chuyện. Diệp thần sờ lên cằm, thấy được hư thiên, lão giả gần đất xa trời ngoài tiên sơn, thanh nhất thủy nhi, đều mặc áo bào màu tím, mỗi người đều là chuẩn thánh, khí thế của hắn nối liền một mảnh, ép tới mức phiến thiên địa này, thậm chí cả tiên sơn, đều ù chuyển động. Ta nói, bọn họ lai lịch thế nào? Mang Hùng nhìn về phía Mang Mang. Người của Cực Dương Tông. Mặc dù không thích thấy Mang Hùng, nhưng Mang Mang vẫn trả lời vấn đề của hắn. Trận chiến lớn như vậy, không phải là đến thu phí bảo hộ à, thu phí bảo hộ làm gì? Mang Mang hung hăng giẫm một cước Mang Hùng. Dễ nói một chút nha. Mang Hùng đau đớn nhe răng trợn mắt. Thần tử Cực Dương Tông coi trọng cô cô rồi. Nhị tỷ Mang Mang lạnh lùng một tiếng, năm lần bảy lượt đến đây tìm việc, nếu năm lần trước không phải gia gia chấn động, bọn họ đã sớm rõ tranh đoạt, hiện giờ gia gia quy tịch, bọn họ càng không kiêng nể gì cả. Cực Dương thần tử cũng không phải thứ gì tốt. Mang Mang lạnh lùng nói, mấy năm nay nữ tử bị nó tàn hại đâu chỉ có hơn vạn. So với tên kia, ta cảm giác ta vẫn rất đáng tin cậy. Mang Hùng rất tự luyến mím tóc. Mộ Dung Tiên, thần tử nhà ta cho mời. Lúc mấy người đàm luận, ngoài núi truyền đến tiếng cười âm hiểm mờ mịt. Đạo hữu Cực Dương Tông, khinh người quá đáng rồi. Cường giả của Mang Mang gia tộc leo lên hư thiên, nhưng chỉ có ba chuẩn thánh, so sánh với chín chuẩn thánh của đối phương, nhân số có vẻ yếu kém hơn một chút. Đừng cho thể diện mà không cần mặt mũi. Cực Dương Tông chuẩn thánh hừ lạnh một tiếng. Ngươi, giao ra Mộ Dung Tiên, mọi chuyện đều dễ nói. Một tiếng quát lạnh lẽo của chuẩn thánh Cực Dương Tông khác mang theo sát khí, không hạn chế quanh quẩn trong hư thiên, nếu không như thế, hôm nay nhất định sẽ để chó gà Mộ Dung gia không tha. Cô cô, người không thể đi. Đám người Mang Mang đều nhìn về phía cô của mình. Mộ Dung gia không lựa chọn nơi khác. Bạch y nữ tử cười lắc đầu, nói xong liền muốn bước lên hư thiên. Đừng vội. Diệp thần mỉm cười kéo cô gái áo trắng lại. Đạo hữu tìm ta có chuyện gì, hiện tại nói đi. Bạch y nữ tử nhẹ ngữ cười, lần này ta đi, hơn phân nửa không về được. Vậy không đi thôi. Diệp thần nhún vai một bước leo lên hư thiên, rời khỏi Mộ Dung gia tiên sơn, ánh mắt thích thú nhìn chính tôn chuẩn thánh của Cực Dương Tông, chính vị tiền bối, chiến trận thật lớn đó. Một tên hoàn cảnh, không có tư cách nói chuyện với bọn ta. Cút. Cực Dương Tông một chuẩn thánh lạnh lùng quát lên một tiếng. Nói chuyện đàng hoàng không nghe, nhất định phải tìm đánh nha. Diệp thần thích thú vặn cổ một cái. Trong tay có thêm một lan nha bổng, nó được biến thành từ hỗn độn đỉnh, vô cùng hung hãn. Muốn chết. Một chuẩn thánh của Cực Dương Tông quát lạnh, một bước vượt qua bầu trời mà đến, bàn tay to chụp xuống. Người đang treo lên đó. Diệp thần cười gằn, không lùi mà tiến, một bước xúc địa thành thốn tránh thoát công kích, chớp mắt đã đến trước mặt chuẩn thánh. Người. Vị chuẩn thánh kia biến sắc, lại không biết Diệp thần còn có thân pháp quỷ dị như vậy. Hoàng Tuyền Lộ đi chậm một chút. Diệp thần vung mạnh lan nha bổng, một gậy nện đầu lâu vị chuẩn thánh kia thành sương máu, thần hải sụp đổ, thần đài vỡ vụn, nguyên thần lập tức tan thành tro bụi. Chuyện này. Tám chuẩn thánh còn lại của Cực Dương Tông chợt biến sắc, khó tin nhìn Diệp thần. Cái này. Ba vị chuẩn thánh của Mộ Dung gia cũng sửng sốt. Cái này. Mang Mang các nàng cũng bị kinh sợ, nhìn Diệp thần thanh tú, lại không biết còn có chiến lực bá đạo như thế, một hoàn cảnh, lại là một bổng nện chết một chuẩn thánh. Cái này trang bức thật tốt. Mang Hùng thổn thức một tiếng. Rốt cuộc ngươi là người phương nào? Ngoài núi vang lên tiếng hét phẫn nộ của chuẩn thánh Cực Dương Tông, lại bị Diệp thần cả kinh cùng lùi về sau một bước, một chiêu tiêu diệt chuẩn thánh, đây là chiến lực chỉ có thánh nhân mới có. Ngươi đoán xem. Diệp thần ung dung nở nụ cười, không nói hai lời liền xách theo Lan Nha bỗng dứt tới. Lui. Tám vị chuẩn thánh của Cực Dương Tông không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Lui. Mang Hùng dứt ra, một bước vượt qua hư thiên, trong tay cũng mang theo Lan Nha bổng, nhưng Lan Nha bổng của hắn lại lớn hơn rất nhiều so với cây của Diệp Thần, một gậy đã đánh huyết cốt của chuẩn thánh đến đầm đìa, hắn trong cảnh giới hoàng cung, lão tử là thánh vương, chiến lực cũng không phải cứ treo lơ lửng trên trời như vậy. Hắn kinh thế mạnh mẽ như vậy. Mang Mang trong núi há há mồm. Vừa mới đại chiến cùng chúng ta, hiển nhiên không có vận toàn lực. Tám tỷ tỷ của Mang Mang đều xấu hổ cười. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Ngoài núi, tiếng tức giận nổi lên bốn phía, chính là những chuẩn thánh của Cực Dương Tông, bị hai tên súc sinh Diệp Thần và Mang Hùng này đánh cho loạn thiên bay loạn, bất kể là Diệp Thần hay là Mang Hùng, đều không phải là người mà bọn họ có khả năng chống lại, hai tên hoàn cảnh này còn mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bọn họ. Dám khi dễ Mang gia ta, đã đến rồi còn muốn đi. Mang Hùng hung mãnh vô cùng, một bổng đập nứt hư thiên, một chiêu chuẩn thánh ngay tại chỗ, thân thể lập tức bị đánh nổ, nguyên thần bay ra ngoài. Chạy đi đâu? Diệp Thần nhào tới, một gậy đã đập hắn thành tro bụi. Oanh. Ầm. Oanh. Hư thiên rung động, tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Hình ảnh kế tiếp đã đủ máu tanh rồi, chuẩn thánh Cực Dương Tông không hề có sức chống đỡ Diệp Thần và Mang Hùng, muốn bỏ chạy cũng không thể, máu tươi nhuộm đỏ mảnh hư thiên kia. Người Mộ Dung gia nghẹn họng nhìn trân trối, ngay cả chuẩn thánh của Mộ Dung gia cũng vậy, quên luôn tới giúp đỡ. Không biết qua bao lâu, mới thấy hư thiên bình yên. Lại nhìn về phía ngoài núi, chính người chuẩn thánh của Cực Dương Tông cũng chỉ còn lại một người, hai bên đã bị đồ vật của Diệp Thần và Mang Hùng chặn lại. Vị chuẩn thánh Cực Dương Tông kia nghiêng ngã lão đảo, hoảng sợ gào lên, Cực Dương Tông sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cút mẹ ngươi Cực Dương Tông! Mang Hùng vung một gậy tới, chuẩn thánh Cực Dương Tông còn đang giãy giụa, tế ra pháp khí bản mệnh, chính là một phương cổ ấn, lơ lửng bảo hộ quanh thân trên đỉnh đầu. Oanh! Mang Hùng hạ một gậy xuống, có thể nói là bá đạo vô cùng. Lan Nha bổng trong tay kia chính là dùng thần liệu đúc ra, hung mãnh vô cùng, chuẩn thánh bản mạng pháp khí bảo ấn của Cực Dương Tông bị hắn một bổng đập nát. Phốc. Cực Dương Tông bị chuẩn thánh phun máu, bay ra ngoài. Nhưng không đợi hắn ổn định thân thể, Diệp Thần đã đến rồi, Lan Nha bổng do hỗn độn thần đỉnh hóa thành càng thêm hung hãn, một gậy hạ xuống, đập vỡ nhục thân của hắn, nguyên thần thoát ra cũng theo đó hóa thành tro bụi. Đến tận đây, chính chuẩn thánh của Cực Dương Tông đều bị giết, ngàn dặm xa xôi chạy tới trang bức, nhưng đều đã bị diệt sạch. Tới đây, chia của. Diệt chuẩn thánh Cực Dương Tông, hai tên Diệp Thần và Mang Hùng này liền phân chia tan vật trên đỉnh hư thiên. Lại nhìn Mộ Dung gia Tiên Sơn, đó là một đôi mắt ngơ ngác, ở đâu ra hai con súc sinh thế này? Đây chính là chính chuẩn thánh, nói diệt liền diệt, từ trong bụng mẹ đi ra ngoài liền tự mang ra ngoài sao? Được rồi. Diệp Thần và Mang Hùng phân biệt bẩn thỉu, lại dồn dập trở về Tiên Sơn Mộ Dung gia. Lần thứ hai trở lại hoa viên, tất cả mọi người nhìn hai người sắc mặt đều thay đổi, đã gặp qua mãnh liệt, chưa từng thấy qua mạnh như vậy đấy. Ba chuẩn thánh của Mộ Dung gia cũng tới, không chỉ có bọn họ mà tất cả lão già Mộ Dung gia đều đến, vây Diệp Thần và Mang Hùng ba vòng trong ba vòng, cứ như nhìn hầu như vậy. Ngươi còn rất lợi hại nha. Mang Mang nhìn thoáng qua Mang Hùng, ngữ khí so với lúc trước ngược lại dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ai da? Đánh lâu như vậy, đều không có người uống nước miếng. Mang Hùng nhếch nhếch miệng. Này, cho ngươi ăn. Mang Mang phất tay lấy ra mười mấy quả linh quả, sau đó còn không quên liếc nhìn Mang Hùng một cái. Cái này được. Mang Hùng nhếch miệng cười, không mặt không da. Cô nương, mượn một bước nói chuyện đi. Bên này, Diệp Thần nhìn về phía Bạch Y nữ tử. Đạo hữu, mời qua bên này. Bạch Y nữ tử cuống quýt nói, dẫn Diệp Thần vào nội viện, trên đường đi còn không quên nhìn lén Diệp Thần vài lần, trong đôi mắt đẹp đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Hình ảnh huyết tinh lúc trước quá chấn động, đến bây giờ nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng lại, tu vi hoàn cảnh, mạnh đến mức không có giới hạn. Hai người một trước một sau, đi tới nội viện vườn hoa. Mới vừa vào nội viện, Bạch Y nữ tử đã hành lễ với Diệp Thần, lần này ta đã tạ đạo hữu cứu giúp, Mộ Dung gia vô cùng cảm kích, phần ân tình trời ban này Mộ Dung gia vĩnh viễn không quên. Người trong nhà, nói quá lời. Người trong. Người nhà của mình. Giúp ngươi trở lại vị trí. Diệp Thần cười một tiếng. Bắn ra tiên quang, nhập vào mi tâm của Bạch Y nữ tử. Tiếp đó, hắn liền sờ chóp mũi quay người lại, biểu lộ có chút kỳ quái, giống như là nhớ lại chuyện của năm đó xấu hổ, đó là một hồ băng, một nữ tử tắm gội, bị hắn khéo léo đụng trúng. Bạch Y nữ tử đã ôm đầu trầm ngâm, thân thể mềm mại run rẩy, thần sắc có chút thống khổ. Theo tiên quang dung nhập, ký ức kiếp trước không ngừng giải phong, hình ảnh chuyện cũ cổ xưa, cổ xưa, cũng đều tại trong nháy mắt này trở về, để cho nàng mê mang đôi mắt đẹp, không ngừng hóa thành thanh tĩnh. Không biết lúc nào mới thấy nữ tử áo trắng run rẩy, nhớ lại chuyện của năm xưa, nhớ lại tên mình, Tô Tâm Nhi. Ngươi. Tô Tâm Nhi ngơ ngác nhìn Diệp Thần trước mặt, giống như đang nhìn mộng ảo. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười, mang theo tang thương cũng mang theo nước mắt. 100 năm rồi. Tô Tâm Nhi không kìm nén được cảm xúc, tiến lên một bước, lại càng rỡ ôm lấy Diệp Thần. Gương mặt dán chặt vào lồng ngực Diệp Thần, tham lam nghe nhịp tim của hắn, nằm ngón tay đan vào nhau, ôm chặt lấy, dường như dùng hết sức lực, đôi mắt tóe ra nước mắt, ướt đẫm quần áo Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười, cũng không tránh né, đây là một cái bảo của Cố Hương, hắn tự nhận mình không trộn lẫn bất luận tình cảm nam nữ gì. Không lâu sau, cuối cùng Tô Tâm Nhi cũng buông Diệp Thần ra, gương mặt cụp xuống, bàn tay trắng như ngọc còn xoắn lấy quần áo, trên gương mặt còn có một vệt ửng đỏ hiện lên, nhớ lại kiếp trước, tự nhiên nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Diệp Thần, quả thực có đủ hương diễm, thân thể của nàng chính là được hắn nhìn thấy ánh sáng. Diệp Thần ho khan một tiếng, có chút lúng túng. Cô. Không khí lúng túng xấu hổ này, cho dù bị một câu kêu gọi bên ngoài cắt ngang. Nghe vậy, Tô Tâm Nhi vội vàng lau sạch nước mắt, cúi đầu cười ngây ngô. Bọn Mang Mang đến rồi, còn có tên Mang Hùng kia, hơn nữa còn nắm tay nhau đi vào, Diệp Thần nhìn mà sững sờ, mới qua bao lâu đã thành một đôi rồi. Thật nhanh chóng nói. Không phải trâu bò đấy chứ. Mang Hùng sửa sang lại cổ áo, sau đó vẫn không quên tự luyến nhấp nhấp tóc. Ngưu bức. Diệp Thần sờ lên cằm, trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý niệm kỳ quái, không hiểu được bây giờ ôm Tô Tâm Nhi vào trong ngực, Mang Hùng sẽ là biểu cảm gì, ngươi ngâm người chất nữ, ta ngâm cô người khác, bối phận này thoáng một phát liền lên được rồi, ngươi còn phải gọi ta là dượng nữ chứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một ý niệm trong đầu. Ba vị chuẩn thánh của Mộ Dung gia cũng tới, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng và lo lắng. Diệp Thần cười một tiếng, ba vị tiền bối, trong Cực Dương tông kia có phải có tu sĩ cấp bậc thánh nhân hay không? Đúng như tiểu hữu nói. Mộ Dung gia vội vàng nói, lần này chúng ta tới là để mời tiểu hữu nhanh chóng rời khỏi nơi này, chính vị chuẩn thánh bị diệt, hơn phân nửa Cực Dương tông sẽ lại đến, đêm nay Mộ Dung gia cũng sẽ chuyển ra ngoài, chắc cũng phải rời khỏi mảnh tinh vực này. Đừng mà. Tôi không sợ bọn họ. Mang Hùng lúc này nói, không phải chỉ là một thánh nhân sao? Không phải một, là ba người. Một người với ba người cũng không có khác biệt gì, chúng ta có thánh vương. Thánh vương. Ba chuẩn thánh của Mộ Dung gia kinh hãi không đứng vững, hai chữ thánh vương như sấm sét, khiến bọn họ đầu óc ong ong, đó là người hung ác còn cao hơn cả thánh nhân một cấp bậc. Cha của ta chính là thánh vương. Mang Hùng nhếch miệng cười. Như thế nào lúc trước ta chưa từng nghe ngươi nói? Mang Mang chấn kinh nhìn Mang Hùng. Ngươi cũng không hỏi ở đâu. Mang Hùng nhún vai, hơn nữa, ta lần nào cũng không bị các ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập, may mà ta da dày thiệt báo, cũng may mà cha ta tính tình tốt. Là con trai của Thánh Vương, trước Mộ Dung gia. Lúc trước có nhiều mạo phạm. Ba vị chuẩn thánh vội vàng hành lễ, nói xong cũng quên lau mồ hôi lạnh, con trai Thánh Vương bị bọn họ đánh không chỉ một lần, cảm giác tự như dẫn Mộ Dung gia đi dạo vài vòng quanh quỷ môn quan. Người một nhà. Mang Hùng cười hắc hắc, nói xong còn không quên đứng về phía Mang Mang bên kia. Ai cùng người một nhà với ngươi? Mang Mang liếc một cái Mang Hùng. Nhìn ngươi, còn ngượng ngùng. Người một nhà. Bên này ba chuẩn thánh kích động không thôi, kết thân với một vị thánh vương, còn sợ Cực Dương tông. Đừng mặc tích, đi mời cha con. Diệp Thần đạp một cước vào người Giang Thái Huyền, Cực Dương tông có thể giết tới bất cứ lúc nào. Được rồi. Mang Hùng cũng không dông dài nữa, xoay người biến mất. Sau khi hắn đi, ba vị chuẩn thánh cũng cuống quyết đi ra ngoài, có thánh vương ở đó, đương nhiên sẽ không sợ Cực Dương tông, Mộ Dung gia cũng không cần chạy nạn nữa. Trong vườn hoa, chỉ còn lại hai người Diệp Thần và Tô Tâm Nhi. Bầu không khí lại trở nên rất lúng túng, càng là sông dài như vậy, hình ảnh năm đó cùng hương diễm liền càng chạy vào trong đầu, ngăn cũng không ngăn được. Ngồi xuống, giúp ngươi tẩy luyện huyết mạch. Chung quy vẫn là Diệp Thần nói một câu đánh vỡ ninh tịch ở hiện trường. Đa tạ thánh chủ. Tô Tâm Nhi thản nhiên cười, vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Gọi ta Diệp Thần là được rồi. Diệp Thần lấy tiên hỏa và thiên lôi ra, bản nguyên thánh thể bay ra theo. Những người đại sở khác. Tô Tâm Nhi nhìn Diệp Thần, muốn nói lại thôi. Tìm được một ít, còn lại vẫn đang tìm. Diệp Thần mỉm cười, đưa một luồng tiên quang vào mi tâm của Tô Tâm Nhi, trong tiên quang có rất nhiều ký ức, đó là chuyện mà rất nhiều Tô Tâm Nhi muốn biết. Thí dụ như Tô gia, thí dụ như những người chuyển thế khác của đại sở, như là việc của chư thiên vạn vực. Đương nhiên, có một số việc Diệp Thần sẽ không nói cho Tô Tâm Nhi biết, giống như trăm năm ở không gian hắc động kia. trong mắt Tô Tâm Nhi lại có lệ quang lấp lóe. Thời gian trăm năm, kiếp trước kiếp này, những ký ức đó đối với nàng mà nói chính là chí bảo. Đây là một ngôi sao cổ sáng rực, rực rỡ vô cùng, còn lớn hơn Vong Cổ Tinh một vòng. Đây chính là Cực Dương Tinh, cái gọi là Cực Dương Tông, ngay trên Cực Dương Tinh, chính là vương của viên cổ tinh này. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện Cực Dương Tông không phải áp lực bình thường, trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh vỡ của Ngọc Bài Nguyên Thần, đó là thứ phái tới chính chuẩn thánh của Mộ Dung Gia, nhưng lúc này đều đã nứt ra. Mộ Dung Gia có thánh nhân. Quá nhiều người nhìn xem, trong lòng đều là suy đoán như vậy. Muốn chết. Ba tôn thánh nhân Cực Dương Tông đồng loạt xuất hiện, đi thẳng tới một vùng tinh không. Phía sau bọn họ cũng có bóng người đầy rợp trời đi theo, cuốn theo sát khí ngập trời, nghiền cho tinh không rung rẩy. Đêm khuya, Diệp Thần mới thu tay lại. Tô Tâm Nhi vẫn còn khoanh chân ngồi đó, tắm rửa dưới ánh trăng, sáng trong vô cùng. Diệp Thần đi lên đỉnh núi, lấy ra hai bức tranh cuộn tròn, một bộ Sở Hào một bộ Hồng Trần, dưới ánh sao, hai bức tranh này đều mang theo sắc thái thần bí khiến hắn nhìn không thấu. Không biết khi nào, hắn mới thu họa quyển, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái gương, lẳng lặng soi khuôn mặt của mình. Nhưng quỷ dị chính là, trong gương cũng không có khuôn mặt của hắn, tựa như hắn chính là một người không tồn tại. Diệp Thần cười, trong tiếng cười mang theo vẻ bi thương, không ai biết nụ cười này của hắn mang ý nghĩa gì, càng không ai biết vì sao chiếc gương kia không chiếu được hắn. Có lẽ đáp án khiến người ta cảm thấy thần bí kia cũng chỉ có chính hắn biết, biết nhiều hơn, càng khiến tâm linh hắn run rẩy. Gió nhẹ thổi tới, tấm gương trong tay hắn hóa thành tro bụi, biến mất trong đêm. Phía dưới bầu trời đầy sao, bóng lưng của hắn hơi lộ ra vẻ hiu quạnh, thanh phong không hiểu, tóc đen không ngừng lay động, từng lần đập vào khuôn mặt của hắn, nhưng tóm lại cũng không thể che giấu được tang thương cổ xưa kia. Con người của hắn trở nên ảm đạm, trong nụ cười mang theo càng nhiều bi thương, như một pho tượng đứng lặng. Phía dưới, Tô Tâm Nhi đã tỉnh lại, lẳng lặng bước lên đỉnh núi, đang định nói chuyện nhưng cuối cùng lại không nói một lời. Nàng khẽ cắn răng một cái, cuối cùng vòng qua sau lưng Diệp Thần, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai hắn, giống như một nha hoàn ngoan ngoãn vậy, nàng muốn vì thiếu gia nhà mình mà lau đi một thân mỏi mệt. Đêm dần khuya, hai mắt Diệp Thần run rẩy, giống như thật sự mỏi mệt, nhẹ nhàng nghiêng về đùi Tô Tâm Nhi. Tô Tâm Nhi nhẹ nhàng cười, không ngừng gảy mái tóc đen của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy mặt đất, che kín một tầng tiên y hoa mỹ trên tiên sơn này. Trong lúc ngủ say, có cảm giác có mùi thơm của nữ tử không ngừng phả vào mặt, Diệp Thần theo bản năng mở hai mắt ra. Sau đó, Diệp Thần cuống quýt đứng lên, rất là lúng túng vuốt vuốt nước bọt còn lưu lại trên khóe miệng. Lại nhìn Tô Tâm Nhi, nàng ta mặc quần áo ướt một mảng lớn, đều là bị nước miếng của Diệp Thần thấm ướt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng ta cũng không biết đường đường là thánh chủ Thiên Đình ngủ còn chảy nước miếng. Ngoài ý muốn, Diệp Thần cười gượng một tiếng, trần tru xoay người đi xuống đỉnh núi. Tô Tâm Nhi hé miệng cười một tiếng, cũng theo sau. Trong đại điện Mộ Dung Gia, bóng người sao động, lão tổ Mộ Dung Gia, thánh chủ và các vị cao tầng trưởng lão đều có mặt, hơn nữa cũng ăn mặc rất trang trọng, lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón thánh vương đến. Diệp Thần đi đến, sau đó là Tô Tâm Nhi. Ồ, các nàng Mang Mang mắt sắc bén ùng ùng một tiếng kinh hô. Cái này. Đám người Mang Mang nhìn thoáng qua Diệp Thần, ánh mắt rơi vào trên người Tô Tâm Nhi, hơn nữa ánh mắt còn rất giống nhau nhìn về phía hạ thân của Tô Tâm Nhi, nàng hạ thân kia bị một đám ướt một mảng lớn vẫn rất bắt mắt. Thấy thế, Tô Tâm Nhi vội vàng lấy ra một cái áo bào trắng, che khuất thân dưới. Ánh mắt đám người Mang Mang kỳ quái, lại nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt dường như còn viết một câu nói, người đem cô của ta lên. Thấy ánh mắt mọi người kỳ quái, khóe miệng Diệp Thần không khỏi giật giật một cái. Trong nhất thời, bầu không khí trong đại điện trở nên kỳ quái, một đám lão già Mộ Dung Gia đều tập trung vào Diệp Thần, một đám người sờ cằm, một đám vuốt râu, tựa như nhìn khỉ con. Đừng nháo. Diệp Thần ho khan một tiếng, giống như Tô Tâm Nhi, cảm thấy rất xấu hổ. Đến rồi, đến rồi. Trong đại điện trầm tĩnh, cho dù là bị một thanh âm bên ngoài đánh vỡ, màn hùng to con kia tựa như lưu quang vọt vào đại điện. Phía sau hắn, một thân ảnh cường tráng chậm rãi hiện ra, thân hình cao lớn, như sơn kiên, cánh tay trần trụi, cũng xích. Bàn chân trần, toàn thân quanh quẩn lôi đình, cơ nhục như ly long, tràn đầy sức bộc phát, một đôi mắt to như chuông đồng, lóe ra thần quang sáng chói. Đó chính là Thánh Vương. Cường giả Mộ Dung Gia nhao nhao nhìn lại, hơn nữa còn rất nhất trí ngẩng đầu lên. Bởi vì đám Thánh Vương mang nhân quá cao tuổi. Thánh Vương. Mọi người ở đây đều hít sâu một hơi, cuống quýt nghênh đón, trong mắt tràn đầy kính sợ, đối mặt với mang nhân Thánh Vương, tự như đối mặt với một ngọn núi khổng lồ, khí tức Thánh Vương thở ra, đều vô cùng nặng nề. Ra mắt tiền bối. Trên dưới Mộ Dung Gia, bất kể là lão tổ hay là thánh chủ, hoặc là trưởng lão đều ở trong giây phút này cung kính hành lễ. Thánh Vương Ma Nhân cười cười, một đôi mắt như chuông đồng, không ngừng ở hiện trường nhìn tới nhìn lui, cho đến khi liếc một vòng, cuối cùng mới nhìn về phía Mang Hùng, người nào là con dâu ta? Cái này. Mang Hùng cười hắc hắc, đem Mang Mang kéo đến bên người, tiểu nha đầu này, đẹp không? Mang Mang từng gặp tiền bối. Hôm nay Mang Mang tỏ ra vô cùng rụt rè, đặc biệt là ở trước mặt một vị thánh vương. Gọi phụ thân là được rồi. Thánh Vương Ma Nhân lộ ra hai hàm răng trắng noãn, càng nhìn càng vui mừng, nhìn một chút, không quên lấy ra một viên thần châu sáng chói, nhập vào mi tâm Mang Mang, đó là một kiện pháp khí bất phàm chuyên bảo hộ nguyên thần, người nhà mộ Dung gia nhìn cũng không khỏi kinh hãi. Thánh Vương xuất thủ, quả nhiên là đại thủ bút. Diệp Thần thổn thức một tiếng, dường như hắn cũng nhìn ra được thần châu kia bất phàm. Còn không mau cảm ơn cha. Mang Hùng nhếch miệng cười. Tạ. Cảm ơn cha. Mang Mang càng tỏ ra sợ hãi, đầu óc còn có chút mê muội, chưa từng nghĩ lần đầu tiên gặp mặt, một vị thánh vương đã tặng nàng thần châu trân quý như thế, khiến nàng luôn cảm thấy không chân thực. Ta nói, cước lực của ngươi thật nhanh a, Diệp Thần chọc chọc Mang Hùng. L chân tay gì chứ, đi ngàn dặm truyền âm. Mang Hùng mấp máy tóc, ta đã điều tra, Cực Dương Tông cách nơi này cũng không gần, ít nhất cần nửa ngày lộ trình, ta cho nó một cây đợi thỏ. Nhìn ra, lại có thể nhặt được bảo bối. Diệp Thần xoa xoa tay. Ta nói, ta gọi ngươi là cô, hay là gọi muội muội ngươi a? Mang Hùng nhìn về phía Tô Tâm Nhi. Cái này. Mang Hùng nói một câu, đem câu hỏi của Tô Tâm Nhi ngây ngẩn cả người. Muội muội cái gì, gọi cô. Mang Mang hung hăng giẫm một cước Mang Hùng, sau đó còn không quên Mang Hùng như đã uổng phí, không biết lớn nhỏ không nhỏ đâu. Được rồi, cô chính là cô. Tốt lắm, như vậy cả một, hai ta bối phận đều giảm một cấp. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái. Thánh Vương tiền bối, mời. Trong lúc mấy người nói chuyện, cường giả mộ Dung gia đã mời Thánh Vương Ma Nhân lên tiệc rượu. Đáng nói là Thánh Vương Ma Nhân khoanh chân ngồi đó, ai cũng cao to hơn hẳn mọi người ở đây, hơn nữa ăn cơm cũng không cần dùng đũa, trực tiếp dùng tay bắt lấy. Lại nói, hắn dứt khoát không dùng tới chén rượu mộ Dung gia, mà là trực tiếp dùng vò rượu, hơn nữa từng vò nối tiếp nhau, rất dứt khoát. Chủ yếu nhất là lượng cơm ăn của đám Thánh Vương không lớn, mộ Dung gia chuẩn bị tiệc rượu cũng không đủ để hắn nhét kẻ răng. Người mộ Dung gia sững sờ, nhưng tuyệt đối sẽ không keo kiệt đồ ăn, ăn xong bàn thì đổi bàn khác. Đã no rồi. Rượu qua ba tuần, Thánh Vương Ma Nhân lúc này mới vỗ bụng, xách ra lan nha bổng số lớn của mình, không ngừng dùng một loại máu màu tím đúc tẩm bổ. Long huyết. Đôi mắt Diệp Thần híp lại một chút, nhìn ra xuất xứ của dòng máu màu tím. Mà người của mộ Dung gia lại khiếp sợ bởi lan nha bổng của Ma Nhân, là một món binh khí hung hãn. Một gậy này nện xuống, chưa chắc thánh nhân đã đỡ được, chứ đừng nói là bọn họ. Oanh. Khi mọi người nhìn thấy, phía chân trời phương xa truyền đến một tiếng ầm vang. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều đứng dậy, từ xa liền thấy mây mù cuồn cuộn, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh tới, nghiền ép mảnh trời cao này. Người của Cực Dương Tông giết tới, thế trận khổng lồ, bóng người phô thiên cái địa. Trong lúc nói chuyện, cường giả Cực Dương Tông đã giết tới, che phủ bầu trời, vây quanh mộ Dung gia đến mức một giọt nước cũng không lọt, như một mảnh đại dương mênh mông, lúc nào cũng có tư thế muốn nuốt trọn ngọn tiên sơn này. Âm. Theo hư thiên rung lên, một vị thánh nhân Cực Dương Tông đi lên phía trước, âm thanh quát lạnh như sấm sét, mộ Dung gia, các ngươi thật to gan, dám giết hết người của Cực Dương Tông ta. Bọn họ đáng chết. Chuẩn thánh mộ Dung gia nhàn nhạt lên tiếng, vẫn chưa khuất phục dưới uy áp thánh nhân, có thánh vương tọa trấn, bọn hắn sợ cái chim. Tốt, rất tốt. Thánh nhân Cực Dương Tông giận quá hóa cười. Giết cho ta. Một thánh nhân khác đã bất ngờ nâng kiếm, tiếng mắng chấn thiên động địa. Dê. Cường giả Cực Dương Tông phô thiên cái địa tiến đến, hoặc là sát trận, hoặc là thần thông cường đại, hoặc là pháp khí sát sinh, đều được sử dụng trong cùng một lúc, như hải dương bao phủ toàn bộ tiên sơn. Nhưng đúng vào lúc này, một cây lan nha bổng khổng lồ chừng ngàn trượng đột ngột xuất hiện, một gậy quét ngang hư không, cường giả Cực Dương Tông vừa mới xông lên, trong nháy mắt liền bị quét thành tro bụi, ngay cả chuẩn thánh cảnh, chuẩn thánh cũng không thể may mắn thoát khỏi, huyết vụ nổ tung, trong nháy mắt nhiễm đầy hư thiên. Cái này. Sắc mặt cường giả Cực Dương Tông đại biến, khiếp sợ nhìn mộ Dung gia tiên sơn trước mặt. Nơi đó, Thánh Vương Ma Nhân đã đi ra, mỗi một bước đều dẫm hư thiên rung rẩy. Ba tôn thánh nhân của Cực Dương Tông híp mắt lại, nhìn chằm chằm người kia, mộ Dung gia vậy mà lại có thánh nhân. So với người của Cực Dương Tông, cường giả của mộ Dung gia hết sức phấn chấn, Thánh Vương hàng thật giá thật, đây chính là một vị cự thần, cường đại cỡ nào chứ, ở đây tuyệt đối không ai có thể lay động. Mang Hùng cũng bay ra khỏi tiên sơn, chạy tới bên cạnh Thánh Vương, sau đó còn không quên chỉ cường giả Cực Dương Tông đối diện, lão cha, chính là đám nhãi con này, hôm qua đánh con dâu của ngươi. Vì sao lại đánh ta? Thánh Vương Ma Nhân mở miệng, mắt to rực rỡ nhìn thẳng ba tôn thánh nhân dẫn đầu của Cực Dương Tông. Tên giả mang thô kệch, đừng vội ăn nói bừa bãi. Một thánh nhân Cực Dương Tông lạnh lùng một tiếng. Lão cha, thằng nhãi con này mắng cha. Mang Hùng ngoái tai. Ta nghe thấy. Ma Nhân ở đâu ra vậy, cút ngay. Một tôn thánh nhân Cực Dương Tông lạnh lùng quát, bỗng nhiên giơ tay đánh tới, chưởng ấn khổng lồ phủ đầy hư thiên, nặng như núi, mang theo uy áp cực mạnh. Thánh Vương Ma Nhân cũng động, một câu không nói, cầm Lan Nha bổng lên liền đánh. Oanh! Hư thiên cự chiến, chưởng ấn của thánh nhân Cực Dương Tông lập tức sụp đổ, ngay cả thánh nhân của Cực Dương Tông cũng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay cũng theo đó nổ thành xương máu. Đây! Cường giả Cực Dương Tông lại khiếp sợ, hắn biết Thánh Vương mạnh mẽ, nhưng không biết hắn lại mạnh đến vậy. Hắn là Thánh Vương. Thánh nhân Cực Dương Tông kinh sợ nhìn Ma Nhân của Thánh Vương. Một câu này làm cường giả Cực Dương Tông tập thể lui về phía sau một bước, có thể một gậy đánh bay thánh nhân, đã chứng minh được tất cả, Ma Nhân đối diện bên kia không phải thánh nhân, mà là một thánh vương. Sao? Sao lại là thánh vương? Cường giả Cực Dương Tông, bất kể là lão tổ thánh nhân hay là chuẩn thánh hậu bối hoặc là trưởng lão hoàn cảnh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, so thánh nhân còn cao hơn một cấp bậc, không phải là thứ mà bọn hắn có thể chống lại. Trong lúc hoảng sợ, Thánh Vương Ma Nhân lại động, xuất thủ hung mãnh bưu hãn, một bổng càn quét một phương thiên địa. Phốc, phốc, phốc. Trên hư thiên, huyết hoa không ngừng nổ tung, một mảnh nối tiếp một mảnh, nhuộm đỏ toàn bộ thiên tiêu. Chạy đi. Cường giả Cực Dương Tông nào còn có tâm tư đại chiến, ngay cả thánh nhân đều xoay người chạy trốn. Thánh Vương Ma Nhân giống như một sợi gân, không có ý định buông tha những người này, một bước vượt qua hư thiên ngăn trở đường đi của bọn hắn, Lan Nha bổng trở nên lớn hơn, chừng vạn trượng, một bổng quét ngang hư thiên. Lần này, tình cảnh trở nên đủ dọa người. Không dưới 20 vạn tu sĩ Cực Dương Tông lại bị một bổng này quét chết hơn mười mấy vạn. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Ba vị thánh nhân Cực Dương Tông sợ hãi, máu me khắp người, vẻ mặt hoảng sợ, cho dù là ba vị thánh nhân hợp lực cũng không ngăn được một tôn thánh vương, cao hơn một cấp bậc, đó chính là khác biệt giữa trời và đất. Nhưng mà, thánh vương và Mang Nhân lại làm như không nghe thấy. Lúc đến Mang Hùng đã nói, hành vi làm việc của Cực Dương Tông là tồn tại như vậy, không đánh cho tàn phế, trời mới biết ngày nào đó lại chạy tới mộ dung gia gây sự, hành động này cũng coi như thay trời hành đạo. Phốc, phốc, phốc. Cường giả Cực Dương Tông liên tục bị hóa thành huyết vụ, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát. Lão tổ cứu ta. Trong tiếng kêu gào thảm thiết, một tiếng gào rú vang dội. Đó là một thanh niên tóc tím áo trắng, chính là thần tử Cực Dương Tông, bị dư uy của Thánh Vương Ma Nhân ảnh hưởng đến, lúc này đang hoảng sợ kêu cứu. Ngay trước đây không lâu, hắn còn cao cao tại thượng, mắt đầy dâm tà, muốn đem mộ dung gia hủy diệt, bắt mộ dung tiên phát tiết dâm uy của mình, tại hắn nghĩ đến, đó là một hình ảnh tuyệt vời. Không ngờ, vốn tưởng rằng thắng trong trận này, lại là một tôn thánh vương, hình ảnh mỹ diệu, biến thành bữa huyết yến thao thiết. Lão tổ cứu ta. Khuôn mặt Cực Dương thần tử tràn đầy sợ hãi, toàn thân băng lãnh, còn chưa chết, giống như toàn bộ thân thể đã nằm tại địa ngục. Ngươi cần phải làm hại ta. Ba tôn thánh nhân Cực Dương Tông rống giận, một chưởng bổ thẳng vào tâm thần Cực Dương thần tử, nếu không phải vì hắn, Cực Dương Tông cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế, truyền thừa gần vạn năm, hôm nay cũng bởi vì hắn mà bị hủy diệt. Bị mắng to như thế, tâm thần Cực Dương thần tử sụp đổ. Có lẽ đến giờ phút này, hắn mới biết thế nào là hối hận không nên trêu chọc mộ dung gia, nếu không thì tông môn cũng sẽ không nhận đại nạn này. Oanh! Một gậy của Ma Nhân Thánh Vương đánh xuống, thần uy của Cực Dương thần tử ở trong hủy thiên diệt địa hóa thành tro bụi. Ba thánh nhân Cực Dương Tông liều mạng chạy trốn, nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị diệt, ngay cả nguyên thần cũng bị Thánh Vương và Ma Nhân bóp nát, biến thành nguyên thần châu, dung nhập vào trong cơ thể, đó là một loại bí thuật cắn nuốt nguyên thần. Sau khi ba tôn thánh nhân Cực Dương Tông bị diệt, trận đại chiến này mới kết thúc. Quan sát mà xuống, đó là đại địa máu chảy đầm đìa, một tầng sương máu nồng đậm che khuất bầu trời. Hình ảnh này khiến người ta chấn động, chỉ đứng nhìn sắc mặt người mộ dung gia đã trắng bệch ra không gì sánh được. 20 vạn tu sĩ, nói diệt là diệt, hôm nay xem như bọn họ được chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của Thánh Vương, thật sự là một vị thần, không ai có thể ngăn cản hùng phong của hắn, cho dù là thánh nhân, cũng nằm sấp như vậy. Nhặt bảo bối. Diệp thần đã chạy tới, trên mặt đất đều là pháp khí rải rác, tuy là tàn phá, nhưng vẫn còn tinh túy như cũ, mang về cho hỗn độn thần đỉnh nuốt chửng, cũng là chất dinh dưỡng rất tốt. Cường giả mộ dung gia cũng xuất hiện, kích động không thôi. Thánh Vương Ma Nhân lại bị nghênh đón vào tiên sơn mộ dung gia, một phen đại chiến, lại đói bụng. Tiệc rượu lại được bày lên, hương rượu tràn ngập tiên sơn mộ dung gia. cho đến màn đêm buông xuống, tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Chính là lúc náo nhiệt, Diệp Thần lẳng lặng lui ra, một bước đi ra Tiên Sơn mộ Dung gia. Hắn lại muốn lần nữa lên đường, còn có rất nhiều người cần hắn đi tìm. Sau lưng, Tô Tâm Nhi đi theo ra ngoài, túm lấy ống tay áo của Diệp Thần, đôi mắt đẹp linh tịnh có chút đỏ lên, trong mắt còn có nước mắt đảo quanh, dường như nàng biết chuyến đi này của Diệp Thần cần thật lâu mới trở về. Hắn năm nào bọn họ mang về nhà? Diệp Thần cười nhưng không quay đầu lại, bóng lưng dần dần trở nên mơ hồ dưới tinh không. Tô Tâm Nhi nhìn bóng lưng kia, đôi mắt đẫm lệ cuối cùng cũng rơi xuống, trí nhớ dừng lại ở hơn 100 năm trước, khi đó bọn họ vẫn còn phong nhã hào hoa, một thân thể lang bạc đã nhìn ra nàng. Mang Hùng cũng đi ra, nhìn thoáng qua Tô Tâm Nhi, không khỏi thở dài một tiếng. Mặc dù Mang Hùng to con, tùy tiện hơn người, nhưng cũng không phải là không hiểu tình cảm, Diệp Thần thân là người trong sự việc, có lẽ không biết tình trong đó, nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, hắn lại thấy rất rõ ràng. Bên này, Diệp Thần đã bước vào tinh không, như một tia tiên quang xẹt qua. Đây lại là một mình hắn cô tịch hành trình. Một tháng kế tiếp, hắn đều ở trong Huyền Thiên Tinh Vực, không ngừng qua lại từng ngôi cổ tinh, cũng tìm được không ít người chuyển thế, Nam Bắc Sở đều có, các thế lực lớn có top 5 top 3 có mấy người, nhưng vẫn như cũ không thấy được người hắn cực kỳ quen thuộc. Lại là một đêm thâm thúy, hắn đi ra khỏi Huyền Thiên Tinh Vực, đi vào một tinh vực tên là Hạo Nguyệt. Bay được 2-3 ngày, Diệp Thần mới nhìn thấy một ngôi sao cổ có sinh linh, ngôi sao cổ này có cái đầu rất nhỏ, không bằng 1% chu tước tinh nhưng có thể thai nghén được không ít sinh linh. Nhưng hắn vui mừng vì đã tìm được một người chuyển thế, chính là một con yêu thú. Ký ức của Diệp Thần về thế nhân này vẫn rất rõ ràng, chính là một trong những người có nghị lực nhất trong cuộc đời chữ huyền của thiên đình, Vu Phong. Diệp Thần dẫn theo Vu Phong, giúp hắn hóa thành hình người, tìm lại trí nhớ kiếp trước, đem nó đặt ở trong Hỗn Độn đỉnh, dùng rất nhiều linh dược giúp hắn tu luyện, chỉ mấy ngày mà tu vi đã đạt đến thiên cảnh đỉnh phong. Lần nữa lên đường, vận khí cũng không tốt lắm, đi dạo mười mấy khỏa cổ tinh, đạp khắp tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn dặm, nhưng lại không tìm được một cái chuyển thế, để cho hắn có chút thất vọng. Thật là kỳ quái. Diệp Thần gãi đầu thật mạnh, có hơi đau cả mề rồi. Thánh chủ, truyền bí thuật kia cho ta, ta giúp ngươi cùng tìm. Trong Hỗn Độn đỉnh truyền ra lời nói của Vu Phong. Trước tiên tăng tu vi của ngươi rồi nói sau. Diệp Thần mỉm cười. Ta. Cản bọn họ lại. Vu Phong chưa kịp nói xong đã bị tiếng quát lớn của tinh không phía xa cắt đứt. Nghe vậy, Diệp Thần dương mắt nhìn lại, mới thấy bên tinh không có hai bóng người lướt qua không trung mà đến. Đó là một lão giả mặc áo tím, một thiếu nữ áo xanh, thân hình hai người đều chật vật, đặc biệt là lão giả áo tím, tuy là chuẩn thánh, nhưng thụ thương rất nặng, cả người máu me đầm đìa. Sau khi gặp lại bọn họ, có mấy chục bóng người đang đuổi giết bọn họ, ba chuẩn thánh, còn lại đều là hoàn cảnh đỉnh phong. Diệp Thần hơi híp mắt, nhìn thoáng qua lão giả áo tím kia. Ánh mắt rơi vào trên người thiếu nữ áo xanh, gương mặt đó làm cho ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ, giống y đúc với một mình đại sở, gương mặt kia, đến nay trong ký ức của hắn, để cho mỗi lần hắn nhớ lại đều cảm thấy đau lòng. Cũng không phải chuyển thế nhân gian. Diệp Thần thì thầm một tiếng, lông mày hơi nhíu lại. Trong khi nói chuyện, lão già áo tím cùng thiếu nữ áo xanh đã đi tới phiến tinh không này, hai người lão đảo, bị thương đều là rất nặng. Phía sau, người đuổi giết cũng theo đó mà đến, từng tên hung thần ác sát, mỗi tên cũng là sát khí thông thiên. Hai con ngươi đỏ máu, mang theo vẻ bạo ngược và dữ tợn. Diệp Thần di chuyển, chắn ở trước người lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh, nhìn không chớp mắt cô gái áo xanh, vị nữ đạo hữu này, người có tỷ tỷ song sinh, hoặc là muội muội song sinh. Câu hỏi của Diệp Thần khiến thần sắc của thiếu nữ áo xanh trở nên dữ tợn, nàng không nói tiếp câu nào nhưng miệng nàng đã phun ra máu tươi. Người bao vây bọn họ, đuổi giết tới, chặn cả lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh và Diệp Thần lại giữa bầu trời đầy sao này, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười lạnh. Không ngờ còn có một đồng đảng. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, vẫn nhìn cô gái áo xanh, còn trả lời câu hỏi lúc trước của ta đi. Có. Thiếu nữ áo xanh lảo đảo một chút, tuy là nghi hoặc nhưng cuối cùng vẫn trả lời câu hỏi của Diệp Thần. Sau đó ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn về phía những người vây giết bọn họ, bàn tay ngọc run rẩy nắm chặt sát kiếm. Hơn phân nửa chính là Lạc Hy. Diệp Thần hung hăng hít một hơi, trên mặt còn có vẻ mừng rỡ. Giao ra đây đi. Nếu không thì các ngươi sẽ biết hậu quả. Diệp Thần mỉm cười, trong đám người vây giết, một vị huyết phát chuẩn thánh cười lạnh nhìn nữ tử áo xanh, trong nụ cười còn mang theo vẻ dâm tà. Có bản lãnh thì tới cướp. Lão già áo tím bảo hộ thiếu nữ áo xanh hừ lạnh một tiếng, khí huyết hỗn loạn mạnh mẽ ngưng tụ, hơn nữa còn vận bí thuật, thân thể già nua trở nên trẻ tuổi. Thị huyết tông, già già sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiếu nữ lạnh lùng một tiếng, cũng đang mạnh mẽ hội tụ khí huyết. Nếu đã như vậy, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường sớm. Ánh mắt huyết phát chuẩn thánh trở nên lạnh lão, bỗng nhiên đánh tới một chưởng. Oanh! một chưởng của Huyết Chuẩn Thánh rất đáng sợ, dung hợp đạo tắc và rất nhiều thần thông, nặng như núi. Thấy thế, thiếu nữ áo xanh muốn tiến lên, lại bị lão già áo tím kéo lại phía sau, mà hắn huy động sát kiếm nhào tới. Nhưng người nhanh hơn so với lão già áo tím chính là Diệp Thần, bước tới một bước, trong tay có thêm một cây lan nha bổng, chính là do hỗn độn đỉnh biến thành, nó vừa to lớn vừa dày nặng, tự nhiên có phong cách cổ xưa, âm âm hùng hùng. Oanh! Theo tiếng nổ vang lên, chưởng ấn Huyết Phát Chuẩn Thánh bị Diệp Thần dùng một gậy đánh nát, ngay cả Huyết Phát Chuẩn Thánh cũng bị chấn bay ra ngoài, khi cánh tay bay ngược thì hóa thành sương máu. Đây! Không chỉ Tử Y lão giả và thiếu nữ áo xanh kinh ngạc, người đuổi giết bọn họ cũng kinh ngạc, một tên hoàn cảnh lại đánh cho một kích đánh học máu một tôn chuẩn thánh, tình cảnh này khiến bọn họ khó có thể tin được. Cùng tiến lên. Hai chuẩn thánh còn lại từ hai bên đánh tới, bọn họ chỉ huy hoàn cảnh đỉnh phong cũng đều đánh giết lên. Đến thật lớn. Diệp Thần vung mạnh lan nha bổng, trong nháy mắt trở nên to lớn chừng 10 trượng, bị thằng nhãi này hung hãn vung một vòng. Phốc. Phốc. Phốc. Những người xông lên đều bị đánh bay ra ngoài, ngoại trừ hai chuẩn thánh, còn lại là hoàn cảnh, nhục thân đều bị đánh nổ, chỉ để lại nguyên thần, bị Diệp Thần phất tay một chưởng tiêu diệt toàn bộ. Cái này! Mạnh như vậy! Lão già áo tím cùng thiếu nữ áo xanh giật mình, chỉ là một tên hoàn cảnh, chiến lực mạnh mẽ không biên giới rồi. Người rốt cuộc là ai? Ba vị chuẩn thánh hợp lại là một, tất cả đều đầm đìa máu tươi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Người đoán không? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, chớp mắt sau đã biến mất, một bước xúc địa thành thốn, chớp mắt đã giết tới trước mặt chuẩn thánh, lan nha bổng trong tay cũng biến thành một thanh sát kiếm. Ngươi! Diệp Thần lập tức giết tới, vị chuẩn thánh kia bỗng biến sắc, nhất thời lui về phía sau. Chỉ là, Diệp Thần nhanh hơn, một bước đuổi theo, dứt khoát chém rớt đầu của hắn, ngay cả nguyên thần cũng khó thoát khỏi bị diệt. Hai chuẩn thánh còn lại hoàn toàn sợ hãi, không nói một lời xoay người bỏ chạy, chính diện tuyệt sát chuẩn thánh. Chiến lực cùng thần thông của Diệp Thần nhiễm nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi bọn hắn có thể dự liệu. Không đi đâu. Diệp Thần đuổi theo như một luồng tiên quang, một kiếm chém bay chuẩn thánh ra khỏi tinh không, thân thể tan biến tại chỗ. Tiền bối tha mạng. Vị chuẩn thánh nguyên thần kia bỏ chạy, cũng không quên hoảng sợ cầu xin tha thứ. Có điều, nghênh đón hắn lại là một đạo thần mang thần cương, nhằm vào nguyên thần thần cương, trong tay Diệp Thần còn bá đạo hơn, mang theo lực lượng tịch diệt, cùng lực xuyên thủng bẻ cành khô, vị nguyên thần chuẩn thánh kia bị tru diệt tại chỗ. Chỉ để lại lực lượng nguyên thần tinh thuần, bị Diệp Thần há mồm nuốt hết. Đến tận đây, chỉ còn lại chuẩn thánh cuối cùng, đã bỏ chạy ra ngoài mấy ngàn trượng. Tên kia chạy trái lại nhanh, toàn thân đều dấy lên hỏa diễm, giống như động con ngươi trong bí thuật cường đại. Trốn được sao? Diệp Thần vượt qua tinh không, không ngừng thi triển xúc địa thành thốn, bà đến năm bước đuổi theo vị chuẩn thánh kia. Ta liều mạng với ngươi. Vị chuẩn thánh kia bỗng nhiên quay người, mi tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, một mảnh tiên quang bay ra, cuốn theo hơn trăm pháp khí, lập tức khôi phục thần uy, đánh ra từng mảnh tiên quang, che mất Diệp Thần. Diệp Thần cười lạnh, một kiếm chém ra, phất tay một chưởng quét bay hơn trăm pháp khí, Bát Hoang Quyền, đánh bay chuẩn thánh kia ra ngoài. Ông! Theo tinh không ầm ầm, sát kiếm trong tay Diệp Thần lại biến thành một cây trường mâu. Diệp Thần ném ra ngoài, chuẩn thánh còn chưa rơi xuống đất đã bị một mâu đóng đinh ở hư thiên. Lúc này, bầu trời yên tĩnh, ba vị chuẩn thánh, hơn 10 tôn hoàn cảnh đỉnh phong, không tới một phút đồng hồ đều bị giết chết. Diệp Thần thu chiến lợi phẩm, pháp khí thu được ào lao vào hỗn độn đỉnh, tùy ý để nó tự hấp thu. Làm xong những thứ này, hắn mới hai ba bước trở về. Thấy thế, lão già áo tím cùng thiếu nữ áo xanh vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Tiện tay mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, lấy ra rất nhiều linh dược, chui vào trong cơ thể của lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh. Tiếp đó, thánh thể bổn nguyên tuôn ra, giúp hai người dập tắt sát cơ trong cơ thể. Đa tạ đạo hữu. Lão già áo tím và thiếu nữ áo xanh lại đáp tạ lần nữa, cũng không biết vì sao thanh niên trước mặt này lại tốt với bọn họ như vậy, không chỉ giúp bọn họ giải vây mà còn trị thương cho bọn họ. Người tên gì? Diệp Thần lại lần nữa bóp nát đan dược, mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ áo xanh. Cơ Như Tuyết. Ngươi là tỷ tỷ, còn là muội muội. Tỷ tỷ. Muội muội ngươi tên gì? Diệp Thần nói xong lại bóp một viên đan dược ném vào trong cơ thể của Cơ Như Tuyết. Cơ Như Yên. Cơ Như Tuyết cuống quýt nói. Cơ Như Yên. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, nghe được cái tên này không khỏi nhớ tới một nữ tử khác. Nàng là một người phàm tục, gọi là Liễu Như Yên, các nàng chỉ thiếu một chữ. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần thu bàn tay lại, cười nói với Cơ Như Tuyết, các ngươi là của ngôi sao cổ xưa kia. Tuyên Nguyệt Tinh. Theo như vậy 30 vạn dặm. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, hắn từng nhìn thấy ngôi sao cổ này trong tinh không đồ, đích thực là ngôi sao cổ mà hắn chưa từng đi qua. Ân tình này của đạo hữu, Cờ Gia suốt đời khó quên. Lão giả áo tím khôi phục thương thế, chắp tay lại thi lễ. Đã nói là tiện tay mà. Diệp Thần cười nhạt, ta với Cơ Như Yên cô nương chính là bạn cũ, lần này ta đi ngang qua, quả thật trùng hợp. Nếu đã tới đây, vậy thì đồng hành cùng các ngươi tới Cơ Gia. Bạn cũ. Cơ Như Tuyết sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, lại chưa từng nghe muội muội nhắc qua. Những người kia vì sao đuổi giết các ngươi? Diệp Thần đã cất bước, vừa đi vừa nhìn về phía lão giả áo tím Cơ Như Yên. Còn nữa, Tình Huyết Tông là lai lịch gì? Hai nhà các ngươi có cừu oán sao? Ân oán giữa hai nhà từ trước đến nay đã lâu. Lão giả áo tím hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Lão tổ nhà ta trọng thương, lần này ta và Tuyết Nhi đi tìm linh dược nhưng lại không để lộ tin tức. Lúc này thì Huyết Tông mới phái người truy sát, đoạn đường này Cơ Gia đã tử thương không ít người, may mắn tiểu hữu đi ngang qua cứu chúng ta, bằng không chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu như thế, vậy thì nhanh lên một chút. Diệp Thần nói xong, tốc độ cũng tăng theo. Tử Y lão giả và Cơ Như Tuyết liếc nhau một cái, không biết lai lịch Diệp Thần nhưng vẫn nhao nhao theo sau. Ba người như ba đạo tiên quang, bay thẳng đến Đông Phương Tinh Không. Không biết qua bao lâu, ba người mới dừng chân lại. Phương xa, đó là một ngôi sao, cái đầu tiên không tính là nhỏ, so sánh cùng Vong Cổ Tinh, tỏa ra ánh sao rực rỡ, vô cùng lộng lẫy, chính là ngôi sao lớn nhất mà Diệp Thần bước vào Hạo Nguyệt Tinh vực sau đó nhìn thấy. Đây chính là Tuyên Nguyệt Tinh, Cờ Gia sinh linh cổ tinh. Diệp Thần hít sâu một hơi, như một tia tiên quang bay vào trong, Tử Y lão giả cùng Cơ Như Tuyết cuốn quýt đuổi theo, cũng không biết Diệp Thần làm còn gấp hơn bọn hắn nữa, đoạn đường này quả thực đều là bão táp bay tới. Diệp Thần vừa mới hạ xuống Tuyên Nguyệt Tinh, đã bấm ngón tay thôi toán. Theo như hắn nghĩ, trên Tuyên Nguyệt Tinh này có chuyện thế, hơn phân nửa chính là Cơ Như Tuyết sinh đôi muội muội Cơ Như Yên, cũng chính là năm đó đang thần đệ tử Lạc Hy ở đang thần thành của đại sở. Điều khiến Diệp Thần mừng rỡ không phải là trên Tuyên Nguyệt Tinh không chỉ có một người chuyển thế, ngoại trừ Lạc Hy ra còn có đại sở chuyển thế, nhân số mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng coi như là tụ tập. Sau đó không lâu, ba người lần lượt tới một tiên sơn. Dựa như Mộ Dung Gia và Lăng Tiêu Cung, những người Udo kia, trên Tuyên Nguyệt Tinh, Cờ Gia chính là tông môn gia tộc duy nhất, chính là vương trên ngôi sao này. Từ xa Diệp Thần đã thấy hai đệ tử đang canh giữ trước sơn môn của Cờ Gia, một trái một phải đứng rất thẳng. Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, đó là đại sở chuyển thế, người bên trái kia chính là quan gia Nam Sở Đông Nhạc Thượng, người bên phải chính là phe của Bắc Sở Nam Yến Mộ Vân Gia, mặc dù không phải là nhân vật quan trọng, nhưng Diệp Thần vẫn nhớ rõ, 9.000 vạn anh linh của đại sở đều khắc sâu trong đầu hắn. Đợi lát nữa giải phong ấn cho các ngươi. Diệp Thần mỉm cười, sau đó Cơ Như Tuyết và lão già áo tím bay vào tiên sơn của Cơ Gia. Bay vào tiên sơn, ánh mắt Diệp Thần liền không ngừng liếc qua, rất chuẩn xác tìm đến vị trí của người chuyển thế. Quét mắt một vòng, ánh mắt của hắn mới rơi vào chỗ sâu tiên sơn. Đó là một tòa động phủ phong bế, hắn dường như có thể cách phong ấn và rất nhiều ngọn núi, nhìn thấy một thiếu nữ khoanh chân ngồi ở bên trong, y như trong trí nhớ của hắn, vô cùng rõ ràng. Nhìn một chút, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, cùng lão giả áo tím và Cơ Như Tuyết đứng trước một tòa đại điện. Người của Cơ Gia ra nghênh đón, những hướng khác cũng bay tới không ít, mắt thấy Tử Y lão giả và Cơ Như Tuyết bình yên vô sự, đều thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi có thể bình yên trở về, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. May mắn được vị tiểu hữu này cứu giúp. Lão giả áo tím cảm kích nhìn về phía Diệp Thần. Tiểu hữu đại ân, Cờ Gia suốt đời khó quên. Các vị lão nhân chắp tay hành lễ với Diệp Thần từ đáy lòng. Tiện tay mà thôi. Tam thúc công, già già thế nào rồi? Cờ Như Tuyết cuốn quýt nhìn về phía một ông lão trong đó. Đã diễn hóa thành đạo thương. Lão nhân kia bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đạo thương. Thân thể mềm mại của Cơ Như Tuyết rung lên, gương mặt xinh đẹp lúc trắng bệch, ngọc thủ cũng nắm chặt theo, thiên tân vạn khổ tìm được tạo hóa linh chi, nhưng vẫn không thể bắt kịp. Thị Huyết Tông chết tiệt. Nắm đấm của ông lão áo tím cũng là của ta rắc rắc vang lên, trong mắt còn có hàn mang bắn ra bốn phía, nếu không có bọn họ vây giết, ta và Tuyết Nhi nhất định có thể sớm chạy về. Đây có lẽ chính là số phận trong cõi U Minh. Các vị lão nhân thở dài một tiếng. Có lẽ, ta có thể thử xem. Diệp Thần mở miệng. Nếu tiền bối Cơ Gia chỉ bị đạo thương thì ta nghĩ ta sẽ có cách. Ngươi có biện pháp? Một đám người Cơ Gia tràn đầy sát cơ đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, ngay cả thánh nhân cũng không thể làm gì được, bọn họ không biết Diệp Thần lấy đâu ra tự tin mà nói ra những lời này. Không ngại để ta thử xem. Cái này. Đạo hữu đi theo ta. Cơ Như Tuyết trực tiếp kéo Diệp Thần, đi thẳng đến một cánh rừng trúc trong tiên sơn. Một đám lão gia hỏa phía sau cũng nhao nhao đi theo, trong lòng tràn đầy mong chờ. Rất nhanh, mọi người trước sau đáp xuống bên ngoài một mảnh rừng trúc. Ồ, sau khi đáp xuống, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại ở một tảng đá tròn bóng bên ngoài rừng trúc, óng ánh trong suốt, còn có tia tiên quang bắn ra bốn phía, chính là một viên đá có linh tính. Có ý tứ là... Diệp Thần sờ lên cằm, vẻ mặt có chút kỳ quái, bởi vì tảng đá có linh tính này cũng là một người chuyển thế. Lúc trước hắn thật ra không tính được, chỉ vì tảng đá này tự động che đậy một loại khí tức nào đó. Đạo hữu. Thấy Diệp Thần nhìn chằm chằm tảng đá, Cơ Như Tuyết gọi một tiếng thăm dò. Trị đạo thương. Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, theo Cơ Như Tuyết đi vào rừng trúc, một đám lão gia hỏa cũng theo sau đi vào. Rừng trúc rất là u tĩnh, linh lực dồi dào, là nơi tu luyện tốt nhất. Ánh trúc thấp thoáng ở sâu bên trong, chính là một loạt phòng trúc, trước phòng trúc là một cái bàn đá, ngồi trước bàn đá là một lão giả tóc trắng, lão chính là lão tổ của Cơ gia, cũng là thánh nhân duy nhất của Cơ gia. Bái kiến lão tổ. Cơ Như Tuyết và người Cơ gia cũng rối rít hành lễ, trên mặt đều lộ vẻ lo âu. Ta không có việc gì. Thấy mọi người lo lắng, Cơ gia lão tổ an ủi mỉm cười, tươi cười hiền lành, nhưng bệnh trạng trên gương mặt hắn lại bán đứng hắn, thần sắc không phải tái nhợt bình thường, khí tức cũng không phải hỗn loạn bình thường, lúc nói chuyện khóe miệng còn chảy ra một ngụm máu tươi. Vị tiểu hữu này là... Cơ gia lão tổ có đôi mắt đục ngầu đặt trên người Diệp Thần. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến tiền bối. Diệp Thần tiến lên, cùng kính thi lễ một cái. Diệp Thần, tên rất hay. Cơ gia lão tổ ôn hòa nở nụ cười, nhưng trong đôi mắt già nua kia lại có ánh sáng thâm ý chợt lóe lên, dường như đã nhìn thấu huyết mạch bất phàm của Diệp Thần, về phần loại huyết mạch nào hắn cũng chưa từng nhìn ra. Gia gia, ông ấy nói ông ấy có thể trị thương đạo của người. Cơ Như Tuyết cuống quýt tiến lên. Ồ, Cơ gia lão tổ kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, lời này là thật. Xem một chút rồi nói. Diệp Thần cười cười, nắm chặt cổ tay của lão tổ Cơ gia, bắt mạch như lan trung, thực ra là dùng nguyên thần bản mệnh của lão tổ Cơ gia để nhìn trộm. Cơ gia lão tổ vẫn không tin, nhưng vẫn mặc cho Diệp Thần bắt mạch. Nhóm người Cơ Như Tuyết cũng tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần, hy vọng thanh niên bất phàm này có thể cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Bên này, hai mắt Diệp Thần đã hơi híp lại, thấy được vết thương trên nguyên thần lão tổ Cơ gia, có lẽ cách đây không lâu mới diễn hóa thành đạo thương, vì lẽ đó vết thương cũng không bá đạo như trong tưởng tượng. Chỉ là, điều làm hắn nhíu mày không phải là vết thương do lão tổ Cơ gia gây ra, mà là đến từ một loại vết thương đáng sợ khác. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới thu tay lại. Như thế nào rồi? Cơ Như Tuyết và cường giả Cơ gia đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại nhìn về phía Cơ gia lão tổ, tiền bối, chẳng lẽ ngươi đã trêu chọc đến một nhân vật không nên trêu chọc? Cơ gia lão tổ hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, lắc đầu thở dài, không giấu giếm, như tiểu hữu nói, nhìn thấy thứ không nên nhìn, nên bị phản phệ, cộng với tổn thương lúc trẻ mới biến thành đạo ngân. Hẳn là một chuẩn đế, hơn nữa không phải chuẩn đế bình thường. Diệp Thần sờ cầm một cái. Tiểu hữu, ngươi làm cho ta rất bất ngờ. Cơ gia lão tổ mỉm cười nhìn về phía Diệp Thần. Tiền bối quá khen rồi. Vậy tiểu hữu có cách nào không? Chư vị cường giả Cơ gia vội vàng hỏi. Thương đạo ta có thể trị, phản phệ của chuẩn đế, ta không thể làm gì. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu hữu thật có thể trị đạo thương. Lão tổ Cơ gia nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Ăn một bữa sáng. Diệp Thần mỉm cười, dọc đường đi tới đây, vết thương do chữa trị đạo pháp không đánh tiếp được nữa. Không. Không đánh tiếp. Diệp Thần chỉ nói một câu làm cho những người có mặt ở đây, bao gồm cả Cơ gia lão tổ đều sửng sốt một chút. Từ khi nào mà vết thương của đạo gia lại dễ chữa như vậy chứ? Rơi vào trong miệng ngươi lại trở nên đơn giản như vậy chứ? Các ngươi trước tạm thời ra bên ngoài chờ. Lão tổ Cơ gia cười khoát tay. Được rồi. Cơ gia cường giả cuống quýt xoay người, lần lượt rời khỏi rừng trúc nhỏ, trước khi đi còn không quên mong đợi nhìn thoáng qua Diệp Thần. Đợi đến khi đi ra khỏi rừng trúc, các lão già nhìn về phía lão già áo tím nói, lão Lục, nhóc con kia có lai lịch gì? Hắn nói hắn là bạn cũ của Yên Nhi. Lão già áo tím nói tiếp, các ngươi cũng đừng xem thường hắn, chiến lực của hắn không phải thánh nhân thì không thể trấn áp được, chưa đầy một phút, đã diệt được ba vị chuẩn thánh cùng hơn 10 hoàn cảnh đỉnh phong của Huyết Âm Tông, ta tu đạo đã 2000 năm mà chưa từng thấy hậu bối nào bá đạo như vậy. Ba chuẩn thánh, mười mấy tôn hoàn cảnh đỉnh phong, hắn. Các ngươi nhìn ta giống nói đùa. Lão già áo tím hít sâu một hơi, hắn còn mạnh hơn tưởng tượng của chúng ta. Điều ta quan tâm bây giờ là liệu hắn có thể chữa khỏi đạo thương cho lão tổ không? Có trưởng lão lo lắng nói, nếu không trị được, lão tổ chắc chắn sẽ tụt xuống thánh nhân cảnh, thì Huyết Tông nhất định sẽ xâm phạm quy mô lớn. Trong lúc mọi người đàm luận, Diệp Thần trong rừng trúc đã tế ra thiên lôi. Nhìn thấy thiên lôi trong tay Diệp Thần, đôi mắt già nua của Cơ gia lại híp lại một chút, giống như liếc mắt liền nhìn ra chỗ xuất hiện của thiên lôi kia, mang theo uy thế của thần phạt, nhất định là sấm sét trong thiên kiếp. Tiền bối, ta hỏi người muốn hỏi một chút chuyện. Diệp thần nói xong, đem thiên lôi màu đen đánh vào trong cơ thể lão tổ cơ gia, bao vây nguyên thần lão tổ của cơ gia, rất chuẩn xác tìm được vết thương đạo lý. Cơ gia lão tổ rên lên một tiếng, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ thống khổ, tiểu hữu cứ hỏi đừng ngại. Đại sở, chư thiên môn, đại la chư thiên, cửu hoang thiên, côn luân hư, lớn nhỏ hoàng triều, thần điện, huyền hoang đại lục, sở hoàng, nguyệt hoàng, viêm hoàng, viêm hoàng, đông hoàng, đông hoàng, huyền hoàng, thần hoàng, chiến vương, thái vương, chư thiên kiếm thần, đan tôn, đông hoàng thái tâm. Diệp thần nói một hơi rất nhiều, sau khi nói xong mới nhìn về phía lão tổ cơ gia, những lời vãn bối vừa nói, tiền bối đã nghe qua chưa? Chư thiên kiếm thần đã nghe qua, đó là thần thoại của chư thiên. Cơ gia lão tổ vuốt râu, đông hoàng cũng nghe qua, tiền bối thiên phủ thần triều, đan tôn chỉ biết được một chút, thuộc luyện đan thông thần tồn tại, đông hoàng mà ngươi nói quá tâm. Cơ gia lão tổ nói xong, không khỏi xoa xoa mi tâm, cái tên này nghe có vẻ quen quen, hình như từng nghe tiền bối nhắc tới. Nàng là thần nữ của Côn Luân Hư. Lão hủ này không biết rồi. Cơ gia lão tổ lắc lắc đầu. Tiền bối có biết đi đâu tìm đông hoàng không, chư thiên kiếm thần và đan tôn? Diệp thần khao khát nhìn lão tổ cơ gia. Đông hoàng và đan tôn không biết. Cơ gia lão tổ chậm rãi nói, về phần chư thiên kiếm thần, tiểu hữu có thể đi Đại La Kiếm Tông hỏi thăm, bọn họ và kiếm thần từ xưa đã có nguồn gốc rất lớn. Đa tạ tiền bối cho biết. Diệp thần nói xong, phất tay lấy ra một bức tranh, chính là bức họa của Sở Hào, tiền bối có gặp qua nữ tử trong tranh. Cơ gia lão tổ nhìn trên dưới, tiên ngọc giới chỉ Sở Ngọc mang trên tay càng nhìn mấy lần, nhìn nhìn, biểu tình hắn có chút kỳ quái, tiểu hữu, ngươi cùng nữ tử vẽ tranh có quan hệ như thế nào? Nàng là thê tử của ta. Lúc này Diệp thần nói. Thê tử ngươi thế nào? Thần tình cơ gia lão tổ trở nên càng thêm kỳ quái. Tiền bối đã gặp nàng đúng không? Diệp thần đè kích động trong lòng xuống, nhìn chằm chằm cơ gia lão tổ. Gặp. Bái kiến. Cơ gia lão tổ ho khan một tiếng, cười có vẻ xấu hổ, lại theo bản năng sờ mặt, muốn nói sư tôn tính tình không tốt, lão hủ năm xưa đúng lúc bị đánh một trận. Tiền bối, thê tử của ngài khi nào gặp được ngài? Cơ thể của Diệp thần rung lên, kích động nhìn cơ gia lão tổ. 60 năm trước, Vô Lệ chi thành. Vô Lệ thành ở mảnh tinh vực nào? Diệp thần cuống quýt hỏi, có lẽ là quá kích động nên xuống tay không biết nặng nhẹ, cho dù là lão tổ thánh nhân cơ gia tu vi, cũng không thể chống đỡ nổi cơn đau của nguyên thần. Không biết. Cơ gia lão tổ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi máu tươi trên khóe miệng, Vô Lệ thành cũng không phải là tồn tại xác định, nó là một tòa cổ thành thời khắc đều di động, không ai biết nó một giây sau sẽ xuất hiện mảnh tinh vực nào, cũng không ai biết nó sẽ ở một mảnh tinh vực bao lâu nữa, có lẽ một ngày, có lẽ một ngày, một năm, ba năm, mười năm, trăm năm ngàn năm đều có khả năng. Cái này. 60 năm trước, lão hủ cũng đánh bậy đánh bạ gặp được Vô Lệ chi thành. Cơ gia lão tổ kể lại chuyện xưa xưa cũ, đó thật sự là một tòa tiên thành tựa như ảo mộng, quá mức mờ mịt. Thời khắc di động. Diệp thần cau mày thật chặt, chư thiên vạn vực lớn như thế nào, hẳn nên đi nơi nào tìm. Tiểu hữu, người xác định nàng là thê tử. Ánh mắt lão tổ cơ gia đầy thâm ý nhìn Diệp thần. Vạn bối tất nhiên không dám gạt tiền bối. Người có biết tòa tiên thành kia, vì sao gọi là Vô Lệ chi thành không? Lão tổ cơ gia nhàn nhã đáp, người ở đó đều tu luyện một loại tiên pháp tên là Thái Thượng Vong Tình, cái gọi là không có nước mắt chính là vô tình. Lão hủ rất khó tin, nữ tử vô tình sao có thể làm vợ ngươi? Thái Thượng Vong Tình. Diệp thần lẩm bẩm, không ngờ trên thế gian này còn có tiên pháp bực này. Tiểu hữu, chuột lão hủ nói thẳng, đã quên nữ tử kia đi. Cơ gia lão tổ lời nói bình thường đạm nhiên, Vô Lệ chi thành cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi, đó là tồn tại ngay cả thần thoại chư thiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cho dù ngươi tìm được tòa thành kia, cũng không mang đi vợ của ngươi. Đến chết vẫn không quên. Giọng nói của Diệp thần khàn khàn mà tang thương. Hỏi thế gian tình là cái gì à? Cơ gia lão tổ thở dài một tiếng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt già nua đục ngầu. Cơ gia lão tổ không nói chuyện. Diệp thần cũng im lặng, trong tiểu trúc lâm vào trong yên lặng, chỉ có âm thanh rầm rầm của sấm sét thỉnh thoảng truyền đến. Khí tức cơ gia lão tổ trở nên vững chắc, vết thương nguyên thần nhờ thiên lôi tôi luyện đã khép lại. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp thần chậm rãi thu bàn tay lại. Cơ gia lão tổ vẫn khoanh chân ngồi như trước, nguyên thần đạo thương được chữa trị, thứ hắn muốn đối kháng chính là sự cắn trả của chủng đế, đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể phai mờ. Rất nhiều năm tháng hôm nay, hắn không thể thi triển chiến lực đỉnh phong quá độ, một khi suy yếu hoặc là bị thương nhẹ, chuẩn đế pháp tắc sẽ cắn trả. Cuối cùng nhìn thoáng qua cơ gia lão tổ, Diệp thần xoay người đi ra khỏi rừng trúc nhỏ. bên ngoài rừng trúc, Cơ Như Tuyết và cường giả Cơ gia vẫn đang đợi. Thấy Diệp Thần đi ra, hắn vội vàng chạy ra đón, "Tiểu Hữu, đạo thương của lão tổ nhà ta có thể chữa trị được không?" "Đó là đương nhiên." Diệp Thần mỉm cười gật đầu. "Tiểu Hữu đại ân, Cơ gia suốt đời khó quên." Đám lão gia hỏa vô cùng phấn khích, tập thể hành lễ với Diệp Thần. "Tiện tay mà thôi. Cơ gia đã chuẩn bị tiệc rượu, kính xin tiểu hữu một bộ Thanh Loan điện." "Tiền bối không cần như thế." Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Cơ Như Tuyết cười nói, "Như Tuyết cô nương, có thể dẫn tại hạ dạo chơi Cơ gia một vòng không?" "Tất nhiên là có thể." Cơ Như Tuyết sững sốt một chút, sau đó khẽ mỉm cười nhàn nhạt. "Như thế, vãn bối cáo từ." Diệp Thần mỉm cười chắp tay thi lễ rồi xoay người đi theo Cơ Như Tuyết. Trước khi đi còn không quên ông lấy tảng đá ống ánh long lanh bên ngoài rừng trúc. Đối với việc này, mấy lão già Cơ gia đương nhiên sẽ không nói gì, mặc dù tảng đá kia rất bất phàm, nhưng so với hai đại nhân tình trước đây của Diệp Thần thì những thứ này đều không tính là gì. Bên này, Cơ Như Tuyết nhìn Diệp Thần ôm tảng đá kia, trong lòng có chút kinh ngạc, thầm nghĩ thanh niên này có chút kỳ quái, hắn hoàn toàn có thể lấy bảo vật trân quý hơn, nhưng lại đơn giản đánh trúng cục đá này. Đối với việc này, Diệp Thần chỉ cười cười, còn không muộn vuốt ve tảng đá kia, đây chính là người chuyển thế đại sở. Kế tiếp, hai người không ngừng đi tới các ngóc ngách của Cơ gia. Nhưng không phải Cơ Như Tuyết dẫn Diệp Thần đi dạo, mà là Diệp Thần dẫn Cơ Như Tuyết chạy tới chạy lui ở Cơ gia, tựa như Cơ Như Tuyết là người ngoài, mà Diệp Thần hắn mới là con cháu dòng chính của Cơ gia này. Diệp Thần đây là đang tìm người phàm. Từ lúc tiến vào Cơ gia, hắn đã tìm được vị trí chính xác của những người chuyển thế. Sở dĩ mang theo Cơ Như Tuyết là vì phiền toái không cần thiết, Cơ Như Tuyết chính là một lệnh đi thông hành. Lúc này không chỉ có Diệp Thần và Cơ Như Tuyết đi dạo, mà phía sau bọn họ còn có mười mấy người Cơ gia đi theo. Cơ Như Tuyết thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn con cháu Cơ gia đi theo phía sau, vẻ mặt rất nghi hoặc. Mà mười mấy đệ tử Cơ gia đi theo phía sau bọn họ đều là những lão già này, thần sắc kinh ngạc, bọn họ đều không biết vì sao Cơ Như Tuyết lại để bọn họ đi theo, là để bọn họ tới đảm nhiệm thị vệ. Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên, Diệp Thần lại dừng chân, chỉ vào một đệ tử đang khoanh chân tu luyện trong nham thạch ở cách đó không xa nói, "Ngươi, lại đây." Đệ tử kia nghi hoặc, nhưng thấy Cơ Như Tuyết đi theo, đương nhiên sẽ không chống lại, lập tức nhảy xuống nham thạch, gia nhập vào đội ngũ của mình. Sau đó, Diệp Thần lại dẫn theo một nhóm lớn người đi tới đi lui trong Cơ gia, mỗi khi đến một nơi đều sẽ có một người bị mang đi, trong đó còn có một cây tiên thảo và một con tiên hạt linh thú. Giờ phút này, đi theo phía sau bọn họ khoảng 23 người, 9 nữ 14 nam, đều là đại sở chuyển thế. Cuối cùng, Cơ Như Tuyết không nhịn được nghi hoặc, thăm dò hỏi Diệp Thần một câu, "Đạo hữu, ngươi đây là..." "Ta có duyên với bọn họ." Diệp Thần bật cười lớn. "Có. Có duyên. À đúng rồi, vong vấn đạo hữu." Diệp Thần như nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu cười nhìn Cơ Như Tuyết, "Cô nương, ngươi 100 tuổi rồi, nhưng vì sao vẫn là bộ dáng của thiếu nữ, có chút kỳ quái." "Công pháp Cơ gia có nguyên nhân." Cơ Như Tuyết cười khẽ, "Nữ đệ tử Cơ gia có công pháp tu luyện đặc thù, công pháp này sẽ chậm chạp sinh trưởng, mãi tới 200 tuổi mới dần dần khôi phục lại bình thường." "Cái này ngược lại là mới lạ." Diệp Thần cảm khái cười một tiếng, lại dừng chân một lần nữa, lặng lặng nhìn cách đó không xa. Nơi đó, đó là một tòa động phủ, hai bên động phủ, còn có hai nhà mấy vị hoàng cảnh đỉnh phong ngồi xếp bằng, giống như là đang thủ hộ, một khi có người tới gần, bọn họ sẽ không chút do dự đứng dậy trục xuất. Diệp Thần nở nụ cười, nhìn tòa động phủ xa xa kia, giống như có thể ngăn cách cửa đá bị phong ấn, nhìn thấy Lạc Hy khoanh chân ngồi bên trong. Trăm năm sau, gặp lại tiểu nha đầu kia, lòng của hắn vẫn mơ hồ đau đớn, tựa như năm đó nuốt thiên tịch đan. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bóng lưng của huyền nữ cùng Lạc Hy đi vào trong lò luyện đang quyết tuyệt. Đạo hữu. Thấy Diệp Thần nhìn động phủ xuất thần, Cơ Như Tuyết khẽ gọi một tiếng. Diệp Thần suy nghĩ bị cắt ngang, không khỏi nở nụ cười, cũng không đi quấy rầy Lạc Hy. "Như Tuyết cô nương, đi dạo lâu như vậy rồi, cô cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta trò chuyện cùng những đệ tử Cơ gia các ngươi." "Như thế, các ngươi trò chuyện thật tốt." Cơ Như Tuyết cười khẽ, quay người biến mất khỏi nơi này. Nàng đi rồi, Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía 23 đệ tử của Cơ gia, mỗi người bọn họ đều đang ở trạng thái mông bức, hai mặt nhìn nhau không biết vì sao, đến bây giờ còn không biết bọn họ đang làm gì. "Đi theo ta." Diệp Thần khẽ mỉm cười, là người đầu tiên xoay người. 23 đệ tử của Cơ gia rối rít vào đầu, mỗi người đều đi theo. Mọi người nghỉ chân ở một mảnh rừng trúc sâu trong Cơ gia, rừng trúc này là chỗ Cơ gia chuẩn bị cho Diệp Thần. Vừa mới vào rừng trúc, Diệp Thần đã phong tỏa toàn bộ rừng trúc, sau đó mỉm cười nhìn về phía đám người. Mọi người ngược lại cung kính, mỗi người đứng thẳng. Diệp Thần lại lần nữa mỉm cười, giơ tay đánh ra một luồng tiên quang. Một luồng tiên quang chớp mắt hóa thành 23 luồng, chia ra chui vào mi tâm 23 người, dung nhập vào thần đài bản mệnh của bọn họ. Ngay tại chỗ, thân thể 23 người rung lên, nhào nhào ôm lấy đầu, thần sắc cũng theo đó thống khổ không chịu nổi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lấy tảng đá và một gốc tiên thảo màu tím ra, thi triển thần thông biến bọn họ thành hình người, tảng đá hóa thành một thiếu niên, tiên thảo hóa thành một thiếu nữ. Đa tạ tiền bối. Thiếu niên và thiếu nữ đều cung kính thi lễ, dường như cảm nhận được sự cường đại của Diệp Thần. Triệu Tử Vũ, Nam Cung Tử Nguyệt, quý vị. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, hai luồng tiên quang đã đánh ra, chia ra chui vào mi tâm của bọn họ. Đúng vậy, tảng đá kia chính là thiếu chủ Triệu Tử Vũ của Đại Sở gia, tiên thảo màu tím kia chính là thánh nữ Nam Cung Tử Nguyệt của Nam Cung gia. Năm xưa, bối tự Huyền Tam Tông tỷ thí, hai người bọn họ còn để lại trên chiến đài một đoạn nhân duyên giai thoại, nếu không phải trận thiên ma xâm lấn kia nên là chiến tranh, bọn họ hẳn là một đôi thần tiên quyến lữ rất tốt. Nhưng, bọn họ vẫn rất may mắn, chuyển thế tới cùng một nơi thì có thể bù đắp được tiếc nuối của kiếp trước. Thân sắc Triệu Tử Vũ cùng Nam Cung Tử Nguyệt cũng thống khổ lên, thỉnh thoảng phát ra tiếng than nhẹ. Cứ như bọn hắn, 23 đệ tử cơ gia cũng như thế, ký ức xa xưa đang tràn vào thần hải bọn hắn. Không biết qua bao lâu, thân thể mọi người mới không ngừng run rẩy, lần lượt nhìn về phía Diệp Thần, mà Triệu Tử Vũ và Nam Cung Tử Nguyệt cũng ướt đẫm nước mắt, liếc nhìn nhau một cái, cũng đều nhìn về phía Diệp Thần. Thánh chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, 25 người phịch một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Nhưng ta đứng lên rồi. Diệp Thần cuống quýt tiến lên, lấy ra sức mạnh nhu hòa nâng bọn họ lên, trong tiếng cười cũng mang theo lệ quang, bọn họ đều đến từ Đại Sở, là người cố hương, trăm năm sau mới gặp lại. Đêm dần khuya. Nhưng trong rừng trúc nhỏ lại là mùi rượu tỏa ra bốn phía, y như mấy lần trước, tất cả mọi người nắm một bầu rượu, lẳng lặng ngước nhìn tinh thiên, giống như cách xa mờ mịt vô số tinh vực, nhìn thấy phiến sơn hà rất tốt kia. Diệp Thần nhìn mà trong lòng ấm áp, lúc ngẩng đầu nhìn trời sao còn không quên liếc nhìn Triệu Tử Vũ và Nam Cung Tử Nguyệt một cái. Đôi tiểu phu thê kia tựa sát vào nhau. Hình ảnh rất là ấm áp, năm xưa Nam Cung Tử Nguyệt tinh quái, giờ phút này đã khóc thành lệ nhân. Trong rừng trúc nói không ngừng, mặc dù 25 người đến từ các thế lực lớn ở Đại Sở, có nhiều người không nhận ra nhau, nhưng có chủ đề chung, nói nhiều nhất vẫn là quê hương. Tới gần bình minh, tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Cơ Như Tuyết đến rồi, nhưng sau khi đi vào rừng trúc lại ngây người tại chỗ một chút. Nàng ngạc nhiên nhìn mọi người, đặc biệt khi nhìn thấy nước mắt trên mặt bọn họ thì lập tức không hiểu gì cả. Các ngươi đây là... Cơ Như Tuyết liếc mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Thần. Diệp Thần khẽ mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. 25 người cũng lần lượt đứng dậy, cùng kính hành lễ với Cơ Như Tuyết. Không cần đa lễ. Cơ Như Tuyết cười đầy ngạc nhiên, cảm giác vẫn là kỳ lạ. Diệp Thần đi tới, nhìn thoáng qua đám người, ánh mắt mới rơi vào trên người Cơ Như Tuyết. Cơ cô nương, những người này đều là bạn cũ của ta, ngày sau mong rằng chiếu cố một chút, Diệp Thần vô cùng cảm kích. Đó là đương nhiên. Cơ Như Tuyết lập tức nở nụ cười. Diệp Thần ở đây cảm ơn. Diệp Thần nói xong, liền xua tay với mấy người Triệu Tử Vũ, mọi người hiểu ý, rối rít đứng dậy, mỗi người xoa xoa lệ quang, lần lượt đi ra khỏi rừng trúc nhỏ. Cảm giác có gì đó không đúng. Cơ Như Tuyết khẽ thì thào. Muội muội ngươi, khi nào xuất quan? Diệp Thần cười hỏi. Còn cần 3 hoặc 5 ngày nữa. Cơ Như Tuyết khẽ nói, công pháp của muội muội và đạo tắc có vấn đề. Vậy thì ta ra ngoài đi dạo. Đạo hữu muốn đi. 3 năm ngày sau trở lại. Diệp Thần cười một tiếng, xoay người bước ra khỏi tiên sơn. Thật là một người kỳ quái. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Cơ Như Tuyết nhỏ giọng thì thầm một tiếng. Bên này, Diệp Thần đã bay ra khỏi Tuyên Nguyệt Tinh, trên đường như tiên mang. Ngày hôm đó, tay hắn cầm tinh không đồ, liên tiếp đi qua hơn 10 ngôi sao cổ, nhưng chỉ tìm được trong chớp mắt. Có điều, mặc dù chuyển thế chưa tìm được, nhưng thằng nhãi này đi dạo không ít bảo bối, luôn có đám người không tu đạo kia túng năm tụng ba đi dạo trong tinh không, chuyên là một số hoạt động chặn đường cướp bóc. Thật trùng hợp chính là, Diệp Thần dọc theo con đường này gặp phải không chỉ một đám. Hậu quả vẫn có thể nghĩ. Có một câu nói thế nào, mạnh cỡ nào, gian không thành phản đại, chính là nói những kẻ chặn đường cướp bóc kia, thấy người liền xông lên trên, bảo bối bị Diệp Thần cho một cái tát lăn lộn thành từng mảnh, bảo bối cướp được bị cuốn đi không nói, còn bị Diệp Thần lột sạch sành sanh, ở trong tinh không cũng coi như là mấy đạo phong cảnh lộng lẫy. Không tệ. Trong tinh không, Diệp Thần mang theo một viên thần châu lật qua lật lại đánh giá, chính là từ chỗ cường đạo bắt được. Muốn nói viên thần châu này đúng là bất phàm, tiên quang bắn ra bốn phía, rất là rực rỡ. Điều này không quan trọng nhất là bên trên thần châu có khắc một chữ cổ xưa, chính là một chữ Độn Giáp Thiên được Diệp Thần khắc lên trên đỉnh Hỗn Độn. Phía trước lại có một ngôi sao hiện lên ở trong mắt, ngôi sao cổ này không tính là lớn, chỉ có một phần ba Chu Tước Tinh. Diệp Thần thu thần châu, như một tia tiên mang bay vào trong. Đợi cho khi họ hạ xuống một đỉnh núi, lúc này Diệp Thần mới bắt đầu bấm ngón tay diễn toán, những mong chờ trong mắt cũng không ngừng tản đi theo thôi diễn. Không có. Diệp Thần gãi đầu, thật đáng tiếc, nói phải rời khỏi ngôi sao cổ này. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một bước, liền lại không khỏi thu trở về, nhíu mày nhìn về phía dãy núi phương xa. Thật là trùng hợp a, Diệp Thần cười lạnh, quay người đi vào không gian hư vô, đi thẳng về dãy núi phía xa. Một lúc sau, hắn mới hơi dừng chân, đôi mắt híp lại, nhìn không chớp mắt vào một đỉnh núi, trên đỉnh núi có bóng người ngồi xếp bằng, chính là một lão giả mặc áo bào trắng. Nhắc đến lão giả mặc áo bào trắng này, Diệp Thần sẽ không quên. Năm xưa, ba vị thánh nhân ngăn giết hắn cùng Đông Dương và Thanh Nguyệt, một người là Hắc Bào Thánh Nhân, một người là thánh nhân áo bạc, một người là thánh nhân áo bào trắng, còn người đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi chính là Bạch Bào Thánh Nhân kia. Lúc trước thánh nhân áo bạc bị Diệp Thần diệt, Hắc Bào Thánh Nhân bị Thánh Vương Ma Nhân đánh chết, cũng chỉ còn lại một mình Bạch Bào Thánh Nhân. Mà giờ khắc này, cái này Bạch Bào Thánh Nhân trạng thái thật không tốt, trên người nhiễm máu tươi, toàn thân còn có không ít vết thương, hơn phân nửa là cùng người đại chiến bị trọng thương, lúc này mới trốn tránh ở chỗ này chữa thương. Diệp Thần cười lạnh, đã lấy ra một thanh sát kiếm, nó do hỗn độn đỉnh biến thành, lén lút mò qua. Nếu là thánh nhân không thiếu khuyết, Diệp Thần hơn phân nửa sẽ kiên kỵ ba phần, nhưng giờ phút này thánh nhân áo bào trắng chính là trạng thái trọng thương, cơ hội ngàn năm khó gặp, thừa dịp đạo lý ngươi bệnh muốn mạng ngươi, hắn vẫn hiểu. Ai? Thánh nhân mặc áo bào trắng phát hiện dị trạng, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay, một chưởng quét về phía không gian hư vô. Diệp Thần đã có chuẩn bị từ sớm, một bước xúc địa thành thốn tránh thoát chưởng ấn, chớp mắt đã đánh tới trước người thánh nhân áo bào trắng. Ngươi? Thánh nhân áo bào trắng biến sắc, đánh giá thấp người tới, đứng dậy lui lại. Có điều Diệp Thần còn nhanh hơn, một bước đuổi theo, bá đạo bổ ra một kiếm, nửa thân thể của thánh nhân áo trắng đều bị tiêu diệt, có lẽ còn bị trọng thương, sau khi thoát ra ngoài liền phun ra một ngụm máu tươi. Sinh sinh ổn định thân hình, thánh nhân áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Thần, đôi mắt già gần như híp lại thành một đường, dường như nhận ra Diệp Thần, nghiến răng nghiến lợi dữ tợn nói, vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Tiểu gia mạng rất lớn. Diệp Thần thích ý vặn vẹo cổ một cái. Tốt, rất tốt. Thánh nhân áo bào trắng cười càng dữ tợn hơn, khí huyết thiêu đốt, mạnh mẽ đúc lại cơ thể, sải bước, một chưởng che trời, bao trùm trời sao, thánh uy vẫn mạnh mẽ y như trước. Diệp Thần hừ lạnh, bỗng nhiên tiến lên, một kiếm chém ra thần mang khoáng thế, bổ nứt đạo chưởng ấn kia ra. Thánh nhân áo trắng bị đẩy lui, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, vết thương cũ tái phát, khiến khí tức của hắn trong nháy mắt giảm xuống không ít. Ngươi? Thân hình thánh nhân áo bào trắng lảo đảo một cái, khó có thể tin nhìn Diệp Thần, lúc này mới trôi qua bao lâu, chuẩn hoàng ngày xưa bị bọn hắn đuổi giết, lại là có đủ chiến lực đối kháng chính diện với thánh nhân. Hắn là thánh nhân, dù là thân chịu trọng thương, một chưởng cũng đủ đánh bại một chuẩn thánh. Nhưng hiện giờ, hắn đường đường là thánh nhân lại bị một tên hoàng đế đẩy lùi, hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Dê! Thánh nhân áo bào trắng nổi giận, một chưởng đẩy ra một mảnh biển máu, trong đó còn cuốn theo vô số oán linh kêu rên, cũng dung hợp đạo tắc của hắn ta, là thần thông, cũng là phong ấn đại trận, rất là cường đại. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Diệp Thần bắn ra bốn phía, không lùi mà tiến, lại là một chiêu kiếm bá đạo chém ra biển máu. Sau đó, hắn một bước xúc địa thành thốn, lại là thốn thân đánh tới trước người thánh nhân áo bào trắng. Thánh nhân áo trắng lộ ra vẻ hung ác, lập tức triệu hoán pháp khí bản mệnh. Thần khuyết. Diệp Thần không cho hắn cơ hội, thần mang thần cương nhất thời bắn ra, làm nguyên thần thánh nhân áo trắng bị thương nặng. Thánh nhân áo bào trắng bị thương, lại lần nữa hộc máu lui về phía sau, pháp khí bản mệnh còn chưa tế ra lại bị đánh trở về, vết thương của lần nữa tái phát, nhục thể của hắn đang nổ tung, nguyên thần cũng trở nên không ổn định. Cho ngươi đến một người lớn. Diệp Thần quát lạnh, sát kiếm trong tay hóa thành hỗn độn thần đỉnh một lần nữa, trở nên khổng lồ trăm trượng. Hỗn độn thần đỉnh thần uy khôi phục, Bạch Bào thánh nhân bị ép tới lão đảo ngay tại chỗ. Mở ra cho ta. Thánh nhân áo bào trắng dữ tợn, sinh sinh đứng lên uy áp của hỗn độn đỉnh. Đừng vội, còn có. Diệp Thần cười âm u, hỗn độn khí trong hỗn độn đỉnh cuồn cuộn như thủy triều, đó là bản nguyên khí của thiên địa, có được một lỗ đen không gian, mỗi một tia đều nặng như núi cao, nhấn chìm ông lão áo trắng tại chỗ. Đây là... Lão giả mặc bạch bào biến sắc, dường như nhìn ra lai lịch của hỗn độn khí kia, cũng giống như là biết được sự đáng sợ của nó. Không kịp suy nghĩ nhiều, lão giả mặc bạch bào bỗng nhiên lắc mình bỏ chạy. Không đi đâu. Diệp Thần lăng không mà đến, một cước lại đạp hắn trở về. Hỗn độn chi hải do hỗn độn khí hội tụ cuồn cuộn đến, lão giả mặc bạch bào lại bị dìm ngập, thân thể thánh nhân cường đại lập tức bị nghiền thành tro bụi. À, lão giả mặc áo bào trắng gào thét, nguyên thần nhảy lên trời bỏ chạy, giống như một tia tiên quang bay ra khỏi ngôi sao cổ này, lão không dám chiến, vốn đã trọng thương, lại liên tiếp trọng thương, bây giờ ngay cả thân thể cũng hóa thành tro bụi, nếu chỉ một chiêu sơ sẩy, hơn phân nửa sẽ bị tiêu diệt, sự cường đại của Diệp Thần đã chứng kiến từ lâu rồi. Ngươi trốn được sao? Diệp Thần xách đại đỉnh đuổi theo, ba năm bước đều là xúc địa thành thốn, giống như một luồng tiên mang vết thẳng đến ông lão áo trắng. Oanh! Âm! Đêm trong tinh không, bởi vì Diệp Thần cùng thánh nhân áo bào trắng trở nên không bình tĩnh. Thánh nhân mặc bạch bào rất là chật vật, trạng thái nguyên thần rất không ổn định, đường đường là thánh nhân, lại không dám cứng đối cứng với Diệp Thần. So với hắn mà nói, Diệp Thần hung mãnh hơn nhiều, mỗi khi đuổi kịp hắn không nói một lời nào, đi lên chính là một chiêu phô thiên cái địa, chấn động đến nỗi bầu trời ầm ầm không ngừng. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Thánh nhân áo trắng bị ép phát điên, vẻ mặt hung tợn, tiếng rống giận dữ như sấm sét cổ xưa. Diệp Thần không nói gì, chỉ lấy công phạt mạnh nhất đáp lại, vạn kiếm triêu tông phi kiếm đầy trời, tấn công không phân biệt. Thánh nhân áo bào trắng gầm lên, nhưng không dám quay đầu đại chiến, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, như một luồng tiên mang xẹt qua tinh thiên. Không đi đâu. Diệp Thần cứ như thuốc cao da chó vậy, thánh nhân mặc áo bào trắng chạy tới đâu thì hắn đuổi theo, bày ra tư thế không chết thì không dừng. Oanh! Âm! Tinh không động tĩnh lớn hơn, thu hút rất nhiều tu sĩ ghé mắt. Ta không nhìn lầm a, nguyên thần thánh nhân bị đuổi giết. Còn là một đại năng cấp hoàng. Quá nhiều người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Khi nào thánh nhân trở nên nhu nhược như vậy, khi nào thì cảnh giới hoàng đế trở nên nổ tung như vậy? Đi xem một chút. Có người đuổi theo, muốn tận mắt chứng kiến một vở kịch tàn sát thánh. Xéo đi. Tiếng Diệp Thần như sấm rền, rung động cả chín tầng trời, khiến những người kia kinh hãi dừng bước. Không một ai dám tiến lên, sợ làm Diệp Thần tức giận. Đó chính là một người tàn nhẫn cái thế, ngay cả thánh nhân cũng bị làm thành bộ dạng hung dữ này, nếu chọc đến hắn, hơn phân nửa hậu quả sẽ không tốt. Uống lui Diệp Thần đi theo, Diệp Thần lại thi triển xúc địa thành thốn lần nữa, một kiếm chém ra một luồng thần mang. Thánh nhân mặc áo bào trắng cắn răng, dịch chuyển một bước, tránh né cực kỳ nguy hiểm, lại như một luồng tiên quang xoẹt qua bầu trời, tốc độ đào thoát thật sự không phải là gì, dù là Diệp Thần cũng phải tặc lưỡi. Bước ta! Diệp Thần thầm mắng, thánh huyết thiêu đốt, tốc độ tăng mạnh. Nháy mắt đã kéo thánh nhân áo bào trắng lại gần ngàn trượng. Thấy thế, bạch bào thánh nhân cũng chơi mạng rồi, lực lượng nguyên thần thiêu đốt càng nhiều, tốc độ cấp tốc kéo lên, Diệp Thần vừa mới kéo gần ngàn trượng với hắn, trong nháy mắt đã bị hắn ném ra ngoài ngàn trượng. Ta không tin. Diệp Thần hừ lạnh, toàn thân đều dấy lên ngọn lửa màu vàng, đuổi sát không buông. Hai người cũng vậy, một người như tiên quang, một người như tiên mang, rực rỡ giữa tinh không mênh mông. À, thánh nhân áo trắng thật sự điên rồi, thiêu đốt lực lượng nguyên thần một đường. Nguyên thần bản mệnh đều trở nên mỏng manh, nhưng vẫn không thể vứt bỏ Diệp Thần, một thánh nhân bị ép như thế, cũng không phải là uất ức bình thường. Lưu lại. Diệp Thần cuốn theo huyết khí ngất trời, dịch chuyển một bước, chém ra một dải ngân hà. Thánh nhân áo bào trắng vẫy tay ngay tại chỗ, ngã vào một ngôi sao cổ. Diệp Thần tiếp tục đâm thẳng vào trong tay, sát kiếm hóa thành đao, bay lên trời, trong nháy mắt chính đạo bát hoang trảm hợp nhất, dung hợp đạo tắc hỗn độn và sức mạnh huyết mạch, đủ để bổ nứt thiên địa. Thánh nhân áo trắng tế ra bản mạng pháp khí, đó là một cây chiến mâu, hai tay nắm chặt, giơ qua đỉnh đầu. Sao? Đao và mâu va chạm, bắn ra tia lửa, tiếng va chạm cũng lanh lảnh. Phốc. Thánh nhân mặc áo bào trắng phun ra một luồng lực lượng nguyên thần, bị Diệp Thần đánh cho nửa quỳ trên mặt đất, nguyên thần lại mỏng manh thêm một phần. À, theo tiếng gầm điên cuồng vang vọng khắp thiên địa, thánh nhân áo bào trắng lại điên cuồng thiêu đốt lực lượng nguyên thần, đội lên một đao của Diệp Thần, sau đó một bước lên trời. Chạy thẳng đến một ngọn tiên sơn ở phương xa. Còn chạy. Diệp Thần cầm thần đao, lại đuổi theo. Đạo hữu cứu ta. Một đường kêu cứu cả đời thánh nhân áo bào trắng, như một luồng tiên quang chạy trốn tới dưới ngọn tiên sơn kia. Nếu nói tới tiên sơn kia, có thể nói là đại khí bàn bạc, đỉnh núi dày đặc, mây mù lượn lờ, thật như tiên cảnh. Mơ hồ có thể thấy được, dưới tiên sơn sừng sững một tấm bia đá trăm trượng, phía trên còn khắc ba chữ to cổ xưa, Thị Huyết Tông. Thánh nhân áo bào trắng hoảng hốt chạy bừa, trực tiếp bay vào trong Thị Huyết Tông. Làm càn. Nhất thời, trong Huyết Tông tiên sơn truyền ra một tiếng hừ lạnh, một lão giả mặc huyết bào bước lên hư thiên, uy áp cực mạnh, chính là một thánh nhân, hơn nữa còn không phải cấp bậc thánh nhân bình thường, thân phận người này không đơn giản, chính là lão tổ của Huyết Tông, mảnh tinh vực này được người ta gọi là Thị Huyết Lão Ma. Thị Huyết Tông bị chấn động, không chỉ có Huyết Lão Ma đi ra, mà Huyết Tông liên miên bất tận những bóng người tiến vào hư thiên, bóng người như thủy triều phô thiên cái địa. Người có tu vi yếu nhất cũng đã là hoàn cảnh thất trọng. Đạo hữu cứu ta. Thánh nhân áo bào trắng lão đảo, đi thẳng đến Huyết Lão Ma, tìm kiếm bảo hộ. Thánh nhân. Thì Huyết Lão Ma khẽ nhíu mày, mắt lóe tinh quang, nguyên thần cấp bậc thánh nhân, lão rất thích, hơn nữa còn là một thánh nhân nửa tàn phế, muốn thắng dễ dàng. Không tệ. Thì huyết lão ma liếm liếm đầu lưỡi, cười âm trầm. Không đi đâu. Diệp thần cũng xông vào, một đường mạnh mẽ đâm tới. Làm càn. Thánh chủ thị huyết tông đột nhiên gầm lên, bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Diệp thần lùi nhanh lại thành từng bước né tránh, chớp mắt đã lao tới sát sau lưng thánh nhân áo bào trắng, không nói thêm câu nào, vung mạnh đao chém tới. Muốn chết. Thì huyết lão ma cũng hành động, dùng một tia thần mang chỉ về phía Diệp thần. Lúc này, thân thể Diệp thần đã bị xuyên thủng, nhưng cũng vì nguyên nhân thánh nhân áo bào trắng bị Diệp thần chém thành hai nửa, sau đó bị hỗn độn thần đỉnh lấy đi, trấn áp trong đỉnh. Hỗn đảng. Con mồi bị đoạt, thì huyết lão ma tức giận, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía, một chưởng quét tới. Đi. Diệp thần xoay người bỏ chạy, chuồn khói thoát khỏi thị huyết tông. Thị huyết lão ma không thể so với bạch bào thánh nhân, cũng không bị thương nặng, là một thánh nhân không thể thiếu được, hơn nữa còn không phải là thánh nhân bình thường, từ một chỉ đó có thể thấy được, chiến lực của hắn không dưới lão tổ Mạc gia, cấp bậc thánh nhân khác này, Diệp thần không thể không tạm lánh đi. Ngươi không biết đó là cái gì sao? Thị huyết lão ma hừ lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư thiên truy sát mà đến. Thị huyết tông. Vừa rồi Diệp thần bay ra khỏi tiên sơn, không khỏi liếc nhìn tòa bia đá trăm trượng sừng sững dưới tiên sơn kia, ba chữ huyết tông phía trên rất bắt mắt. Lại đến nơi này. Diệp thần bỏ chạy một bước, vẻ mặt lại có chút kỳ quái, sao lại muốn đuổi theo đã đuổi tới tận huyết tông của Cơ gia, chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn. Hả? Không đúng. Chạy ra ngoài mấy ngàn trượng, Diệp thần theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua huyết tông tiên sơn, ngón tay còn đang không ngừng bấm đốt. Thế nhân chuyển thế. Trong mắt Diệp thần hiện lên một tia sáng, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, dường như có thể cách rất nhiều ngọn núi để nhìn thấy một tòa cung điện dưới lòng đất, đó là một tòa tế đàn, trên tế đàn có khóa một cô gái áo trắng. Đáng chết. Diệp thần lạnh lùng quát lên, sát khí ngập trời. Chết đi. Thì huyết lão ma giết tới, một chưởng lăng thiên đè xuống, nặng nề như núi cao. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Diệp thần mạnh mẽ thi triển thiên đạo, trốn vào hố đen không gian nháy mắt đã ở trong thiên địa. Oanh. Hắn vừa biến mất, một chưởng của huyết lão ma đã giáng xuống, đánh cho mặt đất nứt toát, ngay cả ngôi sao cổ cũng rung chuyển, một chưởng của thánh nhân đã hủy thiên diệt địa, càng không nói tới không phải thánh nhân bình thường. Thì huyết lão ma càng lộ vẻ dữ tợn, thầm hạ thủ rất nặng, đánh cho Diệp thần thành tro bụi. Cường giả thị huyết tông cũng đuổi theo, nhìn thoáng qua ngũ chỉ ấn khổng lồ trên mặt đất, liền nhao nhao lộ ra cười lạnh, tự cho là Diệp thần nhất định đã bị một chưởng của huyết lão ma diệt vong. Trong hố đen không gian, Diệp thần đã dựa theo phương hướng tính toán và vị trí tính toán mà bay thẳng đến một bên. Một lúc sau, hắn mãnh liệt định thân, lúc thị huyết lão ma còn đang ở bên ngoài huyết tông, lại độn ra không gian hắc động, hiện thân tại trong cung điện dưới lòng đất. Ngươi. Đột ngột có một người xuất hiện ở trước mắt, bạch y nữ tử bị khóa trên tế đàn kia bị giật nảy mình. Diệp thần cười một tiếng, vùng kiếm chém xuống xích sắc phù văn của cô gái áo trắng. Ngươi là ai? Bạch y nữ tử cuống quýt hỏi, không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp thần, không hiểu sao nàng bỗng sinh ra cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Người đã cứu ngươi. Diệp thần cười cười, phất tay lại ra tay phất đi phong ấn trên người bạch y nữ tử. Mỹ nhân, ta tới rồi. Diệp thần vừa dứt lời, liền nghe thấy bên ngoài cung điện truyền đến tiếng cười âm hiểm. Diệp thần nghiêng đầu, đôi mắt híp lại, xuyên qua cửa đá địa cung, thấy một thanh niên áo tím, khóe miệng treo nụ cười nghiền ngẫm, liếm cái lưỡi đỏ tươi, trong mắt đỏ ngầu, trần trụi đều là vẻ dâm tà. Đến rồi cũng không cần đi nữa. Diệp thần cười lạnh, thu cô gái áo trắng vào hỗn độn đỉnh, sau đó biến thành dáng vẻ của cô gái áo trắng, ngồi xếp bằng trên tế đàn. Ông! Địa cung cửa đá bị đẩy ra. Thanh niên áo tím kia đi đến, từ xa nhìn về phía tế đàn, nụ cười đùa bẩn nơi khóe miệng càng lớn hơn. Mỹ nhân, ta tới rồi. Thanh niên áo tím âm trầm cười, phất tay đóng cửa đá lại, từng bước một đi về phía tế đàn, lộ ra hàm răng sáng bóng, một đôi mắt lóe ra u quang, mang theo khát máu cùng dâm tà bạo ngược. Con hàng này là ai vậy? Diệp thần truyền âm cho cô gái áo trắng trong hỗn độn thần đỉnh. Thị huyết thần tử. Nữ tử áo trắng truyền âm nói, ngữ khí còn không phải lạnh lùng bình thường. Lại là thần tử. Khóe miệng Diệp thần nhất lên đường cong cười lạnh, một đường đi tới này, hễ là nghe được hai chữ thần tử này, tay liền ngứa ngáy khó hiểu, tự như quỷ hoàng thần tử của quỷ hoàng tông, thần tử của minh vương tông và cực dương thần tử của cực dương tông, đều là loại mặt hàng, thiếu giết người. Trong lúc nói chuyện, thì huyết thần tử đã đến, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra trượt tới trượt lui trên mặt Diệp thần. Diệp thần liếc mắt một cái, lại không hề bị lay động, chỉ đợi thời cơ chín muồi, một lần hành động bắt giữ thằng nhãi này. Bất quá hỗn độn thần đỉnh bạch y nữ tử nhìn thấy cũng không bình tĩnh, một nam dâm tà sờ soạn một nam nhân khác như thế, hình ảnh này nhìn thế nào cũng kỳ quái, thật buồn nôn nói. Bất quá, cảm giác này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu nàng. Nàng lo lắng nhìn Diệp Thần, thẳng đến lúc này nàng vẫn không biết Diệp Thần là ai, càng không biết thanh niên này vì sao lại cứu nàng. Mỹ nhân, ta sẽ rất dịu dàng. Trước tế đàn, huyết thần tử dâm tà cười một tiếng, ghé sát mặt vào bên tai Diệp Thần, hung hăng ngửi một chút. Đúng là không thơm chút nào. Diệp Thần hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn thị huyết thần tử, khuôn mặt trong nháy mắt liền trở lại nguyên dạng. Ngươi. Mỹ nhân tuyệt thế đột nhiên biến thành một nam nhân, khiến thị huyết thần tử phải lui về phía sau một bước, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, đến khi kịp phản ứng thì một bàn tay đã vỗ tới khuôn mặt trắng nõn của gã, chưởng phong gào thét như thủy triều. Bột. Tiếng vỗ tay rất thanh thúy, vang dội trong địa cung. Vừa rồi thì huyết thần tử kịp phản ứng lại đã bị Diệp Thần Quân cho một cái tát thành ngu xuẩn. Ngươi là ai? Ánh mắt thì huyết thần tử hung ác, thân hình lão đảo, đầu ong ong, Diệp Thần dùng sức một bàn tay quá mạnh, đánh cho thất khiếu của hắn chảy máu, đầu óc ù ù, như muốn nổ tung tại chỗ. Ngươi đoán không? Diệp Thần để lộ hai hàm răng trắng như tuyết, bước lên một bước, xách Lan Nha bổng ra. Muốn chết? Thì huyết thần tử phản ứng lại, tế ra bản mạng pháp khí ngay tại chỗ, chính là một viên linh châu màu máu. Chuẩn thánh binh hàng thật giá thật, tỏa ra tiên quang yêu dị, có năng lực mê hoặc tâm thần người khác. Diệp Thần cười lạnh, vung mạnh một gậy, đánh văng viên chuẩn huyết sắc thần châu của thánh binh ra ngoài. Phốc. Thì huyết thần tử bị phản phệ, một ngụm máu tươi cuồng phúng ra, đạp đạp lui về phía sau. Diệp Thần lại đuổi theo, không nói hai lời, một gậy đập mạnh vào đỉnh đầu huyết thần tử, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, đầu của huyết thần tử bị một gậy đánh trúng máu tươi đầm đìa. Sảng khoái khó chịu. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn thị huyết thần tử, lại vung gậy lần nữa, huyết thần tử vẫn đang trong trạng thái choáng váng lập tức quỳ ngay tại chỗ. Toàn bộ một chữ lớn được dán chặt trên mặt đất. Diệp Thần tiến lên, nói một câu rồi đá một cước vào đũng quần của huyết thần tử. Oa. Thoải mái nha. Thị huyết thần tử hoảng sợ rên lên một tiếng, trong lúc ngủ còn có kinh hỉ, tiểu đệ đệ hùng tráng, bị Diệp Thần đạp một cước thành một đống, máu trong đũng quần chảy đầy đất. Đã đến, rời đi. Diệp Thần một tay bắt giữ thị huyết thần tử, quay người trốn vào lỗ đen không gian. Trong cung điện dưới lòng đất chìm vào yên tĩnh. Rất nhanh, cửa địa cung liền bị một chưởng đánh ra, thị huyết lão ma cùng rất nhiều cường giả thị huyết tông tiến vào. Ngay vừa rồi khi vừa trở lại huyết tông, thị huyết lão ma liền cảm giác được khí tức của huyết thần tử đột nhiên biến mất, hơn nữa lại biến mất vô tung vô ảnh, mọi người lúc này mới cuống quýt chạy đến địa cung. Người đâu? Tiếng hừ lạnh của thị huyết lão ma rung động tới mức địa cung rung chuyển. Cường giả thị huyết tông cuống quýt tiến lên, thông thiên nhãn mở ra, quét mắt khắp mỗi một góc địa cung. Phong bế toàn bộ huyết tử. Thị huyết lão ma quát lạnh một tiếng, bỗng nhiên đi ra khỏi địa cung. Nhất thời, bốn phương tám hướng huyết tông tiên sơn đều có tiên quang ngút trời bay đi, hội tụ thành một kết giới khổng lồ. Sau đó, trưởng lão thị huyết tông đều xúc động, nhân ảnh hư thiên không ngừng, trên đại địa cũng là bóng người như nước thủy triều, từng ngọn núi, từng tòa cung điện, từng tòa lầu cát, từng tấc tìm kiếm. Trong hố đen không gian, Diệp Thần đã phong ấn thị huyết thần tử, vô cùng tự giác xách túi trữ vật của hắn đi. Muốn nói thị huyết thần tử cũng không phải giàu có bình thường, trong túi trữ vật bảo bối thật đúng là không ít, pháp khí, bí quyển, đan dược có tất cả, chỉ là nguyên thạch đều có hơn 4000 vạn. Không tệ. Diệp Thần lại lục lọi khắp người thị huyết thần tử, phàm là thứ đáng tiền đều sẽ lấy đi. Nhìn một màn này, bạch y nữ tử trong hỗn độn đỉnh thần sắc kỳ quái, thủ pháp tìm bảo bối này không phải thành thạo bình thường, chỉ vừa nhìn đã biết chuyện tên này trộm gà bắt chó không ít. Bên này, Diệp Thần đã cuốn sạch sạch sẽ bảo vật của thị huyết thần tử. Có lẽ là bận tâm đến bạch y nữ tử trong hỗn độn thần đỉnh, lần này hắn vẫn chưa lột sạch thị huyết thần tử. Sau khi Lục Diệp nói hết những chuyện này, Diệp Thần mới thả nữ tử áo trắng ra. Bạch y nữ tử đi ra, liền sợ hãi nhìn thoáng qua bốn phía, bóng tối vô biên, làm cho người ta sợ hãi, cái này. Đây là cái gì? Hắc động không gian. Diệp Thần mỉm cười. Cái này. Đây chính là lỗ đen không gian. Khuôn mặt xinh đẹp của bạch y nữ tử có chút trắng bệch, chỉ là nghe qua chưa từng tiến đến đây, ánh mắt của hắn nhìn Diệp Thần cũng đã thay đổi, chư thiên vạn vực này lại còn có người có thể tùy ý ra vào không gian hắc động, cũng khó trách dám làm loạn trong huyết tông như vậy. Đừng sợ, có ta. Diệp Thần mỉm cười, phất tay lấy ra một viên linh châu chiếu sáng cái hố đen này. Ngươi là ai, vì sao lại cứu ta? Cô gái áo trắng nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Mợ ngươi chứ sao? Ít. Hiếm có. Không đùa, thay ngươi giải phong. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngay lập tức có một luồng tiên quang bắn thẳng vào mi tâm của bạch y nữ tử. Nhất thời, thân thể mềm mại của cô gái rung lên, ôm chặt đầu, vẻ mặt tái nhợt, khẽ rên lên đau đớn. Diệp Thần lặng lặng đứng ở đó, mặc dù cô gái áo trắng thống khổ, nhưng cũng không giúp được gì, mỗi một người mở ra ký ức kiếp trước đều phải trải qua lần đau đớn này, may mắn loại đau đớn này sẽ không kéo dài quá lâu. Bất quá, hắn nhìn thần sắc nữ tử áo trắng có chút phức tạp, giống như nhớ lại chuyện cũ nhiều năm trước. Bạch y nữ tử vẫn còn đang trầm ngâm, ký ức cổ xưa từ từ giải khai, nàng nhớ lại chuyện kiếp trước, cũng nhớ lại kiếp trước người, càng là nhớ lại kiếp trước của mình tên, Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Không biết qua bao lâu, bạch y nữ tử mới đình chỉ run rẩy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một tia mê mang cuối cùng cũng tản đi. Ngươi! Hạo Thiên Thiên Nguyệt kinh ngạc nhìn Diệp Thần, trong nháy mắt lệ đã tràn ngập khóe mắt nàng. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần cười cười, nụ cười mang theo tang thương. Đêm mù. Hạo Thiên Thiên Nguyệt bổ nhào vào trong ngực Diệp Thần, tay ngọc vòng quanh sau lưng Diệp Thần, ôm thật chặt, giống như dùng hết sức lực toàn thân, nước mắt làm ướt quần áo hắn, hai má tràn đầy nước mắt hung hăng dán vào lồng ngực hắn, chỉ có nghe trái tim nhảy lên kia mới dám chắc chắn không phải là mộng ảo. Diệp Thần cười cười, trong mắt cũng thoáng hiện lệ quang. Một màn này, ở trong động tối tĩnh mịch, dừng lại thật lâu. Hắc động trầm tĩnh không gì sánh được, có thể nghe được đều là âm thanh nữ tử nức nở, ánh sáng phương viên trăm trượng, một màn này là ấm áp, năm tháng dài dòng, trăm năm mông lung, lắng động phần ấm áp này. Không biết lúc nào, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mới từ trong ánh sáng lấp lánh kia buông Diệp Thần ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đó, đôi mắt đẹp tràn đầy lệ quang, mông lung vô cùng, nàng nhìn như si như say. Tất cả những điều này đều không chân thực với nàng. Nàng sẽ không nghĩ tới người chết còn có thể luân hồi chuyển thế, càng sẽ không nghĩ tới có thể trong chư thiên vạn vực này gặp lại Diệp Thần, đây nên là thượng thương ban ân, để cô tịch gặp lại kiếp trước thân nhân của nàng. Rất nhanh, nàng dường như nghĩ đến điều gì, vội vàng lau nước mắt, hai mắt mơ hồ, mong đợi nhìn Diệp Thần, phụ thân và mẫu thân đâu. Ngươi có thể tìm thấy Thi Vũ và Thi Tuyết. Thi Vũ chuyển thế đã đến đại sở. Diệp Thần khẽ mỉm cười, còn bọn cha nương và Thi Tuyết thì con vẫn chưa tìm được. Những người đại sở khác đâu? Tìm được một ít, còn lại vẫn đang tìm, hẳn năm sau ta mang các ngươi cùng nhau về nhà. Cùng nhau về nhà. Hạo Thiên Thiên Nguyệt lại khóc, trong đôi mắt đẹp lần nữa hiện ra ống ánh nước mắt, nức nở nói, đệ đệ của ta, cuối cùng không để cho đại sở thất vọng, hắn là cái thế anh kiệt. Cái kia. Diệp Thần sờ lên chóp mũi rồi ho khan một tiếng, kỳ thật. Ta không phải đứa bé của Hạo Thiên Huyền Chấn. Không. Không phải là con của phụ thân. Hạo Thiên Thiên Nguyệt sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Ta từng nuốt tinh nguyên của đại địa chi tử, huyết mạch và chúng sinh cùng hòa hợp. Diệp Thần nói ra nguyên do, đây cũng là lý do vì sao chiếc gương nhân quả của càng không sáng lên, sau này ta cũng mới biết. Nói như vậy, ngươi và ta không có quan hệ huyết thống. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Chính xác là không có. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng. Trời xanh vẫn rất công bằng. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nức nở cười, cũng không biết là khóc hay là cười. Xin lỗi, ta. À, Diệp Thần còn chưa dứt lời, đôi môi đỏ mọng mềm mại đã bịt chặt lấy miệng hắn. Diệp Thần sửng sốt, trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp, hương thơm của môi nữ tử kia khiến hắn ngây người. Bỗng dưng, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ôm chặt cổ hắn, hôn càng sâu hơn, kiếp trước kiếp này, nàng chưa bao giờ làm càng như vậy, không có chút rụt rè của nữ tử, chỉ có đè nén tình duyên trăm năm. Kiếp trước, nàng yêu một người không nên yêu, đó là đệ đệ cùng cha khác mẹ, cái gọi là huyết thống, chính là một đạo lạch trời, đã định trước bọn họ chỉ có thể là tỷ đệ, cái gọi là tình duyên, chính là một luồng u vân, đã định trước bọn họ chỉ có thể là tình thân, ngay cả dũng khí hôn hắn cũng không có. Kiếp này, trời xanh thương hại, xua đi rảnh trời kia, đẩy ra sợi mây u ám kia, nàng không còn cố kỵ, lắng động tình duyên trăm năm, tình yêu kiếp trước sẽ trở nên nghĩa bất phản cố cho kiếp này. Hắc động tĩnh mịch, quang minh trăm trượng. Sự ấm áp trong nháy mắt này phản chiếu ánh sáng, tùy theo định cách. Không biết khi nào, Hạo Thiên Thiên Nguyệt mới chậm rãi buông ra, đôi mắt đẹp mông lung, như si như say nhìn Diệp Thần, nhẹ giọng thì thầm, lại vô cùng rõ ràng, Diệp Thần, ta muốn lên giường với ngươi. Tỷ, đùa không được, ta. Đừng gọi tỷ tỷ ta, gọi ta là Thiên Nguyệt. Nàng cắt ngang lời nói của Diệp Thần, hai má nhẹ nhàng dán lên lồng ngực của Diệp Thần, nhẹ giọng nỉ non, đã từng có một nữ tử tên là Hạo Thiên Thiên Nguyệt yêu một người tên là Sát Thần của Tần Vũ. Nàng ấy là tỷ tỷ của hắn, nhưng ảo tưởng trở thành thê tử của hắn, cho dù chỉ là một thiếp cũng sẽ cười ngây ngô dưới ánh trăng, mê ly trong mộng cảnh. Cái này. Diệp Thần há miệng, đầu óc có chút choáng váng, lại không biết còn có tình duyên như vậy. Diệp Thần, ta không quan tâm ngươi có mấy nữ nhân. Thật ra ta vừa rồi là đùa giỡn với ngươi đấy, ngươi ta. Đúng là tỷ đệ. Cho dù là tỷ đệ, nhưng đó cũng là kiếp trước. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng không dễ lừa như vậy, càng ôm chặt hơn. Coi như ta chưa nói. Diệp Thần ho khan một tiếng, trong đầu tưởng tượng cảnh Hạo Thiên Huyền chấn động gặp mặt, nam nhân kia đến chết cũng chờ hắn gọi phụ thân, liệu có một cước đạp chết hắn hay không? Tiện nhân, tiện nhân. Lúc hai người nói chuyện, thì Huyết Thần Tử đã tỉnh, khuôn mặt dữ tợn gào thét. Hắn đang mắng muội. Ta nghe thấy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt buông Diệp Thần ra, lau khô nước mắt, vén ống tay áo lên, đi tới hai ba bước, trực tiếp cưỡi lên người thị huyết thần tử, không nói nhiều lời, vung tay ngọc lên đánh. Ta cho ngươi mắng, ta để ngươi mắng. Tiếp theo Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng không phải bưu hãn bình thường, không gian tối tăm vắng lặng, đều là tiếng vỗ tay giòn giả, một chuỗi liền một chuỗi. Kiếp trước cũng không bưu hãn như vậy. Diệp Thần há hốc miệng, đừng nói là bị tát, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, nếu như cưới một cô vợ dũng mãnh như vậy, cuộc sống này chắc sẽ rất đặc sắc. Một bên khác, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đã thu tay lại, đánh tới mức mồ hôi đầm đìa. Lại nhìn tên huyết thần tử kia, vừa rồi tỉnh lại không lâu, liền có người bị đánh choáng váng, gương mặt kia đã không còn là thể diện, vặn vẹo không chịu nổi, chỉ sợ cho dù huyết thánh chủ tới, cũng hơn phân nửa không nhận ra. Diệp Thần bước lên trước, thổn thức nhìn về phía Hạo Thiên Thiên Nguyệt, xem ra mối hận giữa hai người các ngươi không nhỏ. Ta là một tán tu, lần đầu tiên đi ra ngoài lịch luyện đã bị hắn bắt. Hạo Thiên Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn thị huyết thần tử, cùng ta một đạo còn có một hòa ái lão bà, nàng đối với ta rất tốt, nhưng vì cứu ta bị hắn chém diệt nguyên thần, ta là tận mắt nhìn hắn nuốt diệt một phương lại một phương vô tội sinh linh. Tên này, nên đánh chết hắn rồi. Đánh chết rồi hỏi ai đi đòi tiền chuột. Đôi mắt đẹp của Hạo Thiên Thi Tuyết chớp chớp, chuyện bắt cóc ngươi là người thạo nhất, đúng không? Nếu không sao nói ngươi là tỷ tỷ của ta đi. Không cho phép gọi tỷ của ta nữa. Hạo Thiên Thi Nguyệt liếc Diệp Thần một cái. Gọi tỷ tốt, gọi tỷ trong lòng ta an tâm. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Vậy tỷ lên giường với tỷ được không? Đừng đùa. Diệp Thần niệm một tiếng, xách thị huyết thần tử lên, sau đó mang theo Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng thu vào hỗn độn thần đỉnh, tiếp đó đi về phía một phương, hàng này hẳn là rất đáng giá. Đi về phía nam 8.000 trượng, đi về phía đông 9.000 trượng. Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm, dựa theo phương hướng và vị trí trước đó, ở trong lỗ đen không gian giống như một vệt thần mang, trong lúc đó vẫn chưa gặp phải tồn tại đáng sợ nào. Này! Có lẽ là ở trong đỉnh nhàm chán, Hạo Thiên Thiên Nguyệt thò đầu ra. Chuyện gì? Diệp Thần đáp lại rồi chuyển hướng. Ngươi nhiều nữ nhân như vậy, dùng cái nào thoải mái? Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Một câu nói khiến Diệp Thần không kịp trở tay, bước chân còn không để ý thần nhi thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất, vẻ mặt phấn khích nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt, ta nói tỷ, chúng ta có thể rụt rè một chút được không? Nhìn ngươi, còn ngượng ngùng. Ta đường đường là chính nhân quân tử mà. Nói bậy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười liếc mắt nhìn Diệp Thần, trăm năm trước ta đã từng nghe nha đầu Tịch Nhan kia nói ngươi mê Sở Hạo đến hôn mê rồi, còn bị đá tiểu đệ đệ làm gì? Có một đồ đệ thông minh, thực con mẹ nó cao hứng. Diệp Thần nhếch miệng, trăm năm trước ở Ngọc Nữ Phong hắn quả thực đã từng mê man Sở Hạo, đó là sợ Sở Hạo nhìn thấy bộ dáng đáng sợ trời phạt của hắn, về phần đá tiểu đệ đệ kia, cũng thật sự có chuyện này, nhưng Sở Hạo lại đá tấm thép mà hắn chuẩn bị trước đó, đến nay nhớ lại hình ảnh Sở Hạo trở về phòng xoa chân đều cảm thấy buồn cười. Khi nào muội với tỷ lên giường? Hạo Thiên Thiên Nguyệt vẫn ở trong miệng đỉnh như cũ, chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Ngươi đi vào cho ta. Diệp Thần phất tay, đem đầu Hạo Thiên Thiên Nguyệt thò ra ấn ngược vào trong đỉnh, nếu cứ tiếp tục bị đẩy như thế, hắn chắc chắn sẽ xách nàng ra cho cái gì đó. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đã chui ra khỏi lỗ đen không gian. Đây là một vùng sao trời mênh mông, không thấy chút bóng người, tới gần khu vực biên hoang, cách thị huyết tinh khoảng 20.000 dặm. Giống như lần trước giúp Minh Vương thần tử vậy, Diệp Thần tìm gần một viên cổ tinh không có sinh linh, sau khi hóa ra phân thân, liền đem thị huyết thần tử phong ấn ném cho phân thân, mà hắn lại đi thẳng đến huyết tông. Giờ phút này, thị huyết tông vẫn như cũ bóng người khắp núi, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều đang tìm kiếm. Thị huyết lão ma đứng ở trên hư thiên, đôi mắt già nua phủ đầy tơ máu, hiếp lại nhìn lướt qua mỗi một tấc đất huyết tiên sơn, tới tới lui lui tìm vài vòng, vẫn không thấy thị huyết thần tử đâu. Thị huyết thánh chủ bước lên hư thiên, sắc mặt vẫn không phải rất u ám, lão tổ, điện nhi hơn phân nửa đã bị bắt đi rồi. Lấy ngươi xem ra, sẽ là ai động thủ? Thị huyết lão đại trầm giọng nói, thần sắc không phải băng lãnh bình thường. Có thể bắt cóc đi đứng mà không bị ngài phát hiện, hơn phân nửa là thánh nhân không thể nghi ngờ. Thị huyết thánh chủ trầm ngâm một tiếng, thánh nhân tuy siêu thoát thế ngoại, nhưng Hạo Nguyệt Tinh Vũ thánh nhân này không phải là số ít, bất kỳ ai cũng có thể có. Bọn hắn muốn dùng việc này dọa dẫm thị huyết tông ta. Dừa gạt tất nhiên, nhưng mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy. Nói như thế nào? Thì huyết lão ma nhàn nhạt lên tiếng. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Lời nói của thị huyết thánh chủ tràn ngập thâm ý, hoặc là tiếng đông kích tây. Ngươi nói là, hắn muốn dẫn ta ra ngoài, từ đó tập kích thị huyết tông ta. Thị huyết lão ma nhìn về phía thị huyết thánh chủ. Hơn phân nửa sẽ như thế. Thị huyết thánh chủ chậm rãi nói, đối phương nhất định là e ngại lão tổ ngươi, lúc này mới dùng cái này dẫn lão tổ ra ngoài. Một khi lão tổ rời đi, thị huyết tông sẽ không có người nào có thể ngăn cản hắn. Với uy thế của một tôn thánh nhân, đủ để quét ngang huyết thị tông không có thánh nhân tọa trấn. Thật là tính toán giỏi. Thị huyết lão ma cười lạnh một tiếng. Thị huyết tông, mang theo 9.000 vạn nguyên thạch, đến 20 vạn dặm ngoài tử tịch tinh chục thần tử nhà ngươi, đợi ngày quá hạn. Lời nói của thị huyết lão ma vừa mới dứt, liền nghe thấy một giọng nói mờ mịt từ phương xa truyền đến, đó chính là thần thông truyền âm vạn dặm, huyết lão ma dù là cũng không thể tìm ra căn nguyên. Đúng đúng như ngươi nói. Thì huyết lão ma nhìn về phía chân trời. Nếu đã như vậy, chúng ta tương kế tự kế, chúng ta đi chuột điện, lão tổ nửa đường liền giết trở về. Thì cứ như vậy. Lúc này thì huyết lão ma đã bước ra khỏi tiên sơn, lão ta đã muốn chơi, vậy lão phu nhất định sẽ tận hứng. Sau khi thì huyết lão ma rời đi, huyết thánh chủ và các trưởng lão huyết tông chuẩn thánh cũng đi theo ra ngoài. Đã là diễn kịch, đương nhiên phải diễn đủ, chỉ đợi thời cơ chín mùi mới có thể quay lại giết ngựa. Oanh. Ầm ầm. Thiên tiêu mờ mịt rung động, bóng dáng thị huyết tông như nước thủy triều phô thiên cái địa dứt ra thị huyết tinh. Trong một tửu lâu cổ ở thị huyết tinh, Diệp Thần dương mắt nhìn thiên tiêu, liếc mắt một cái đã nhìn thấy huyết ma đang ở trong đó, lúc này mới yên lòng, mục đích của hắn chính là dẫn huyết tinh ra ngoài. Trò hay đã được trình diễn. Đợi cường giả thị huyết tông đi xa, Diệp Thần rót chén rượu cuối cùng, quay người bay ra khỏi tửu lâu, như một tia tiên mang đi thẳng đến thị huyết tông. Là người nào? Rất nhanh, tiên sơn của thị huyết tông liền truyền ra tiếng quát lạnh lùng, bốn phương tám hướng đều có bóng người xông lên hư thiên. Cướp bóc. Diệp Thần vọt vào trong tay còn cầm một cây lan nha bổng, chớp mắt đã biến lớn đến ngàn trượng. Muốn chết. Cường giả thị huyết tông giận dữ mắng, từng tên đằng đằng sát khí lao đến, hoặc là bí thuật, hoặc là pháp khí khủng bố, tất cả đều tụ thành tịch diệt tiên hải, quay cuồng cuốn về phía Diệp Thần, muốn niết diệt Diệp Thần tại chỗ. Xéo đi. Diệp Thần thật là dũng mãnh, một gậy dập tắt tiên hải kia. Lật tay lại là một bổng, hàng loạt bóng người rơi xuống. Tiếp theo, tên này tự như một đạo lưu quang, chui vào đại điện thị huyết tông, sau đó liền truyền ra những âm thanh loạn xạ, giống như cường đạo đang tìm kiếm tài vật vậy. Hỗn đảng. Cường giả thị huyết tông như thủy triều đánh tới, tiến vào đại điện. Nhưng, chỉ một giây sau, tất cả những người xông vào đều bị đánh bay ra ngoài, từng mảnh rơi vào hư không. Tất cả đều là của ta. Trong đại điện, Diệp Thần thật sự là không tiếc tháo chút nào, một đường đều đang càn quét, có thể lấy đi bảo vật là giống vậy cũng không kéo xuống được. Những nơi hắn đi qua, đại điện trở nên tinh quang, ngay cả chén trà trên bàn cũng không buông tha. Có lẽ là cướp quá đã nghiền, hắn nghiễm nhiên không phát giác ra ngoài huyết tiên sơn có một không gian có chút vặn vẹo. Thì huyết lão ma quay trở lại. Oanh. Ầm. Toàn bộ thị huyết tiên sơn loạn hết cả lên, tiếng ầm ầm chấn động thiên địa. Có thể nói cường giả thị huyết tông là tre già măng mọc, nhưng nhào tới một mảnh, liền sẽ bị đánh trở về một mảnh. Cái tên Diệp Thần kia quá mạnh, toàn bộ huyết tông cũng tìm không được người có thể đi qua một chiêu ở thủ tông của hắn. Không có thánh nhân tọa trấn huyết tông, bị đánh cho thất linh bát lạc, mấy ngọn núi đều bị lật tung lên. Dê! Dê! Dê! Bên ngoài huyết tiên sơn, thì huyết lão ma vẫn ẩn nấp trong hư vô không gian như trước, đôi mắt già nua lóe lên hàng mang bắn ra bốn phía. Nhưng hắn cũng không ra tay. Không phải hắn sợ Diệp Thần, mà là đang đợi bọn huyết thánh chủ chục thị huyết thần tử về. Một khi thị huyết thần tử an toàn rồi, hắn sẽ không cố kỵ mà tế ra một kích lôi đình không chút do dự. Ngăn hắn lại. Trong thị huyết tiên sơn, các cường giả huyết điện nhao nhao rống giận, hàng ngàn hàng vạn hoàn cảnh cường giả hợp lực tế ra đại trận tuyệt sát, khôi phục sát trận thần uy, quét ra một đạo tiên mang có một không hai. Súc địa thành thốn. Diệp Thần cực hạn, thuấn thân bỏ chạy, tránh thoát tiên mang kia. Mặc dù hắn né tránh, nhưng tiên mang kia lại chưa từng dừng lại, một đường xuyên thủng hư thiên. Đánh sụp một ngọn núi lớn tại chỗ, trong đó cũng có không ít người lọt vào dư chấn, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đáng chết. Cường giả thị huyết tông nổi giận, nhào nhào tay cầm sát trận nhào tới. Xéo đi. Diệp Thần vẫn dũng mãnh như cũ, vung mạnh cây lan nha bổng ngàn trượng, chớp mắt liền sang bằng hư thiên. Chịu thua một đợt, Diệp Thần nhanh như chớp chui vào một ngọn núi, nơi nó đi qua, ngay cả một gốc linh thảo và một gốc cây linh quả cũng bị hắn ăn sạch sành sanh tựa như một con súc sinh. Bên này, thánh chủ và rất nhiều cường giả của Thị Huyết Tông đã dắt tới ngôi sao tịch mịch kia. Xa xa, bọn họ đã nhìn thấy Diệp Thần che phủ hắc bào, còn có Thị Huyết Thần Tử bị phong tỏa bên cạnh hắn. Quả nhiên là phân thân. Thị Huyết Thánh Chủ vừa nhìn đã biết không phải là bổn tôn, cuối cùng cũng xác định đây không phải là một lần buộc vé đơn giản. Thả người. Thị Huyết Thánh Chủ tiến lên, cũng không đợi Diệp Thần phân thân nói trắng ra, đã ném ra một cái túi trữ vật, 9.000 vạn nguyên thạch xếp chồng chất thành núi trong đó, không hề do dự. Diệp Thần phân thân sửng sốt một chút, chưa từng thấy sảng khoái như vậy bao giờ. Dễ bàn dễ nói. Diệp Thần mỉm cười, khẽ liếc qua bóng người phô thiên cái địa mà không phát hiện ra Huyết Lão Ma, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy hơn không ít. Thấy vậy, Diệp Thần phân thân cuốn quyết truyền âm cho bản tôn, lão đại, thì Huyết Lão Ma không tới. Không có đi. Còn đang đại cướp đoạt, Diệp Thần không khỏi nhướng mày, người chắc chắn không có ở đó. Tác nhãn giới của ta nối liền với tiên nhãn của bản tôn, liệu có phải thánh nhân không? Liếc mắt một cái là ta nhìn ra Huyết Lão Ma đích xác không có mặt. Thú vị rồi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vừa tránh né sát trận của Huyết Tông, còn người quét mắt khắp bốn phương chư thiên, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối bên ngoài Huyết Tiên Sơn. Mắt tiên luôn mở ra mơ hồ, dường như có thể nhìn xuyên qua hư vô không gian thấy được lão ma đầu khát máu đang ẩn nấp trong đó. Đầu qua tử của Huyết Tông là người tốt hơn Minh Vương Tông. Tiếng cười lạnh của Diệp Thần vang lên trong đầu các phân thân của Diệp Thần, hắn định tương kế tự kế cho ông đây một hồi mã thương à lão đại, xử lý thế nào, có kết giao hay không? Không giao, kéo dài thời gian cho ta. Lúc này Diệp Thần cười nói, bên phía ngươi, nếu giao người thì Huyết Lão Ma sẽ lập tức giết tới, Huyết Lão Ma kiên kỵ sự an toàn của Thị Huyết Thần Tử. Hắn có kế hoạch riêng, ta có thang lên tường, chơi binh pháp với ta, không đùa chết được hắn đâu. Được rồi. Diệp Thần phân thân nhếch miệng cười một tiếng. Còn không thả người. Thị Huyết Thánh Chủ giận dữ mắng một tiếng, sát khí lập tức bộc phát. Người gấp cái gì? Diệp Thần phân thân không nhanh không chậm mở túi đựng đồ mà Thị Huyết Thánh Chủ vừa ném tới, ta kiểm kê số lượng nguyên thạch trước đây, còn nữa, đừng vọng tưởng động thủ với ta, thần tử nhà ngươi liên kết sinh mệnh của ta, nếu ta bị tiêu diệt, hắn cũng không sống nổi đâu. Ngươi. Thị Huyết Thánh Chủ thở một hơi, thiếu chút thổ huyết, muốn ra tay ngay tại chỗ, nhưng lại có chút cố kỵ, dường như cũng nhìn ra mối liên hệ tử vong đó của hai người Diệp Thần, Huyết Thần Tử. Đó là một loại bí thuật huyền diệu, là thủ đoạn buộc vé người thường hay sử dụng. Còn chưa chuộc lại Điện Nhi. Thị Huyết Lão Ma thanh âm vang lên, giọng điệu lạnh như băng. Sắp rồi. Thị Huyết Thánh Chủ nói một câu về truyền âm thạch hư thiên. Tốc độ. Đã rõ. Thị Huyết Thánh Chủ vừa nói, vừa lạnh lùng nhìn thẳng Diệp Thần phân thân. Các hạ còn muốn bao lâu nữa? Nhìn ngươi kìa, vừa sốt ruột. Diệp Thần phân thân nhàn nhã, lấy từng túi trữ vật từ trong túi ra, lại từng túi khác, thật đúng là cùng một khối. Hỗn đảng. Đại trưởng lão Thị Huyết Tông nổi giận, tiếng quát lớn ầm ầm như lôi đình, 9.000 vạn nguyên thạch, từng khối một. Chuyện này nếu tính đến năm nào tháng nào năm nào thì đợi ông ta thua xong, rau dưa cũng sẽ nguội mất. Đừng vội, ta làm ăn vẫn rất có tín nghĩa. Diệp Thần phân thân điềm nhiên như không, dù sao đây cũng là một vụ làm ăn lớn, nhưng cũng phải để ta đếm xong không phải sao? Lỡ như các ngươi thật giả lẫn lộn để trộn vài khối nguyên thạch giả thì sao? Bắt một lần vé không dễ dàng, cũng không thể bị lừa. Ta. Diệp Thần phân thân một phen, trưởng lão Huyết Tông tính tình nóng nảy, suýt chút nữa đã xách theo cái tên giết tới rồi. Dù sao cũng rảnh rỗi, ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. Diệp Thần phân thân vừa ý kiều nhu, nguyên thạch, vừa hắn giọng, vẻ mặt cũng trở nên đầy ý vị. Đó là một buổi tối mưa gió đang xen, có một lão đầu, loại người ti tiện hèn mọn bị ổi, xách một cái chày gỗ đen thui, nhà nào có đập cửa nhà nấy. Đủ rồi. Thánh chủ của Huyết Tông nổi giận, vẻ mặt trở nên hung ác, như thể hắn nhìn ra được phân thân của Diệp Thần đang kéo dài thời gian. Nếu ngươi dám càng quấy như vậy, chúng ta sẽ cá chết lưới rách. Thì Huyết Tông chúng ta có thể bồi dưỡng ra một vị thần tử, cũng có thể bồi dưỡng ra người thứ hai. Thả người cho ta. Các ngươi bớt dọa ta đi. Diệp Thần khẽ cong môi, chỉ là một phân thân của ta mà thôi, chết thì đã chết rồi, nhưng thần tử nhà ngươi thì không đáng, muốn nói đến thần tử nhà ngươi này, làm việc không thành thật. Đoạn đường này ta đi cướp bóc, hắn làm nhiều chuyện xấu, cướp của nhà, đốt giết cướp bóc, hắn làm gì mà chẳng làm được, kéo hắn chôn cùng. Ta đây cũng là thay trời hành đạo. Ngươi. Phù. Thị Huyết Thánh Chủ thở một hơi, lần này thực sự học máu, bị khí thế phân thân của Diệp Thần cắt đứt từng khúc ruột. Còn chưa chuộc về. Huyết Lão Ma lại truyền âm thanh đến, ngữ khí vô cùng phẫn nộ, hắn trợn mắt nhìn Diệp Thần đại sát tứ phương trong Huyết Tiên Sơn, lại không dám ra tay, sợ đối phương cá chết lưới rách, kéo Huyết Thần Tử cùng tấn công Hoàng Tuyền. Lão Tổ, hắn. Hắn đang kéo dài thời gian. Hỗn đảng. Làm tốt lắm. So với bọn họ, khóe miệng Diệp Thần lại tràn ngập ý cười, cho dù hóa ra phân thân cũng là chân truyền của hắn, vẫn là một bộ treo chọc đến mức thiên hoa rơi loạn. Nói xong, Diệp Thần tỏa ánh sáng vào sâu trong Huyết Tiên Sơn, dứt khoát lưu loát thu một tiên trì vào Hỗn Độn đỉnh, giao cho Hạo Thiên Thiên Nguyệt hấp thu, đây chính là chất dinh dưỡng để bổ sung căn nguyên. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười, tự nhiên sẽ không khách khí, vận chuyển công pháp, nuốt hết dị sắc dâng lên tiên trì. Diệp Thần cướp suốt đoạn đường này, cô thật sự xem nó, những chỗ cô đi qua thật sự lông tóc cũng không còn. Đương nhiên việc này ngay từ đầu Diệp Thần đã chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Thị Huyết lão ma không đi chụp Thị Huyết thần tử không có gì khác nhau, nếu hắn đi, Diệp Thần sẽ tới chơi Thị Huyết tông, nếu hắn tọa trấn Thị Huyết tông, Diệp Thần sẽ đi xử lý đám người Thị Huyết thánh chủ, bởi vì do Huyết thần tử, hắn cùng với phân thân có thể không có tiết tháo, chính là đấu pháp không biết xấu hổ như vậy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thì càng nghĩ càng thoải mái, Diệp Thần lần này cũng coi như là an ủi lão bà kia trên trời có linh. Phía dưới bầu trời, tiếng ầm ầm rung trời. Trong Thị Huyết Tiên Sơn, Diệp Thần lộ ra bá khí, vẫn đang đại triển thần uy, đẩy một ngọn lại một ngọn núi. Bên ngoài núi, Huyết Dung lão ma vẫn ẩn nấp trong hư vô không gian, chưa ra tay nhưng gương mặt hắn lại dữ tợn như ác ma, sát cơ kinh khủng khiến không gian như đóng băng. Hình ảnh bây giờ chính là hắn chưa từng dự liệu trước. Vốn tưởng rằng tương kế tự kế thu hồi mã thương sẽ khiến Thị Huyết tông đoạt lại quyền chủ động, không ngờ lại diễn biến thành cảnh tượng như bây giờ, giết đi thì dễ dàng, nhưng sự an toàn của Thị Huyết thần tử thì không dám đảm bảo. So với bảo bối của Thị Huyết tông, Thị Huyết lão ma càng coi trọng tiềm lực của Thị thần tử hơn. Mấy năm nay vì Huyết thần tử, Thị Huyết tông không biết đã đập bao nhiêu thiên địa thần vật. Thị Huyết thần tử là truyền nhân của Huyết Âm tông, cũng không phải là đệ tử và trưởng lão bình thường có thể so sánh được, nếu hắn chết rồi, đó mới là tổn thất to lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thị Huyết thần tử chính là chuột không được. Đường đường là thánh nhân lại bị quản chế, tiến thoái lưỡng nan, sát khí đối với Diệp thần đã đến mức không thể ngăn chặn. Thị Huyết thánh chủ động, hai con ngươi đỏ như máu, vẻ mặt điên cuồng, một kiếm tuyệt sát nhắm thẳng vào phân thân của Diệp thần. Hắn bị ép phát điên, cho dù là lấy Thị Huyết thần tử chôn cùng cũng không tiếc. Mẹ nó! Diệp thần không ngờ Thị Huyết thánh chủ lại điên cuồng đến vậy, ngay cả mạng của nhi tử cũng không thèm quan tâm nữa. Trong chớp mắt, phân thân Diệp thần hóa thành một sợi u vụ, mang theo 9.000 vạn nguyên thạch trở về chỗ Diệp thần, mà theo hắn trở về, Thị Huyết thần tử cũng được cứu theo. Hỗn đản! Sau khi tiếp nhận Thị Huyết thần tử, Thị Huyết thánh chủ giận dữ rống lên một tiếng, bởi vì Thị Huyết thần tử đã hoàn toàn bị tàn phế. Bên này Thị Huyết lão ma gào thét xông vào Huyết Tiên Sơn, thần mang chỉ vào trời, hủy thiên diệt địa. Sau đó rời đi. Diệp thần dứt khoát, từng bước một thành tất né tránh tuyệt sát, không hề nghĩ ngợi trực tiếp bỏ chạy. Lưu lại. Thị Huyết lão ma nổi giận, sát khí thông thiên, một chưởng ấn xuống, giam cầm mảnh thiên địa này. Khai. Huyết mạch và đạo tắc của Diệp thần đồng loạt rung lên, thoát khỏi sự giam cầm, bước một bước ra khỏi Huyết Tiên Sơn, nhanh như chớp nhảy ra huyết tinh, đi vào một luồng tiên mang mênh mông, bắn vào vũ trụ mênh mông. Thị Huyết lão ma gào thét, từng bước đuổi theo, thánh uy như núi cao ầm ầm nghiền nát tinh không, hóa thành vô số thiên thạch hóa thành tro bụi, toàn bộ tinh không rung chuyển theo. Người quá trâu bò. Diệp thần tất nhiên không dám trở về làm việc với hắn, hắn không đấu lại Thị Huyết lão ma, đó không phải thánh nhân bình thường. Ông. Hai người tự như hai đạo tiên quang, tuần tự lướt qua tinh không. Oanh. Vùng sao trời này, bởi vì sự truy đuổi cùng chạy của hai người bọn họ trở nên có phần không bình tĩnh, động tĩnh lớn như vậy đã kinh động đến cổ tinh ở bốn phương, không ít tu sĩ đều thò đầu ra, tu sĩ đi ngang qua cũng dừng lại. Đó là Thị Huyết lão ma. Người bỏ trốn chẳng phải là hoàn cảnh đuổi giết nguyên thần thánh nhân lúc trước à, chuyện gì thế này? Sao hai người bọn họ lại làm như vậy? Trong tinh không, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, nhưng lại không dám đuổi theo xem kịch. Một lão tổ của Huyết tông hung danh hiển hách, thánh uy vô song, một người cũng không phải loại lương thiện, lúc trước đuổi giết nguyên thần thánh nhân cũng cực kỳ dũng mãnh, hơi vô ý bị ảnh hưởng sẽ chết thảm. Oanh. Ầm. Một mảnh tinh không, tiếng ầm ầm trở nên càng thêm vang dội. Bọn Huyết thánh chủ đã trở lại, dưới sự truyền âm của Huyết lão ma tiến đến trợ chiến, như triều nhân ảnh đánh tới, chặn lại được Diệp thần, từng người sát khí ngập trời, mỗi người đều có khuôn mặt hung ác dữ tợn. Chết đi. Thị Huyết tông cửu đại chuẩn thân thánh thân pháp là nhanh nhất, hợp lực thôi động một mặt gương đồng, đúng là một vị thánh binh. Tấm gương này không tệ. Diệp thần né tránh khỏi thánh binh càng quét, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt một chuẩn thánh, một chưởng đánh hắn ngã lăn ra ngoài, tiếp đó lật tay một quyền đánh cho Thị Huyết thánh chủ máu me đầm đìa. Cái gương đồng thánh binh đó, bởi vì hai chuẩn thánh này bị đánh ngã, thần uy xuống dốc không phanh. Lại đây đi. Diệp thần biến ảo bàn tay lớn màu vàng, nắm lấy tấm gương đồng kia, phong ấn nó vào trong Hỗn Độn đỉnh. Bất quá, vì thế lão cũng phải trả một cái giá lớn, bị huyết lão ma xuyên thủng lồng ngực, lại bị ba đến năm vị chuẩn thánh trước sau chém trúng, thánh khu nhất thời nứt ra, có kim huyết chói mắt dâng lên. Đáng giá. Diệp Thần cười khà khà kéo thân thể bị thương chạy trốn, cường giả của huyết tông nhào lên bị hắn một chưởng quét bay, hàng loạt bóng người rơi xuống, tu sĩ 10 vạn người cũng bị hắn vết ra một đường máu. Người trốn không thoát. Thì huyết lão ma gầm lên, một tay giơ cao lên trời, thi triển bí thuật vô thượng. Đó là một vòng xoáy huyết sắc cao vạn trượng, mang theo thần lực hủy thiên diệt địa, bao trùm cả vùng tinh không này, thôn phệ lực cũng không thể chống cự. Diệp Thần còn đang trốn chạy ngay tại chỗ liền bị nuốt vào vòng xoáy huyết sắc. Quả là bá đạo. Diệp Thần kiệt lực đối kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì, vòng xoáy màu máu quá mạnh, ma diệt tiên quang toàn thân, ngay cả thánh huyết sôi trào cũng bị áp chế, tinh nguyên của Đan Hải cũng bị điên cuồng cắn nuốt. Thiên đạo. Diệp Thần trong lòng hét lên một tiếng, chớp mắt trốn vào thiên đạo. Dê. Dê. Mỗi cường giả thị huyết tông mặt tự ác ma, nghiến răng nghiến lợi nhìn vòng xoáy màu máu, tự như cũng biết vòng xoáy kia bá đạo, cho dù thánh nhân bị nuốt vào, cũng hơn phân nửa sẽ mất mạng. Diệt. Năm ngón tay của huyết lão ma xòe ra, đột nhiên nắm thành quyền, vòng xoáy huyết sắc khổng lồ vạn trượng trong nháy mắt văng tung tóe, tịch diệt chi lực bay tứ tung, người bị nuốt vào cũng tịch diệt theo. Lúc này, tinh không trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người bao gồm cả thị huyết lão ma đều theo bản năng nghĩ rằng Diệp Thần đã bị diệt. Đây chính là đại giới để trêu chọc thị huyết tông ta. Giọng nói lạnh lùng của thị huyết lão ma vang vọng khắp tinh không, không hạn chế, phàm là nghe nói tới thánh nhân đều bị chấn động đến run rẩy cả người, vô thượng uy áp khiến người sợ hãi. Trong hố đen không gian, thân hình Diệp Thần lão đảo, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cuốn quyết đi ra, bóp nát đan dược, cũng dẫn dắt ra khỏi tiên trì, giúp Diệp Thần trấn áp thương thế. Không sao cả. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, lau đi máu tươi nơi khóe miệng. Mặc dù vết thương này không nhẹ, nhưng còn xa mới đủ để chạm đến gốc rễ của hắn, may mà có thiên đạo động thân, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị vòng xoáy huyết sắc kia trấn áp. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vẫn lo lắng nhìn Diệp Thần. Lần này có hơi điên cuồng rồi. Đáng giá. Diệp Thần lại nhếch miệng cười một tiếng, phất tay lấy bảo vật bị bắt ra, chồng chất cao hơn núi lớn, các loại bảo vật lập lòe tỏa sáng, khiến người ta khiếp đảm, nhìn trúng cái gì rồi, tự chọn đi. Ta coi trọng ngươi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt chớp đôi mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Đừng đùa. Diệp Thần nói xong liền xách hỗn độn thần đỉnh lại, tới đây, cho ngươi một thánh binh đi. Vẫn là ngươi giữ lại dùng đi. Ta. Mẹ kiếp. Hạo Thiên Thi còn chưa nói xong đã bị Diệp Thần cắt ngang. Con bà nó, vậy binh khí gương đồng thì sao? Diệp Thần mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh của mình. Nuốt rồi. Thân đỉnh hỗn độn thần đỉnh rung lên một cái, lại còn có giọng nói truyền ra. Ta. Diệp Thần suýt chút nữa không đi lên được, không ngờ pháp khí bản mệnh của mình lại tự giác như vậy, chỉ cần ngươi gửi một chút, không để ý chút nào là mất rồi. Đê đỉnh này của ngươi thật thú vị. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vòng quanh hỗn độn thần đỉnh không ngừng đánh giá, lúc này mới bao lâu thời gian, một tôn thánh binh đã bị nuốt mất, thần khí cường đại như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đau trứng. Diệp Thần xoa mạnh ấn đường trên mi tâm. Không có liền không có, cũng không có lãng phí. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười cười, đỉnh đỉnh của ngươi mạnh lên không ít. Cái này thì nói thật, thánh binh không còn, ngươi chọn cái khác đi. Thần châu kia cùng tiên y cũng không tệ. Diệp Thần không ngừng từ trong bảo vật của Thành Sơn lấy ra thượng phẩm đưa cho Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Ta đã làm sính lễ cho đề thân rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thản nhiên cười. Không trả, còn trả lại. Nghĩ hay lắm. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nói, phất tay mặc vào bộ tiên y trắng noãn kia, sau đó còn không quên lượn một vòng tại chỗ, như tiên nữ khiêu vũ, tiên hà quanh quẩn, có thể nói là thánh khiết hoàng mỹ. Rất vừa người. Diệp Thần liếc mắt nhìn một cái. Đẹp hay không đẹp? Hạo Thiên Thiên Nguyệt nháy đôi mắt đẹp như nước. Cởi sạch sẽ càng đẹp hơn. Tinh không mênh mông, tĩnh mịch thâm thúy. Diệp Thần và Hạo Thiên Thiên Nguyệt từ không gian đen ngòm đi ra, bước chậm trên tinh không. Lần này, bóng dáng Diệp Thần không còn cô tịch như trước nữa, bên cạnh hắn còn có Hạo Thiên Thi theo sau, hơn nữa còn rất tự giác nắm tay Diệp Thần, giống như một tiểu cô nương không rành thế sự, khi thì sẽ chớp đôi mắt đẹp liếc nhìn Diệp Thần, khi thì lại cúi đầu cười ngây ngô một phen. Hạnh phúc tới quá nhanh, khiến người ta trở tay không kịp. Như thế mà nàng có thể dắt tay với hắn chính là hạnh phúc. 8 vạn dặm. Diệp Thần mở tinh không đồ ra, chọn một ngôi sao khác để tìm kiếm người đời. Đi rồi. Thu tinh không đồ xong, Diệp Thần liếc mắt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt đang ở một bên cười ngây ngô, liền vội ho một tiếng bước nhanh hơn. Ách. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thản nhiên cười, vội vàng đuổi theo, lại rất tự giác nắm lấy bàn tay Diệp Thần. Hai người như hai luồng tiên quang, xẹt qua tinh không. Không bao lâu sau liền đến ngôi sao mà Diệp Thần nói. Chỉ là, khiến bọn họ tiếc nuối là, ngôi sao kia tuy lớn, nhưng không chuyển thế. Bất đắc dĩ, hai người lần nữa lên đường, tốc độ cực nhanh, tìm không dưới mười mấy khỏa cổ tinh, nhưng đều thất vọng quay về. Nhìn Diệp Thần thất vọng, Hạo Thiên Thiên Nguyệt nắm chặt bàn tay hắn, đưa bí thuật thôi diễn kia cho ta đi. Ta cũng giúp ngươi cùng tìm, hai người kia dù sao cũng nhanh hơn một người. Không thể sống được. Diệp Thần cười lắc đầu. Vì sao? Linh hồn lạc ấn 9.000 vạn anh hồn đại sở chỉ có một mình ta, không cách nào phục chế, cho dù có truyền cho ngươi Chu Thiên diễn hóa, ngươi cũng coi như không ra nơi nào có chuyển thế, đây chính là tai hại của tiên thiên. Chỉ mình ngươi có, vậy phải tìm tới khi nào? Lông mày xinh đẹp của Hạo Thiên Thi hơi nhăn lại. Ta mới hơn 100 tuổi, còn có rất nhiều năm tháng, có sinh thời hơn phân nửa có thể đạp khắp chư thiên vạn vực. Diệp Thần cười nói, sứ mạng của ta chính là mang đại sở chuyển thế về nhà. Năm tháng dài dằng dặc, ta cùng ngươi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thản nhiên cười. Ai nha nha, hôm nay vận khí thật tốt. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa nói xong, liền thấy tinh không không gian phía trước vặn vẹo một chút, ba đạo thân ảnh liên tiếp nổi lên, một thanh niên yêu dị, một đại hán hung ác, còn có một lão giả áo tím, đều âm trầm đáng sợ cười. Vận khí của các ngươi hoàn toàn chính xác không tệ. Diệp Thần thích ý nháo nháo cái lỗ tai. Bảo vật của ngươi lưu lại, có thể đi rồi. Thanh niên yêu dị liếc nhìn Diệp Thần rồi lại đặt ánh mắt lên người Hạo Thiên Thiên Nguyệt, trong mắt còn lóe lên ánh sáng dâm tà. Rất lâu chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Đại hán hung sát cùng lão giả áo tím cũng nhao nhao lộ ra vẻ dâm ôn. Ba người các ngươi là cướp tài hay là kiếp sắc? Diệp Thần rất hứng thú nhìn ba người. Có gì khác nhau sao? Ba người cười nhạo. Đúng là có một chút xíu khác biệt. Diệp Thần vặn vẹo cổ thêm một chút, nếu là cướp của thì có thể chết bất đắc kỳ tử, nếu như kiếp sắc thì sẽ chết ngay lập tức, nếu như cướp của lại có thêm kiếp sắc thì sống không bằng chết. Ta thấy ngươi muốn chết. Đại hán hung sát hét lớn một tiếng, bỗng nhiên vung mạnh thần đao bổ về phía Diệp Thần. Vội vã đầu thai như vậy. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, khẽ giơ tay, vỗ một chưởng ra ngoài, thần đao của đại hán hung sát kia nhất thời vỡ vụn, ngay cả đại hán kia cũng bay ngược ra ngoài. Ở trong tinh không luân phiên mười mấy lần, đợi đến khi định thân, liền hóa thành một mảnh xương máu. Ngươi! Yêu dị thanh niên cùng lão giả áo tím đột nhiên biến sắc, lại không biết một cái hoàn cảnh có thanh chiến lực bá đạo này. Kiếp sau, đừng trêu vào người không nên dây vào. Diệp Thần lại lần nữa giơ tay lên, một chưởng nặng như núi cao, uy áp vô cùng, thanh niên yêu dị và lão giả áo tím còn đang trong trạng thái khiếp sợ bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, ngay cả nguyên thần cũng muốn chạy trốn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng giảm đi. Lời rất lợi hại. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thổn thức một tiếng. Công phu nằm trên giường của ta cũng rất lợi hại. Diệp Thần nói xong, giật lấy túi trữ vật của ba tên cường đạo. Ta dùng cũng rất thoải mái. Hạo Thiên Thiên Nguyệt chớp chớp mắt đẹp. Không biết phụ thân ngươi nghe được câu này có cho ngươi một cái tát đánh ngươi khóc hay không? Công. Đây là cái gì à? Bên này, Diệp Thần lấy từ túi trữ vật của thanh niên yêu dị kia ra một đồ vật quái dị, đó hẳn là có một cái côn, dài khoảng 5 tấc, cứng rắn mà cũng có tính đàn hồi. Chủ yếu nhất là hình dáng của hắn, lúc lắc qua lúc lại cực kỳ giống tiểu đệ đệ của nam nhân. Còn đàn hồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng đi tới, dùng ngón tay chọc một cái, rất thú vị nói. Lớn nhỏ này, đủ phân lượng. Diệp Thần nói xong vẫn không quên đặt cây côn kia dưới đũng quần, nếu không phải Hạo Thiên Thiên Nguyệt có mặt, không chừng hắn còn có thể xách tên tiểu đệ này ra so tài. Lúc này, vẻ mặt của Hạo Thiên Thiên Nguyệt trở nên có chút đặc sắc, Diệp Thần làm như thế, lập tức nhìn ra đó là cái gì. Cái bảo bối này ngươi hẳn nên dùng. Diệp Thần với vẻ mặt đầy thâm ý đưa cây côn kia cho Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Đây chính là đồ tốt, lúc đêm khuya vắng người, nó còn tốt hơn so với thần khí. Ngươi cút ngay cho ta. Không nên bỏ qua. Diệp Thần lại xách trở về, bước chân liền di chuyển, hơn nữa trên đường đi còn không ngừng đàn hồi mấy thứ đồ chơi kia, từng cái nhoáng lên rất có tiết tấu, quả thực rất thú vị. Thấy thế, Hạo Thiên Thiên Nguyệt ở phía sau hung hăng xoa ấn đường, chưa từng thấy ai kỳ quái như vậy. Lưu manh. Hung hăng mắng một câu, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đi theo, sau đó còn không quên lấy ra hai bông vải nhét vào mũi. Ngay cả như vậy, hình như nàng ta vẫn có thể ngửi thấy hương vị kỳ quái của cung nhi trong tay Diệp Thần, cứ như vậy, người nào đó còn chơi rất vui vẻ nói, dọc đường không nỡ vứt bỏ. Màn đêm yên lặng buông xuống. Không biết lúc nào, hai người mới đáp xuống một ngôi sao phím màu tím. Đến lúc này, Diệp Thần mới ném cây côn kia đi, sau đó rất tự giác vuốt ve vần trăng Hạo Thiên Thi, hương vị kỳ quái kia thoa khắp cả người nàng ta. Gương mặt xinh đẹp kia lập tức đen lại. Tính toán. Diệp Thần giơ bàn tay lên, bấm ngón tay suy tính. Tính toán, hai mắt thằng nhãi này dần dần nở rộ ánh sáng. Thấy vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vừa thay đổi một chiếc áo khoác vội vàng tiến tới, nhìn thần sắc của Diệp Thần, liền biết có chuyện thế. Bên này. Diệp Thần lập tức một bước lên trời, hai người như ánh sao xẹt qua hư thiên. Sau một khắc đồng hồ, bọn họ mới lần lượt rơi vào một chỗ sâu trong dãy núi, càng chuẩn xác hơn là rơi vào trước một cây cổ thụ khổng lồ, dây leo quấn quanh nó, có một cái hốc cây không nhỏ. À, hả? Hai người vừa hạ xuống, liền nghe thấy trong hốc cây có nữ tử dâm. Tiếng kêu rung, có thể nói là cao trào thay nhau lên. Hạo Thiên Thiên Nguyệt sửng sốt một chút, vẻ mặt đặc sắc nhìn về phía Diệp Thần. Lại nhìn Diệp Thần, đã hung hăng xoa ấn đường, ba tiểu súc sinh, thực sự là con mắt cay độc. Ba người. Chuyển thế nhân. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Đợi lát nữa tự mình xem, rất sáng mắt đấy. Nghe ở đây, không. Không tốt lắm đâu. Hạo Thiên Thiên Nguyệt ho khan một tiếng, nói xong còn không quên liếc mắt nhìn hốc cây một cái, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, giống như là vội vàng thoáng nhìn thấy hình ảnh bên trong, thân là nữ tử nên có rụt rè, để cho gò má nàng có một chút ửng đỏ. Miễn phí, vì sao ta không nghe? Diệp Thần tìm một chỗ thoải mái, tiện tay lấy ra một bầu rượu. Xem ra ngươi không nghe lén chút nào. Hạo Thiên Thiên Nguyệt liếc Diệp Thần một cái. Nói bậy, chính nhân quân tử của ta tới. Có quỷ mới tin ngươi. Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta mà xem, chắc chắn ngươi ở trên giường sẽ còn dâm đẳng hơn tên ở bên trong kia. Diệp Thần nói lời thấm thía một tiếng. Đi chết đi. Qua, sảng khoái. Lúc hai người nói chuyện, gió tanh mưa máu trong hốc cây ngừng lại, đã không còn nữ tử dâm đẳng, ngược lại có thêm thanh âm kêu gào, có thể nói là bá khí lọt qua bên cạnh. Ngày khác lại đến nha. Trong hốc cây vang lên thanh âm yêu mị của nữ nhân. Rửa sạch sẽ chờ bọn ta. Trong khi nói chuyện, ba thân ảnh xếp hàng từ trong hốc cây đi ra, hơn nữa mỗi người đều quần áo xốc xếch, tóc giống như ổ gà, biết rõ là đặt ở bên trong chơi nữ nhân, người không biết còn cho rằng ba người đang ở bên trong đánh nhau với chó. Hả? Vừa ra khỏi hốc cây, ba người đã nhìn thấy Diệp Thần và Hạo Thiên làm thơ trăng. Thoải mái xong rồi hả? Diệp Thần hứng thú nhìn ba người kia, một người cao lớn thô kệch, một người béo ú tai to như một đống, người thứ ba trông khá bình thường, bên hông còn trao hồ lô rượu phóng đãng không gò bó. Bị Diệp Thần hỏi như vậy, ba người sửng sốt, không biết ngoài hốc cây còn có người khác. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba người, Diệp Thần lại hứng thú hỏi một câu, ba người chơi một người, sảng khoái khó chịu. Không phải, ngươi là ai à? Lông mày rậm rạp kia khẽ nhướng lên, quét qua Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ngươi đoán xem. Ta đoán ngươi là tên ngốc. Cô nàng này dáng dấp không tệ. Khi Diệp Thần đấu võ mồm với người nọ, cái tên tai to mặt lớn và cái cầm đầy phóng đãng kia đều đưa lên, ánh mắt bị ổi nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Ta có thể đánh ba thằng không? Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhìn về phía Diệp Thần. Không cần lưu lại mặt mũi cho ta. Diệp Thần ý vị thâm trường lên một tiếng, đánh tàn phế. Được rồi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vén ống tay áo, cầm tú quyền cười mỉm đi tới. Ta tới trước. Thấy Hạo Thiên Thiên Nguyệt đi tới, ba người tranh nhau gộp lại. Một miếng đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt giơ ngọc thủ lên, tát ba phát bay ra ngoài, tư thế bay ra quá đẹp trai, mãi tới rất lâu sau mới nghe tiếng ba người hạ xuống đất. Hạo Thiên thi một bước lên trời, đuổi theo, sau đó bên kia liền vang lên tiếng quỷ khóc sói gào thảm thiết. Diệp Thần cũng đứng dậy, lại thấy trong hốc cây kia có người thò đầu ra, chính là một nữ tử quyến rũ yêu dị, có lẽ là giọng nói của ba tên hàng kia quá lớn khiến nàng kinh động, lúc này mới chạy đến đây xem. Ồ, vừa mới ló đầu ra, cô gái xinh đẹp kia đã nhìn thấy Diệp Thần, đầu tiên là đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới một phen, lúc này mới chớp chớp đôi mắt đẹp, lộ ra tư thái quyến rũ treo người, tiểu ca, đến chơi đi. Người rất kính nghiệp Diệp Thần ho khan một tiếng, sau đó bay về phương hướng của Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Không chơi thì thôi. Nữ tử xinh đẹp kia xoay người trở lại hốc cây. Bên này, Diệp Thần đã hạ xuống một sơn cốc, đập vào mắt hắn lập tức thấy trên tấm bảng hàng của ba người kia có một chữ lớn đang nằm rạp trên mặt đất, toàn thân đều là dấu chân, đến khi lật qua lật lại thì đã không thấy hình người nữa. Diệp Thần thổn thức một tiếng, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái với Hạo Thiên Thiên Nguyệt. Ta vẫn rất ôn nhu. Hạo Thiên Thiên Nguyệt vén mái tóc lên, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, sau đó không quên xách tấm gương nhỏ lên, xử lý mái tóc rối bời, cứ như không có chuyện gì. Diệp Thần cũng tìm một tảng đá, tùy thân ngồi ở trên đó, lấy bầu rượu ra uống với một mùi vị khác thường. Không biết qua bao lâu, ba tên kia mới tỉnh lại, nhào nhào lắc lắc đầu, nhìn thấy Hạo Thiên Thiên Nguyệt còn ở đây, liền dồn dập bá khí gào thét, bò dậy bỏ chạy. Không đi đâu. Diệp Thần lập tức giơ tay lên, xách ba con hàng trở về. Lần này, ba đứa kia thành thật, đứa nào đứa nấy dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, bị dọa khóc ngay tại chỗ, các ngươi không thể như vậy, bọn ta không làm chuyện gì xấu, bọn ta đều là chính nhân quân tử mà tới. có phải chính nhân quân tử hay không, trong lòng không có điểm số. Ta. Bọn ta chỉ chơi gái lần này. Quỷ mới tin. Diệp Thần mắng một câu, sau đó bắn ra ba tia tiên quang lần lượt chui vào mi tâm của ba con hàng. Qua. Nhất thời, ba hàng thân thể rung lên, dồn dập ôm lấy đầu mình, tiếng kêu thảm thiết kia vẫn là thô bạo như vậy, không biết còn tưởng rằng con mẹ nó đang giết lợn. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Trong sơn cốc có phần không yên tĩnh, bởi vì tiếng kêu thảm thiết của ba người con hàng khiến cho từng mảng chim chóc trong núi rừng bị dọa hoảng sợ. Theo tiên quang dung nhập, ký ức cổ xưa bị phủ bụi bặm chậm rãi mở ra, thần sắc mê mang trong mắt ba người cũng theo đó tan biến. Từng đoạn ký ức, từng gương mặt đều tại đây trong nháy mắt tràn vào trong đầu bọn họ, nhớ lại tên họ kiếp trước, Vương Bưu, Cung Tiểu Thiên Nhi, Thiếu Vũ. Sư thúc A, rất nhanh, liền nghe trong sơn cốc truyền ra tiếng khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Ba người mở ra ký ức kiếp trước, từng người ôm lấy đùi Diệp Thần, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Đáng nói là, bọn họ vẫn là rất được Hoắc Đằng, chân truyền của ba người Tạ Vân và Hùng Nhị kia, đó là vừa khóc vừa lau nước mũi trên người Diệp Thần, một đống rồi lại một bãi. Ngô. Hạo Thiên Thiên Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn một màn buồn nôn này, đã không thể che chở nổi, khom lưng ngọc, che miệng ngọc chứa nôn khan, không biết còn tưởng cô bé này mang theo một tiểu bảo bảo. Lại nhìn Diệp Thần, trên trán xuất hiện những đường sáng màu đen, những lời này khiến hắn rất cảm động. Cho đến đêm khuya, mới thấy ba tên này mỗi tên buông ra, từng tên ôm một bầu rượu, ngửi nhìn bầu trời đầy sao, đánh quái quy làm quái, cảm khái vẫn phải có, tình kết nhớ nhà cũng vẫn phải có. Bọn họ sao có thể nghĩ đến người chết còn có thể luân hồi, lại là chuyện thế rất hiếm thấy đến cùng một chỗ. Nếu nói bọn họ xác thật là hảo huynh đệ, kiếp trước cùng dựa lưng vào chiến tử, kiếp này cùng nhau luân hồi chuyển thế, làm gì cũng cùng chung một chỗ, ngay cả chơi nữ nhân cũng là huynh đệ ba người cùng lên trận. Diệp Thần đã thay một bộ quần áo mới, vẫn tức giận nhìn ba người. Diệp Thần chưa từng gặp qua kỹ nữ chơi gái, chưa từng gặp qua ba người cùng chơi với nhau, hắn cho rằng hắn đã đủ không biết xấu hổ rồi, không ngờ rằng trường gian sóng sau xô sóng trước, cơn sóng con mẹ nó càng cao hơn một đợt. Thấy Diệp Thần nhìn bọn họ như vậy, ba người đồng loạt ho khan một tiếng, chuyện này không thể trách bọn ta được. Thế nào, còn có lý? Diệp Thần lập tức bị chọc cười. Bọn ta nghèo, không có tiền. Ba người đồng loạt đưa tay quệt máu mũi, đã gom được 800 nguyên thạch, vậy mà vẫn thương lượng với tiểu thụ yêu kia thật lâu, nàng mới đồng ý để bọn ta lên. Ta. Diệp Thần suýt chút nữa không thở nổi, nôn ra một ngụm máu, lâu lắm rồi không nhổ ra được, mấy thứ như chơi gái mà cũng có thể bị ba người bọn họ nói ra hết, đúng là tươi mát thoát tục như vậy, ông đây đúng là mẹ nó vui mừng. Sư thúc, cho bọn ta ít tiền đi. Ba người nhếch miệng cười một tiếng, nhào nhào xoa xoa đôi tay trong mông nhìn Diệp Thần. Không có. Nói bậy thì chắc chắn là có. Chỉ thích đức hạnh không biết xấu hổ của ba người các ngươi. Diệp Thần cuối cùng phất tay, ném ra ba túi trữ vật, trong đó tự mình chất đóng 500 vạn nguyên thạch, còn có rất nhiều pháp khí, đang dược bí quyển. Qua. Ba người con hàng cả kinh, con mắt đều trợn lên. Ta lớn như vậy, nhưng chưa từng thấy nhiều nguyên thạch như vậy. Lần này chơi gái, kỹ nữ có tiền rồi. Ta. Diệp Thần thật không muốn nói thêm gì nữa, hùng hăng xoa xoa ấn đường. Đi thôi. Thấy Diệp Thần xoắn xuýt như vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười mở miệng. Đi. Lúc này Diệp Thần đứng dậy, lay động áo bào, cuốn lên ba cái hàng hóa, như một luồng tiên quang bay vào tinh không. Thì ra tinh không là như vậy a, đầu ba đứa lắc qua lắc lại, hai mắt đều bóng loáng ngói sáng, tất cả sao trời mênh mông này, đối với bọn họ mà nói, đều là mới lạ. Cũng không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì tu vi bọn hắn quá yếu, thời gian trăm năm cũng chỉ tu đến không minh cảnh, còn chưa đủ để đăng lâm tinh không. Thiên phú này thế nhưng là kém xa bọn hắn kiếp trước. Diệp Thần liếc mắt nhìn ba cái hàng, thầm nghĩ nên tìm một lúc rèn luyện huyết mạch cho bọn họ, để tăng tu vi của bọn họ lên. Mấy người như là tiên mang, hóa thành vài luồng sắc thái rực rỡ. Sau đó, mọi người lại đi không ít cổ tinh. Vận may cũng không tệ lắm, tìm kiếm không ít người chuyển thế, nhưng tiếc nuối là vẫn chưa tìm được người đặc biệt quen thuộc. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Chớp mắt ba ngày lặng lẽ trôi qua. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, Diệp Thần đi ở trước nhất lúc này mới hơi dừng chân. Làm sao vậy? Hạo Thiên Thiên Nguyệt nghi ngờ nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không nói lời nào, nhưng khóe mắt bên trái lại có một tia máu đen tràn ra. Diệp Thần. Sư thúc. Bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Thiếu Vũ nhao nhao tiến lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vẫn không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn về phía tinh không mờ ảo, như một pho tượng yên lặng không nói, không chút suy nghĩ, chỉ nhìn một chút. Khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bỗng nhiên, hắn thu lại ánh mắt, lần nữa lấy ra một tấm gương đặt ở trước mắt. Cái này. Nhìn gương, Hạo Thiên Thiên Nguyệt cùng với Thiếu Vũ đều ngẩn người ra, bởi vì tuy Diệp Thần đang soi gương nhưng trong gương lại không có hắn, giống như Diệp Thần bên cạnh bọn họ, cứ như không tồn tại vậy. Sao? Sao lại như vậy? Bốn người nhất trí nhìn về phía Diệp Thần, cau mày cùng một chỗ. Không có việc gì. Diệp Thần cười một tiếng, nhẹ nhàng lau máu tươi ở khóe miệng và khóe mắt, tấm gương trong tay cũng từ từ hóa thành tro bụi. Đi rồi. Diệp Thần nhàn nhạt lên tiếng, bước đầu tiên bước tới. Bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt đuổi theo, thần sắc không đẹp. Buổi tối ngày thứ năm, mọi người mới về tới Tuyên Nguyệt Tinh. Ô vừa hạ xuống, Diệp Thần liền khẽ di một tiếng. Làm sao vậy? Bọn Hạo Thiên Thiên Nguyệt ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Vui mừng ngoài ý muốn. Diệp Thần cười một tiếng, một bước leo lên thiên tiêu, đi thẳng đến tiên sơn của Cơ gia. Hạo Thiên Thiên Nguyệt bọn họ không biết làm sao, càng không hiểu ra sao, đều bước lên hư thiên, đi theo Diệp Thần. Giờ phút này, trong tiên sơn đại điện của Cơ gia, có thể nói là bóng người không ngừng, đều là cao tầng của Cơ gia. Ngoại trừ người của Cơ gia, còn có ba lão già áo tím từ bên ngoài tới cùng với một thanh niên mặc áo trắng. Lai lịch bốn người này cũng không nhỏ, chính là người Sở gia trong 500 vạn dặm Vũ Huyền Tinh. Ba lão già áo tím đều là trưởng lão chuẩn thánh của Sở gia, mà thanh niên mặc áo trắng chính là thần tử của Sở gia, Sở Dương. Lần này Vũ Huyền Tinh tới đây chính là vì một tông hỷ sự. Nói chính xác hơn chính là tới cầu hôn, đối tượng đến cầu hôn chính là Cơ Như Tuyết. Một trong những thần nữ của Cơ gia. Cơ Như Tuyết cũng có mặt, bộ dáng thiếu nữ không có gì đáng yêu, còn bích ngọc của tiểu cô nương thì rất rụt rè, lúc lắc quần áo, khi thì dương đôi mắt len lén nhìn Sở Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn còn ửng đỏ. Sở Dương cười tươi như người tắm trong gió xuân, không hề có chút thần thái nào. Hai con ngươi của hắn thâm thúy, diễn cổ không sóng, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, khí huyết phồn thịnh như biển, bên người khi thì còn có dị tượng hiện ra, thân phụ một loại huyết mạch đặc thù, rất là bất phàm. Hai người chính là như vậy, ngươi nhìn ngó ta và ngươi nhìn, một đám lão gia hỏa nhìn thấy đều lộ ra nụ cười ôn hòa. Cứ như vậy quyết định. Trưởng bối của hai gia tộc đều mỉm cười, Sở gia của Vũ Huyền Tinh cũng có thánh nhân tọa trấn, cộng thêm thân phận của Sở Dương, có thể nói là Cơ Như Tuyết, thần nữ của Cơ gia. Cơ Như Tuyết là môn đăng hộ đối, quan trọng nhất vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Diệp Thần đến rồi, một bước bước vào đại điện, ánh mắt rất chuẩn xác rơi vào trên người Sở Dương. Sở Dương cũng đưa ánh mắt qua, vừa nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt đầu tiên liền lộ ra vẻ khác thường. Ba vị chuẩn thánh của Sở gia cũng nhìn qua, đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, vị tiểu hữu này là khách quý của Cơ gia ta. Cơ gia trưởng lão cuống quýt cười nói, sau đó vẫn không quên truyền âm cho chuẩn thánh đạo của Sở gia, tiểu gia hỏa này cũng hung hãn không bình thường, có thể sánh vai cùng với thánh nhân. Cùng. Sánh vai cùng thánh nhân. Sở gia chuẩn thánh kinh ngạc. Tiểu hữu, đây là ba vị trưởng lão của Vũ Huyền Tinh Sở gia. Khi chuẩn thánh của Sở gia còn đang chấn kinh, Cơ gia chuẩn thánh mở miệng giới thiệu một phen. Vãn bối Diệp Thần, bái kiến chư vị tiền bối. Diệp Thần mỉm cười bước lên trước, dường như hắn cũng hiểu được cấp bậc lễ nghĩa. Tốt. Sở gia chuẩn thánh cuống quýt cười nói, ba đôi mắt già không ngừng đánh giá Diệp Thần từ trên xuống dưới, đến nay vẫn không thể tin được một người có tu vi hoàn cảnh lại có thể sánh vai cùng thánh nhân. Vị tiểu hữu áo trắng Sở gia này chính là thần tử Sở Dương của Sở gia. Chuẩn thánh của Cơ gia lại chỉ về phía Sở Dương, cười rất ôn hòa, mấy ngày nữa tới là con rể Cơ gia ta. Nói như vậy, ta còn có thể xin một chén rượu mừng. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía Sở Dương và Cơ Như Tuyết. Đạo hữu muốn uống thêm mấy chén mới phải. Sở Dương nở nụ cười ấm áp, chỉ thấy Cơ Như Tuyết ở bên cạnh đôi má ửng đỏ. Gặp nhau chính là có duyên, có thể đi ra tâm sự hay không? Diệp Thần vẫn nhìn Sở Dương như trước. Tất nhiên là có thể. Sở Dương cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Được rồi. Diệp Thần là người đầu tiên xoay người đi ra ngoài, thoạt nhìn tâm tình cũng không tệ lắm, Sở Dương có chút ngạc nhiên, cũng đi theo sau. Cơ Như Tuyết trù trừ một chút, cuối cùng cũng không đi theo. Hai người trước sau đi ra ngoài. Trong điện, thần sắc trưởng lão Cơ gia và chuẩn thánh Sở gia lại có chút kỳ quái, không biết Diệp Thần kêu Sở Dương ra ngoài làm gì. Bên này, Diệp Thần và Sở Dương đã lần lượt ra khỏi đại điện. Ai? Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Thiếu Vũ ở ngoài đại điện nhao nhao sửng sốt, ánh mắt rất giống nhau nhìn về phía Diệp Thần. Đặc biệt là Hạo Thiên Thiên Nguyệt, nhìn thần sắc Diệp Thần có chút kỳ quái, Diệp Thần vội ho một tiếng, dường như cũng là nhớ lại chuyện trăm năm, hắn mạo hiểm cho một người thân phận ở chung quanh đại sở bày ra không biết xấu hổ, đem chính chủ bày ra một vị trí cực kỳ xấu hổ. Thấy thần sắc mọi người kỳ quái, thần sắc Sở Dương cũng trở nên kỳ quái, không biết đám người kia đang xảy ra chuyện gì. Đi rồi. Diệp Thần cười gượng một tiếng, là người đầu tiên đi về phía này. Mấy người tới một hoa viên của Cơ gia. Khi đi vào hoa viên, Diệp Thần đã thiết lập kết giới. Sở Dương nhìn thoáng qua kết giới, có chút không hiểu. Diệp Thần cũng không mở miệng, trực tiếp phóng ra tiên quang, chớp mắt đã nhập vào ấn đường của Sở Dương. Nhất thời, thân hình Sở Dương rung lên. Thần hải nổ vang một hồi. Tiếng gầm nhẹ rất nhanh vang lên, Sở Dương thần sắc cực kỳ thống khổ, ôm đầu. Bên này, bọn thiếu vũ nhao nhao vuốt cằm. Đều là đại sở chuyển thế, nhìn người ta, có thần tử, có thần nữ, có hoàng tử, có công chúa, lại nhìn mình, ngay cả kỹ nữ cũng là cùng một đồng, người so với người tức chết người đi đâu. Tần Vũ vẫn còn ôm đầu gầm nhẹ, phong ấn kiếp trước đã được giải khai, ký ức khổng lồ tựa như cơn sóng biển dũng mãnh tràn vào thần hải, đang xen với ký ức kiếp này của hắn, nhớ lại tên của kiếp trước, Tần Vũ. Liếc nhìn Tần Vũ, Cung Tiểu Thiên Nhi kéo ống tay áo Thiên Nguyệt, sư nương, chuyện thế nhân đều giống như đúc với vẻ ngoài của kiếp trước à, nghe vậy, Hạo Thiên Thiên Nguyệt vốn không muốn để ý đến đứa này, nhưng nghe đến tiếng sư nương kia, trong lòng không khỏi vui thích, lúc này cười nói, cũng không hẳn vậy, dù sao chuyện thế không so với chuyện khác. Vậy có thể là nam chuyển thế thành nữ hay là nam nhân chuyển thế thành nữ? Cái này ấy hả? Hạo Thiên Thiên Nguyệt vội ho một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần. Cái này ấy hả? Diệp Thần cũng ho khan một tiếng, việc này hắn thật sự không nghĩ tới, có khả năng là hắn cũng không biết. Ngươi! Các ngươi! Trong lúc mọi người nói chuyện, thân thể Tần Vũ ngừng run rẩy, kinh ngạc nhìn mọi người, từng bóng người, từng khuôn mặt đều hiện rõ như trong trí nhớ của hắn. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần mỉm cười. 100 năm rồi. Tần Vũ bỗng nhiên tiến lên, ôm chặt lấy Diệp Thần, đường đường là nam nhi cao 7 thước, nhưng nước mắt chảy đầy mặt khóc không thành tiếng, đột nhiên cảm thấy vui sướng, khiến người ta xoa tay không kịp. Rất nhanh, người chuyển thế ở cơ gia đều bị gọi tới, nhưng không thấy Lạc Hy, nàng còn đang bế quan. Cố Hương gặp mặt, hình ảnh tất nhiên là cảm khái kích động, hương rượu rất nhanh tràn ngập toàn bộ hoa viên. Không biết từ khi nào, cờ như tuyết mới đến. Nhưng đến khi thấy trên mỗi một đám người này xách theo một vò rượu, nước mắt của mỗi người đều chảy đầy, lại là một trận kinh ngạc, không khác gì lần đầu tiên, phàm là những người tụ tập cùng một chỗ với Diệp Thần, đều sẽ như vậy. Thấy cơ như tuyết đến, Tần Vũ giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng thử thăm dò nhìn về phía Diệp Thần, đây. Đây không phải là Lạc Hy sao? Lạc Hy còn đang bế quan, chưa từng giải phóng. Diệp Thần lúc này nở nụ cười. Cái này tốt rồi. Tần Vũ xấu hổ nở nụ cười. Người đại sở ai mà không biết quan hệ giữa Lạc Hy và Diệp Thần chứ, nếu như cả đời này có chung tay với hắn thì chuyện này quả thật rất hiếm thấy. Tới, cùng một chỗ. Hạo Thiên Thiên Nguyệt kéo cơ như tuyết đi vào, sau đó còn đưa tới một bầu rượu. Các ngươi đều biết nhau. Cơ như tuyết nhận lấy bầu rượu, ngạc nhiên nhìn mọi người. Rất quen thuộc. Cung Tiểu Thiên Nhi nhếch miệng cười, có chút ngây ngốc, cầm lấy bàn tay ngọc ngà của cơ như tuyết, cười có chút hèn mọn, tiểu cô nương này, dáng dấp tuấn tú, giống như tiên nữ. Người cút ngay cho ta. Tần Vũ một cước đạp cho Cung Tiểu Thiên Nhi ngã lăn ra ngoài. Ngươi còn hung hãn hơn trong tưởng tượng của ta. Cơ như tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Ta ở trên giường cũng rất dũng mãnh. Tần Vũ nhấp nhấp tóc, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Giường. Cơ như tuyết nhất thời nghẹn lời, gương mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ bừng, cũng không ngờ Tần Vũ lại nói một câu như vậy với nàng, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người cơ gia như vậy, hơn nữa hai người bọn họ còn chưa thành thân, lúc này mới qua bao lâu. Trước sau lại biến thành người khác như thế. Nếu không thì chúng ta đi đi. Để cho hai người đặt cái động phòng này. Vương Bưu nấc một hơi rượu. Ta thấy đáng tin cậy. Quen dần là tốt, dân phong của đại sở đều như vậy. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cầm bàn tay ngọc của cơ như tuyết. Đại sở là ở đâu? Một nơi rất đẹp. Cho đến đêm khuya, mọi người mới tự mình tản đi. Thật đúng là không nói đến, trong những người này có mấy đôi mà nói. Triệu Tử Vũ và Nam Cung Tử Nguyệt một đôi, Tần Vũ và Cơ Như Tuyết một đôi, Mộ Vân Gia và Tư Đồ Gia có một đôi, Thanh Vân Tông và Chính Dương Tông cũng có một đôi. Kỳ hoa nhất vẫn là gã thiếu vũ kia, không đến một ngày công phu, liền từ trong đại sở chuyển thế đi một người. Đó là một nữ đệ tử của Bắc Sở Bắc Thần, cũng từng tham dự qua Tam Tông Đại Bỉ Huyền Tự Bối Phận Thiên Đình, năm xưa cũng không quá kinh diễm, vòng thứ nhất đã bị quét xuống, cũng coi như xứng đôi với gã thiếu vũ kia. Ngược lại là hai người Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu kia, có chút nhức hết cả trứng. Thiếu Vũ đem em gái nói ra cả vốn liếng, dáng dấp người đẹp trai quá mà. Không giống hai người bọn họ, một cái tai to mặt lớn, một cái cao lớn thô kệch. Chơi gái, kỹ nữ. Hai gã này hùng hùng hổ hổ, kề vai sát cánh rời đi, rời khỏi cơ gia tiên sơn, đi thẳng đến một tòa cổ thành gần nhất. Bóng người tan đi, hình ảnh trong hoa viên lại là hương diễm. Diệp Thần vẫn bình thường, Hạo Thiên Thiên Nguyệt uống một hơi mơ hồ, ngồi trên đùi Diệp Thần, hai tay ôm lấy cổ Diệp Thần, gương mặt sáng lạng. Đôi mắt đẹp như nước gợn sóng, cảnh đẹp đạo đức như thế, ngươi không muốn làm chút gì đó với tỷ tỷ sao? Sao ta lại có cảm giác rối loạn như thế? Diệp Thần ho khan một tiếng. Chắc là ta không bằng biến thành bộ dạng Sở Hào Sở Linh. Hạo Thiên Thiên Nguyệt chớp đôi mắt đẹp. Thành thật mà nói, ta rất thưởng thức ý tưởng kỳ quái của ngươi. Vậy ngươi liền coi ta thành bọn họ đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cười ngây ngô, đôi mắt đẹp như nước cũng dần dần trở nên mê ly, dần dần mơ hồ, rút vào trong lòng Diệp Thần, rơi vào ngủ say, trong lúc ngủ mơ cũng nói mê một tiếng. Diệp Thần, ta muốn sinh đứa bé với ngươi. Đêm, cùng với sự ngủ say của nàng, trở nên yên tĩnh. Tiểu viên cánh hoa bay tán loạn, chiếu sáng nguyệt quang, điềm tĩnh u tịch, như mộng như ảo đẹp. Diệp Thần đứng dậy, đặt Hạo Thiên Thiên Nguyệt trên đám mây nhu hòa, cũng phản chiếu ánh trăng, nàng ngủ yên tĩnh mà an tường, trong giọng nói nhẹ nhàng mê sảng, nhiều nhất vẫn là tên của một người. Diệp Thần mỉm cười, phất tay một cái, áo choàng trùng lên người nàng. Đích xác là cảnh đẹp đạo hành, nữ tử ấm áp lãng mạn, si tình đang ngủ say, nhưng hắn vẫn chưa làm đúng chuyện này. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn lại tràn ra máu tươi, thân hình cũng theo đó trở nên lão đảo. Dưới đêm trăng, hắn lại lấy ra một tấm gương, đặt ở trước mặt. Nhưng, trong gương vẫn không có khuôn mặt của hắn, khác với hai lần trước, trong gương hiện ra chính là một mảnh hỗn độn. Gió nhẹ thổi tới, tấm gương trong tay hắn hóa thành tro bụi. Diệp Thần cười thê lương, nhẹ nhàng lau máu tươi nơi khóe miệng, đặt ánh mắt ảm đạm ở trên hư không mờ mịt, bầu trời sao mênh mông và ngôi sao sáng chói kia trở nên vô cùng mơ hồ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy mặt đất, cho vùng tiên sơn này bịt kín một tầng áo khoác hoa lệ. Hạo Thiên Thiên Nguyệt Hành nhìn thoáng qua áo choàng trùng trên người, lại nhìn thoáng qua quần áo chỉnh tề, lúc này mới nhìn về phía dưới linh thụ cách đó không xa, Diệp Thần đang ôm một bộ cổ thư đặt ở đó xem xét. Tỉnh. Diệp Thần khép sách cổ lại, đứng lên, hung hăng chống nạnh một cái. Hạo Thiên Thiên Nguyệt nhảy xuống khỏi đám mây, liếc mắt nhìn Diệp Thần, ngươi thật đúng là một chính nhân quân tử. Chuyện này ngươi không thể trách ta. Diệp Thần bĩu môi, một mỹ cảnh đạo tiêu ghê gớm, ngươi không cần ngủ, cả người ta cũng không có mặt mũi ra tay, nhưng hai cái màn thầu của ngươi vẫn rất mềm, không nhịn được sờ soạn thêm vài cái, ngươi trái lại cũng phối hợp, gọi cũng rất dâm đãng đấy. Đi chết đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cầm một tảng đá ném tới, gương mặt còn ửng đỏ. Nhìn ngươi kìa, vừa sốt ruột. Diệp Thần hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tránh được tảng đá. Tuy hắn đã tránh thoát, nhưng vừa bước vào hoa viên một người đã gặp xui xẻo, khéo léo đụng phải nó. Oa. Cung Tiểu Thiên Nhi ôm đầu đi vào, bên cạnh còn đi theo con Hàng Vương Bưu kia. Lại đi chơi gái sao? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn hai con hàng này. Nói bậy, chúng ta chính là chính nhân quân tử. Quỷ mới tin. Người không tin bọn ta cũng hết cách. Cung Tiểu Thiên Nhi nhếch miệng cười, nghiêng thân thể to mọng lại gần, đầu tiên dùng ngón tay chọc chọc Diệp Thần, sau đó lại liếc mắt nhìn Hạo Thiên Thiên Nguyệt cách đó không xa, nháy mắt ra hiệu, nở nụ cười hè mọn, sư thúc đêm qua chắc rất thoải mái nhỉ. Thoải mái, sung sướng trời cao. Diệp Thần nói xong, lại mở ra cổ thư. Ta đã nói mà. Vương Bưu vẻ mặt chân thành nói, sư thúc làm việc đều là đất rung núi chuyển. Đừng có nói nhảm với ta. Diệp Thần đạp một cước vào Vương Bưu, đi gọi hết chuyển thế nhân đến đây, tẩy luyện huyết mạch cho các ngươi. Được rồi. Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu cười hắc hắc, quay người chạy ra ngoài. Sau khi hai người đi khỏi, Hạo Thiên Thiên Nguyệt đi tới, thăm dò nhìn Diệp Thần, vết thương của ngươi hôm qua. Không có gì đáng ngại. Diệp Thần nhún vai. Cái gương kia vì sao không soi được khuôn mặt của ngươi? Hạo Thiên Thiên Nguyệt lo lắng nhìn Diệp Thần. Người lớn lên đẹp trai, đều như vậy. Công. Hạo Thiên Thiên Nguyệt liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng ý lo lắng lại càng nặng nề, nàng vẫn nên hiểu rõ Diệp Thần hơn, Diệp Thần càng như vậy thì càng chứng tỏ mọi chuyện không đơn giản. Ngoài hoa viên, hai con hàng của Cung Tiểu Thiên Nhi và Vương Bưu Kỳ dĩ nhiên đã dẫn toàn thế nhân sang đây rồi. Diệp Thần lúc này mới để sách xuống, liếc mắt nhìn sang, tinh thần mọi người đều sung mãn, đặc biệt là đôi vợ chồng trẻ nhỏ kia, đều vinh quang đầy mặt, đêm qua giường phải làm không ít chuyện. Mọi người nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, bao gồm cả Hạo Thiên Thiên Nguyệt cũng ở bên trong, về phần Sở Dương cũng không có ở đây. Lúc này Diệp Thần lấy ra tiên hỏa, hóa thành một biển lửa, bao phủ mọi người vào bên trong. Tiếp theo, chính là Thiên Lôi và Long Hồn Đan Tổ, không có mở đan hải của đan hải, cũng không có khai thần hải mở ra, Thiên Lôi vô cùng gần gũi rèn luyện cơ thể, Đan Tổ Long Hồn được rèn luyện gần như là nguyên thần của bọn họ. Một lúc sau, bản thể Diệp Thần Thánh và Thánh Huyết đang xen vào nhau, lẫn vào trong tiên hỏa. Hiện trường tràn đầy âm thanh than nhẹ thống khổ, lại đều cắn răng kiên trì, biết Diệp Thần đang thay bọn họ thoát thai hoán cốt. Ba. Ba. Kèm theo tiếng than nhẹ, còn có thanh âm như vậy không ngừng vang lên, phần lớn có người ở trong thuế biến đột phá tu vi. Diệp Thần đương nhiên sẽ không keo kiệt đan dược, liền miên không dứt bay ra, hóa thành tinh nguyên, giống như thủy triều dâng trào, với tư cách dùng để xoay chuyển thế nhân đột phá bổ sung, giúp bọn họ cường thế song quan. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Cũng không lâu lắm, Tần Vũ cùng Cơ Như Tuyết cũng tới, tiểu phu thê một người vinh quang đầy mặt, một người hai má ửng hồng, xem bộ dáng nhắc tới động phòng, đêm qua cũng là một hình ảnh hương diễm. Cái này, nhìn tiên hỏa cùng thiên lôi cùng với những thứ huyết mạch bổn nguyên Diệp Thần bá đạo, Cơ Như Tuyết kinh ngạc thốt lên. Đúng là nhân tài. Tần Vũ biết Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, cho dù kiếp này có huyết mạch bá đạo, tu vi cũng cao hơn Diệp Thần rất nhiều, nhưng áp lực mà Diệp Thần tạo ra vẫn như một ngọn núi lớn, khiến tâm linh người ta run rẩy. Một miếng. Diệp Thần nở nụ cười với hai người. Hiểu rõ. Tần Vũ kéo Cơ Như Tuyết ngồi xuống cùng một chỗ, dưới sự tẩy luyện của long hồn và căn nguyên của thánh thể, long hồn tiên hỏa thiên lôi cũng được lột xác. Thật là không đơn giản. Sâu trong tiên sơn của Cơ gia, Cơ gia lão tổ nhìn bên này, không khỏi thổn thức thở dài một tiếng. Đôi mắt già nua của hắn tràn đầy thâm ý, giống như cách rất xa, ngửi được khí tức của huyết mạch Diệp Thần, đó là một loại huyết mạch nghịch thiên, tuy là nửa hoang cổ thánh thể, cũng đủ để sánh ngang với đế. Màn đêm lặng yên buông xuống. Trong hoa viên, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi thu lại thần thông, sắc mặt còn có chút tái nhợt kèm theo đó là một tia máu tươi. Chuyển thế nhân tộc cũng vẫn còn đang ngồi xếp bàn, đều nhận được cơ duyên tạo hóa trong lần tẩy luyện huyết mạch này. Diệp Thần lau mồ hôi, lấy bầu rượu ra uống ừng ực một hơi. Hả? Một bầu rượu vừa mới vào bụng, Diệp Thần liền liếc nhìn về phía một ngọn núi, ánh mắt dán chặt vào một tòa động phủ trên đỉnh núi. Đó là động phủ đang bế quan của Lạc Hy, giờ phút này nàng đã xuất quan. Diệp Thần cười một tiếng, một bước lên trời, hai ba bước đạp xuống, hạ xuống ngọn núi kia. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy Lạc Hy duỗi lưng mỏi như đi ra khỏi động phủ. Hình thái thiếu nữ Lạc Hy cùng năm xưa giống nhau như đúc, nhưng là so với năm xưa càng thêm bất phàm, toàn thân quấn quanh tiên hà, từng sợi tóc thanh tú đều nhiễm tiên quang, tại này sáng tỏ dưới ánh trăng, thánh khiết vô cùng. Ồ, vừa mới ra ngoài, Lạc Hy đã nhìn thấy Diệp Thần, sửng sốt trong giây lát, trong đôi mắt to hiện lên một tia khác thường. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lấy ra kết giới. Chợt, một đạo tiên quang từ trong Diệp Thần bay ra, chui vào mi tâm Lạc Hy. Tiên quang chui vào cơ thể mềm mại của Lạc Hy rung lên. Sau một khắc, nàng liền bưng kín cái đầu nhỏ, thần sắc thống khổ. Diệp Thần đứng tại chỗ, tay lại theo bản năng đưa lên che ở trước ngực, trái tim kia đập đến mỗi một lần đều mang theo đau đớn. Trăm năm trước, hắn nuốt thiên tịch đan, cũng nuốt linh của Lạc Hy, dù là tiểu nha đầu này cùng huyền nữ trợ giúp đan thành luyện ra thiên tịch đan, cũng giúp hắn thánh thể đại thành, nếu không cũng không có khả năng đánh lui thiên ma. Trong minh minh, dường như có một luồng tiên quang bay ra khỏi cơ thể Diệp Thần, chui vào trong cơ thể Lạc Hy. Đó là linh hồn kiếp trước của Lạc Hy, bây giờ Lạc Hy sắp về, nó cũng trở về theo, cùng Diệp Thần trăm năm, cũng coi như là tìm được chủ nhân chân chính, nhưng thời gian này lại dùng suốt trăm năm. Linh của kiếp trước và ký ức kiếp trước trước lần lượt trở về, để Tiểu Hy thấp giọng than thở càng lộ ra thống khổ. Mặc dù không đành lòng nhưng Diệp Thần vẫn đứng yên tại chỗ như cũ, giờ phút này hắn không giúp được gì, chuyển thế người đời mở ký ức kiếp trước, đau đớn là chuyện tất nhiên, đây là nhân quả kiếp của bản thân hắn không thể nhúng tay vào được. Không biết qua bao lâu, mới thấy thân thể mềm mại của Lạc Hy ngừng run rẩy. Ngươi. Nhìn Diệp Thần dưới ánh sao, Lạc Hy ngơ ngẩn tại đó, trong mắt hơi nước, dưới ánh trăng ngưng kết thành sương. Ta muốn trở về vị trí cũ của ngươi. Diệp Thần nở nụ cười mang theo sự tang thương. Diệp Thần. Lạc Hy cuối cùng không kiềm chế được tình cảm, một bước tiến lên, giống như năm đó, nhào vào trong ngực Diệp Thần, nước mắt ướt đẫm quần áo Diệp Thần, nghẹn ngào không ngừng khóc không thành tiếng. Đêm dần khuya. Hai người ngồi ở đỉnh núi, Tiểu Lạc Hy nghiêng đến đầu vai Diệp Thần, lẳng lặng nhìn lên hạo vũ tinh thiên. Năm tháng dài dằng dặc, trăm năm trôi qua nàng chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể gặp được Diệp Thần ở nơi này. Đây coi như là trời xanh ban ơn, sự tiếc nuối của kiếp trước kéo dài cho tới kiếp này, mang tới hy vọng khiến người ta vui sướng, cho dù khắc đầy tang thương cũng rất đẹp. Dưới ánh trăng sáng ngời, rơi xuống xếp bằng trên đỉnh núi. Diệp Thần lại một lần nữa thi pháp, luyện tập huyết mạch giúp hắn, sau việc này, hắn sẽ bước lên con đường mới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Tỉnh lại là khi cùng chuyển thế nhân tỉnh gặp mặt, lại là một hình ảnh làm người ta cảm khái. Nhưng hình ảnh ấm áp này, cuối cùng là bởi vì ba vị chuẩn thánh của Sở gia bị cắt ngang. Sắc mặt ba người rất là âm trầm, thậm chí có chút khó coi. Tần Vũ đứng dậy, cau mày nhìn ba người, ba vị trưởng lão, chẳng may xảy ra chuyện gì. Vừa rồi gia tộc truyền đến tin tức, Tâm Nhi bị bắt đi rồi. Có biết là hung thủ là ai không? Hàn quang trong mắt Tần Vũ bắn ra bốn phía, thanh âm cũng càng lúc càng lạnh như băng. Không biết. Ba vị chuẩn thánh của Sở gia nhao nhao nói, có thể bắt đi Tâm Nhi trước mắt lão tổ, quá nữa là một vị thánh nhân, hơn nữa còn không phải thánh nhân bình thường, sâu không lường được. Không phải là thị huyết lão ma chứ? Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, thị huyết tinh cách võ huyền tinh không quá 50 vạn dặm, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nếu thực sự là hắn vậy mới thực sự đau trứng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng trở về gia tộc. Tần Vũ nói xong, một bước vào hư thiên. 500 vạn dặm, phi hành như vậy, khi nào mới có thể trở về? Tiếng mờ mịt vang lên, lão tổ Cơ gia hiện thân, một tay túm Tần Vũ và ba vị chuẩn thánh của Sở gia trở về. Nhưng chúng ta không thể chờ như vậy được. Sở gia chuẩn thánh cuống quyết nói. Dùng tinh không vượt đài. Cơ gia lão tổ nhàn nhạt lên tiếng. Cơ gia có tinh không vượt đài. Không chỉ Tần Vũ và ba vị chuẩn thánh của Sở gia, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Tinh không vượt đài chính là truyền tống vượt đài của cổ tinh cùng cổ tinh gian, ít thì mấy chục vạn dặm, nhiều thì hơn mấy trăm vạn dặm, đó mới là bảo vật có tiền mà không mua được. Đi theo ta. Cơ gia lão tổ cũng không giải thích nhiều, bay về phía sâu trong tiên sơn của Cơ gia. Vốn lão không muốn nói ra bí mật này, nhưng bây giờ thân gia gặp nạn, lão không thể không giúp. Mau mau. Ba vị chuẩn thánh nhau nhau đuổi theo, Tần Vũ cũng vậy. Các ngươi chờ gần một chút thời gian, chớ đi loạn. Diệp Thần đi rồi, dặn dò những người chuyển thế khác một tiếng, sau đó để lại không muộn rất nhiều túi trữ vật, phần lớn đều là những người tu luyện bí pháp này. Đã rõ. Mọi người đều gật đầu, biết Diệp Thần để lại bí thuật tu luyện, lần này đi chắc chắn sẽ không trở về. Lên đường bình an. Hạo Thiên Thiên Nguyệt cùng Lạc Hy bọn họ đều khẽ thì thầm một tiếng, rất nhiều chuyển thế cũng là như thế, nhìn phương hướng Diệp Thần rời đi thì thầm nhẹ nhàng, không biết hôm nay từ biệt, lại tương kiến sẽ là năm nào tháng nào, đó có lẽ là một đoạn năm tháng vô cùng dài đằng đẵng. Bên này, Diệp Thần, Tần Vũ và ba chuẩn thánh theo sau Cơ gia lão tổ hiện thân đến một tòa địa cung. Địa cung rất khổng lồ, chính giữa cung điện dưới lòng đất là một tòa tế đàn cao vạn trượng, sừng sững 99 cây cột đá tiên quang, khắc đầy phù văn, đó chính là một tòa vực đài truyền tống tinh không. Đám người Diệp Thần đều tặc lưỡi chật lưỡi, không ngờ Cơ gia còn có tinh không đài trân quý như vậy. Đứng vào trong. Cơ gia lão tổ vừa khắc họa tọa độ không gian, vừa nói. Đám người không dám trì hoãn, nhào nhào đi vào tinh không vực đài, cảm nhận được lực lượng tinh không không không gian, lực lượng huyền diệu thần bí mà mênh mông kia, đứng ở trên đó, tự như đứng ở trong tinh không mênh mông. Khai. Lão tổ Cơ gia kết ấn, rót tinh nguyên vào, đi vào trong tinh không vực đài. Tinh không vực đài rung động một tiếng, lập tức cấp tốc chuyển động, mọi người theo đó biến mất trong đó. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ hiện thân ở một mảnh tinh không. Ai có thể ngờ được, thời gian một khắc đồng hồ, bọn họ đã vượt qua khoảng cách tinh không hơn 400 vạn dặm. Đi. Cơ gia lão tổ đi trước một bước, đám người Diệp Thần đuổi theo, không người tựa như năm đạo tiên mang khoáng thế, trên tinh không mênh mông hóa thành một đạo sắc thái hoa mỹ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nơi này cách Vũ Huyền Tinh không ít hơn 50 vạn dặm. Bất quá, tốc độ mọi người quá nhanh, cũng chỉ dùng không đến thời gian một khắc đồng hồ. Phương xa, một ngôi sao khổng lồ hiện lên trong mắt hắn, cái đầu lâu không phân cao thấp với Tuyên Nguyệt Tinh, tỏa ra ánh sáng thần thánh lấp lánh, vô cùng lộng lẫy trên bầu trời mênh mông. Không suy nghĩ nhiều, mọi người rối rít phủ áo bào đen, che giấu khí tức, lén lút bay vào Vũ Huyền Tinh. Có chuyển thế. Vừa mới tiến vào Vũ Huyền Tinh, Diệp Thần đã lẩm bẩm một tiếng. Bất quá, giờ phút này đã là thời kỳ phi thường, hắn đương nhiên sẽ không chạy đi tìm chuyển thế nhân, bởi vì chuyện chuột người, thiếu hắn là không thể. Mọi người đã đến nơi, lão tổ Sở gia dĩ nhiên đang đợi, hơn nữa vẻ mặt lạnh lùng như băng, đó chính là cháu gái ruột của lão, hiện tại lão đã bị bắt đi, sao lại không tức giận cho được, đây chính là lừa gạt Sở gia. Mắt thấy bọn người Tần Vũ trở về, Sở gia lão tổ kinh ngạc một chút, nửa canh giờ trước vẫn còn ở Tuyên Nguyệt Tinh, nhanh như vậy. Việc này ngày sau hãy nói. Cơ gia lão tổ cười nói, người nọ có từng đưa tin muốn tiền chuột. Còn chưa từng truyền đến. Nếu người nọ đưa tin, hai vị tiền bối chớ có nói Vũ Huyền Tinh. Diệp Thần nhìn về phía Cơ gia lão tổ và lão tổ Sở gia, tiểu hữu đang nghi ngờ người nọ dương giọng đông kích tây tấn công Vũ Huyền Tinh sao? Lão tổ Cơ gia nhìn Diệp Thần với ánh mắt dò xét. Hơn phân nửa là như thế. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, việc này người nọ chiếm quyền chủ động tuyệt đối, hai vị tiền bối đi chụp người, người đó liền đánh Vũ Huyền Tinh, hai vị tiền bối không đi chụp người, người nọ liền đi chặn giết tiền bối Sở gia chụp người, lần này Sở gia cực kỳ bị động. Vậy chúng ta một người đi chụp người, một người tọa trấn Vũ Huyền Tinh. Bất luận thế nào, chúng ta đều bị người ta quản chế, người kia sẽ một mực kéo dài thời gian, chúng ta không thể làm gì khác. Diệp Thần cười nói, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là do an toàn của thần nữ Sở gia. Vậy cái này, ta đi chuột người. Lúc này Diệp Thần cười nói: "Ngươi đi chuột người." Sở Gia Lão Tổ nhìn về phía Diệp Thần với ánh mắt ngạc nhiên. "Tin tưởng ta." "Tin tưởng hắn." Cơ Gia Lão Tổ truyền âm cho Sở Gia Lão Tổ: "Tiểu Hoa Nhi này chiến lực không dưới chúng ta, thần thông của nó không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng, nó đủ để hoàn thành việc này." "Một tên hoàn cảnh không dưới ta và ngươi." Thần sắc lão tổ Sở Gia đầy kinh ngạc, không nhịn được nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, con ngươi già nua híp lại, dường như ông ta cảm thấy huyết mạch bá đạo của Diệp Thần, mà người ở đây thậm chí cả Sở Gia đều bá đạo hơn rất nhiều. "Sở Gia, 9.000 vạn nguyên thạch, dùng Tĩnh Mịch Ngôi Sao cách đây 30 vạn dặm để chuộc thần nữ nhà ngươi, chờ ngày quá hạn." Trong lúc mọi người đàm luận, một giọng nói mờ ảo truyền tới từ trên trời, chính là truyền âm vạn dặm, cho dù là hai thánh nhân cũng không thể nhận ra âm thanh là gì. 9.000 vạn nguyên thạch, quá hạn chế. Bên ngoài hư thiên mờ mịt truyền đến một tiếng cười âm hiểm, chớ có khiêu chiến tính nhẫn nại của ta, nếu dám giở trò, hậu quả các ngươi sẽ biết. Chờ đi. Lão tổ Sở Gia hừ lạnh một tiếng, liền phất tay lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Diệp Thần, vừa là Diệp Thần đi chuột người, vậy tất nhiên không thể để cho mình bỏ ra 9.000 vạn nguyên thạch. Sau khi ta đi, hai vị tiền bối âm thầm đi theo. Diệp Thần nhận lấy túi trữ vật, đến lúc đó đợi sau khi ta cứu thần nữ Sở Gia, chúng ta liền ở trên ngôi sao tịch mịch kia hợp lực đánh chết người nọ. Đã rõ. Cứ như vậy đi. Diệp Thần cười cười, xoay người một bước bước vào hư thiên, như một tia tiên quang phi võ vào tinh không, đi theo một phương hướng, thẳng đến ngôi sao chết cách đó 30 vạn dặm mà đi. Lại phái một tên hoàng giả tới chuộc người, muốn chết. Trong một tòa cổ thành của Vũ Huyền Tinh, một người toàn thân che mặt hắc bào cười lạnh một tiếng, lập tức cũng như một đạo thần mang đen kịt bay ra ngoài. Cảm giác được phía sau có người đi theo, khóe miệng Diệp Thần cũng hiện lên nét cười lạnh. Chợt, tốc độ của hắn tăng nhanh, vứt tên kia ra ngoài rất xa, sứ mạng của hắn chính là đi chuộc người, trì hoãn không được, chỉ có thần nữ Sở Gia an toàn, chuyện kế tiếp mới dễ xử lý. Sư. Trên bầu trời đầy sao rộng lớn, Diệp Thần giống như thần mang xẹt qua, rực rỡ tươi đẹp như sao băng. Người trốn không thoát. Sau lưng, người áo đen kia cười yếu ớt, thân như tiên quan, việc hắn phải làm chính là tiêu diệt Diệp Thần, sau đó đoạt lấy 9.000 vạn nguyên thạch kia, sau đó lại đi Vũ Huyền Tinh đòi tiền chuộc, ép cho Sở Gia lão tổ tự mình đi chuộc người, mà hắn thì có thể âm thanh đánh đông kích tây đoạt lấy Vũ Huyền Tinh. Đúng như Diệp Thần nói, việc này hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Có thần nữ của Sở Gia trong tay, Sở Gia không thể không bị hắn kiềm chế. Rất rõ ràng, đấu pháp không biết xấu hổ này không khác gì Diệp Thần lúc trước đại náo Thị Huyết Tông. Có lúc cô phải bật khóc. Diệp Thần hơi liếc mắt nhìn về phía sau với vẻ không thể nhận ra, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Nói xong, hắn lại tăng thêm tốc độ. Không đến nửa canh giờ, hắn liền bay vào một ngôi sao cổ tĩnh mịch, cổ tinh này chính là nơi ước định chuộc người. Xa xa Diệp Thần đã nhìn thấy một ngọn núi. Một người áo đen ngồi ngay ngắn trên ngọn núi, bên cạnh còn có thần nữ Sở Gia bị phong ấn, còn đang trong trạng thái ngủ say. Thế nhân chuyển thế. Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, không cần tính nữa, chỉ nhìn tướng mạo của thần nữ Sở Gia, hắn liền biết là ai chuyển thế, Tần Vũ muội muội Sở Tâm cũng là chuyển thế, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Ánh mắt xẹt qua thần nữ Sở Gia, Diệp Thần nhìn về phía người áo đen kia. Tự như suy nghĩ của hắn, người áo đen ngồi xếp bằng trên đỉnh núi kia, chính là một đạo phân thân. Quả nhiên là ngươi. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nhận ra hắc y nhân chính là Huyết Tông lão tổ Thị Huyết lão ma, mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, nhưng ở dưới tiên nhãn, Diệp Thần chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu ngay. Phải cứu người trước đã. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, động đến thiên đạo, thoáng qua liền trốn vào không gian hắc động. Hắn mới đi chưa được bao lâu, tên Huyết lão ma kia đã tới, nhưng lại nhíu mày đuổi theo đến nơi này nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu, với tu vi thánh nhân như hắn cũng không tìm được chút khí tức nào. Đi đâu rồi? Thì Huyết lão ma khẽ nhắm mắt lại, thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ cổ tinh. Lúc Huyết lão ma tìm kiếm, Diệp Thần lấy việc di chuyển trong hắc động, dựa theo tính toán vị trí và phương hướng tinh vi để tính. Chính là nơi này. Rất nhanh, Diệp Thần dừng chân, hít sâu một hơi, bỗng nhiên thi triển thiên đạo. Người. Một người đột ngột xuất hiện, khiến cho phân thân Huyết lão ma đang nhắm mắt ngồi kia nhất thời cả kinh. Diệp Thần không thèm đếm xỉa, đã bắt lấy tay ngọc của thần nữ Sở Gia, lại chớp mắt trốn vào lỗ đen không gian. Lại hắn vừa đi, Huyết thị lão ma bản tôn đã leo lên đỉnh núi, nhưng không thấy thần nữ của Sở Gia đâu, tức khắc sắc mặt âm trầm nhìn phân thân mình, lạnh lùng quát, người đâu rồi? Không. Không biết. Phân thân của lão ma hoảng sợ, vừa rồi đột ngột xuất hiện một người, trong nháy mắt đã mang nàng đi. Xéo đi. Thì Huyết lão ma tức giận, một chưởng nghiền nát phân thân thành tro bụi. Sao có thể như vậy được? Thì Huyết lão ma diện mục hung hăng, thần thức lại bao trùm cổ tinh, không bỏ sót một tấc đất hay hư không nào, tất cả tới quá mức quỷ dị. tiền bối đang tìm ta sao? Tiếng nói ung dung vang lên, 8.000 vạn đỉnh một ngọn núi, Diệp Thần hiện thân. Là ngươi. Ánh mắt Thị Huyết lão ma lộ ra ánh sáng âm trầm, dường như đã nhận ra Diệp Thần chính là hoàn cảnh mà Sở gia phái tới chuột người kia, nhưng lại chưa từng nhận ra Diệp Thần là người đại náo huyết tông. Ta cho rằng chỉ có loại người tam giáo cửu lưu mới có thể ràng buộc, không nghĩ tới lão tổ Thị Huyết tông, một vị thánh nhân siêu thoát thế ngoại, lại cũng làm loại hoạt động này, thật sự là mở rộng tầm mắt. Người rốt cuộc là ai? Thị Huyết lão ma híp mắt sâu hơn, không nghĩ tới Diệp Thần có thể khám phá ra thân phận của hắn. Tiền bối chẳng lẽ là ai đại náo Thị Huyết tông các ngươi? Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Không có khả năng, rõ ràng ngươi đã chết. Thị Huyết lão ma lộ vẻ dữ tợn, nhìn Diệp Thần với vẻ không thể tin nổi, hung thủ dám đại náo huyết tông rõ ràng đã bị hắn giết chết mới đúng. Không gì là không thể. Diệp Thần cười rất nghiền ngẫm, nếu nói về tiền bối đúng là sẽ biết dùng võ học, nhưng mà đáng tiếc, chuyện bắt vé vẫn không thể tinh thông như vãn bối được. Tốt, rất tốt. Thị Huyết lão ma giận quá hóa cười, bỗng nhiên ra tay, một chưởng bao trùm toàn bộ hư không. Nhưng một chưởng này của hắn mặc dù hủy thiên diệt địa, nhưng còn chưa rơi xuống, liền bị hai đạo kiếm mang có 102 chém nứt. Phía trên hư thiên, lại có hai người hiện thân, đều là lão giả, chính là Cơ gia lão tổ cùng Sở gia lão tổ. Thấy người mới đến, sắc mặt Thị Huyết lão ma biến đổi. Sở gia lão tổ tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thị Huyết lão ma, như vậy không sợ đời sau nhạo báng. Thì tính sao? Thị Huyết lão ma cười dữ tợn. Tới hôm nay coi như lão đã hiểu rõ, đây là một cái bẫy, là một ván cờ nhằm vào lão, buồn cười là lão mới biết. Vậy thì phải trả giá đắt. Sở gia lão tổ một bước lên trời, một kiếm chém ra một dải ngân hà. Thị Huyết lão ma hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt giơ tay lên, diễn biến bí thuật, chính là một chưởng ấn đen kịt khổng lồ, một chưởng sang bằng ngân hà mà lão tổ Sở gia chém ra, dù là lão tổ Sở gia cũng bị đẩy lui. Cơ gia lão tổ cũng xuất thủ, một chưởng ép tới, chính là một đạo cửu cung bát quái ấn khổng lồ. Thị Huyết lão ma đơn thủ kình thiên, chặn cửu cung bát quái lại. Phong thần quyết. Diệp Thần lập tức giết tới, một kiếm bá đạo vô cùng, xuyên thủng lồng ngực huyết ma. À, Thị Huyết lão ma gào thét, đạo tắc cùng huyết mạch rung rẩy, chấn động khiến Diệp Thần phải kêu rên lui về phía sau. Oa. Diệp Thần nhe răng trợn mắt, cánh tay bị chấn động đến tê dại, khát máu lão ma mạnh, vượt quá dự đoán của hắn, quả nhiên không phải là thánh nhân bình thường, hơn phân nửa đã chạm đến bình cảnh gông cùng xiềng xích của thánh vương. Oanh. Âm. Đại chiến bắt đầu, Sở gia lão tổ và Cơ gia lão tổ một trái một phải, đem Thị Huyết lão ma chặn lại ở giữa. Diệp Thần khí huyết bốc lên, tế ra ngoại đạo pháp tướng, lần nữa tay cầm sát kiếm, gia nhập vòng chiến. Hai thánh nhân, hoang cổ thánh thể có thể sánh vai với thánh nhân, đội hình này khiến Thị Huyết lão ma hoàn toàn rơi xuống hạ phong, dù chiến lực của hắn ngập trời nhưng vẫn bị đánh tới mức máu me be bét. Thật muốn không chết không thôi. Thị Huyết lão ma rống giận vang trời, dữ tợn như ác ma. Không chết không thôi. Lão tổ Sở gia, Cơ gia lão tổ hừ lạnh, Thị Huyết tông nổi tiếng khắp tinh vực mênh mông này, Thị Huyết lão ma không phải thánh nhân bình thường mà là hạng người cực kỳ âm trầm tàn nhẫn, người như vậy là đáng sợ nhất. Cơ gia lão tổ và Sở gia lão tổ hiểu rất rõ, nếu để hắn tùy ý rời đi, vậy thì Sở gia cùng Cơ gia sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. So với bọn họ, Diệp Thần cũng vậy, vì để chuyển thế an toàn, Huyết Kim lão ma hắn không thể không giết. A, Thị Huyết lão ma điên cuồng giải cấm thuật, chiến lực tăng vọt. Cơ gia lão tổ và Sở gia lão tổ cũng không phải ăn chay, đều có cấm thuật bên người, chiến lực cũng tăng theo. Ma đạo, mở. Diệp Thần quát một tiếng lạnh lùng, cũng không phải giấy, mở ma đạo, chiến lực tăng thêm, càng thêm hung mãnh, như chiến thần có 102, tay cầm lục thiên kích, một kích đánh cho máu thịt lão ma văng tung tóe. Cơ gia lão tổ giết tới, thần kiếm cái thế, một kiếm bổ ra huyết khu Thị Huyết lão ma. Thị Huyết lão ma gào thét, đạp đạp lui về phía sau, lại bị một kiếm của Sở gia lão tổ chém rụng đầu. Căn cơ nhục thân bị hủy, nguyên thần Thị Huyết lão ma động ra, thần sắc hoảng loạn, muốn bỏ chạy. Lưu lại. Diệp Thần, Cơ gia lão tổ, Sở gia lão tổ từ ba phương ập tới, ra tay đều là thần thông cái thế, không chừa lại chút nào, chỉ là Thị Huyết lão ma ở trạng thái nguyên thần bị tru diệt tại chỗ. Đại chiến kết thúc. Một thánh nhân cường đại bị ba người giết chết. Thị Huyết lão ma đang buồn bực. Đến chết cũng không biết sai ở chỗ nào, đến chết cũng không dám tin là kết cục như thế. Ông. Hỗn độn đỉnh chạy ra, rất tự giác đem Thị Huyết lão ma thánh binh nuốt mất. Cơ gia lão tổ và Sở gia lão tổ thấy vậy, thần sắc trở nên kỳ quái, đại đỉnh này thật đúng là có ý tứ, bọn ta hao hết tâm tư chém thánh nhân, ngươi đè ép thì thôi, không chút khách khí nào. Thật bất phàm. Hai thánh nhân đều vuốt râu, kinh ngạc nhìn hỗn độn đỉnh, dường như có thể nhìn ra lai lịch của nó. Diệp Thần có chút xấu hổ, pháp khí bản mệnh của mình đúng là càng ngày càng tự giác. Tiểu hữu trước tạm quay về võ huyền tinh. Cơ gia lão tổ và Sở gia lão tổ thu hồi ánh mắt, đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu cười, hắn biết hai đại thánh nhân muốn làm gì. Bây giờ thì huyết lão ma đã bị diệt, thì huyết tông vẫn còn, vì gia tộc an toàn, hai vị lão tổ phải lãnh huyết đến cùng. Hai người như hai đạo tiên quang bay lên trời, huyết tông không có thánh nhân tọa trấn hơn phân nửa sẽ bị xóa tên ở tinh vực này, từ hôm nay trở đi, tông môn làm loạn tinh không này sẽ không còn tồn tại nữa. Thu túi trữ vật của thị huyết lão ma xong, Diệp Thần cũng bay ra khỏi sao. Bảo tàng của thị huyết lão ma đích xác rất phong phú, không ít chuẩn thánh binh đều bị Diệp Thần ném vào hỗn độn đỉnh hết. Hỗn độn đỉnh tất nhiên là không khách khí, người đến không cự tuyệt, hơn nữa khẩu vị cũng không phải nhỏ bình thường, lúc trước vừa mới nuốt một thánh binh, bây giờ lại nuốt nhiều chuẩn thánh binh như vậy, cứ thế mà không có ý muốn tiến giai. Diệp Thần thổn thức một tiếng, ngay cả người làm chủ như hắn cũng phải tặc lưỡi. Trong đỉnh, phong ấn thần nữ Sở gia được giải khai, xoa xoa cái đầu nhỏ, kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía. Huyết mạch của cô nương này cũng kỳ dị, còn tinh thuần hơn cả Tần Vũ, dị tượng huyền diệu đang xen quanh người, hình ảnh trông rất rực rỡ, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, tổng cộng lóe ra đạo quẩn không thể tả. Thần nữ Sở gia dương hai má lên, xuyên thấu qua miệng đỉnh nhìn về phía Diệp Thần, đây là đâu? Ngươi là ai vậy? Diệp Thần cười một tiếng, trực tiếp gãy ra tiên quang, đi vào mi tâm của thần nữ Sở gia. Trong đỉnh nhất thời truyền ra tiếng rên rỉ thống khổ của thần nữ Sở gia. Lại thêm một người. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mỗi khi tìm được người chuyển thế thì tâm trạng đều không tồi, hơn nữa không biết là thần nữ Sở gia, võ huyền tinh còn có người chuyển thế khác, mặc dù số lượng không nhiều lắm nhưng cũng là kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần bước nhanh hơn. Không biết từ khi nào, huyền nữ của Sở gia đã khôi phục trí nhớ kiếp trước mới cởi trần, lộ ra cái đầu nhỏ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước lệ quang, ta không phải nằm mơ đi. Đông Phương Ngọc Yên, hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần mỉm cười, phất tay mang thần nữ Sở gia ra khỏi đỉnh lớn. Thế gian này vẫn còn có luân hồi. Đông Phương Ngọc Yên lệ rơi đầy mặt. Rất mơ hồ à, những người đại sở khác đâu? Vẫn đang tìm. Diệp Thần nói xong, đem một đạo thần thức truyền cho Đông Phương Ngọc Yên, trong thần thức bao lấy rất nhiều chuyện đại sở, Đông Phương Ngọc Yên chết ở Bắc Chấn Thương Nguyên, nàng vẫn không biết rất nhiều chuyện. Đã từng tìm được hắn. Đông Phương Ngọc Yên khao khát nhìn Diệp Thần, hai mắt đẫm lệ mê hoặc tầm mắt nàng. Vì Văn Trác, chúng ta hẹn kiếp này gặp lại. Đông Phương Ngọc Yên nở nụ cười dịu dàng, giống như đang nhớ lại Thương Nguyên Bắc Chấn trăm năm trước, nàng chết ở trên lưng Vi Văn Trác, hứa hẹn kiếp trước. Tên kia nghe nói như thế, hẳn là rất cảm động. Diệp Thần ý vị thâm trường một tiếng. Rốt cuộc thánh chủ kia có tìm được hay không? Đông Phương Ngọc Yên vẫn chờ mong nhìn Diệp Thần. Các ngươi rất may mắn. Diệp Thần mỉm cười. Nói như vậy, tìm được rồi. Ngay ở Vũ Huyền Tinh của Sở gia. Diệp Thần lại lần nữa cười, tốc độ lại tăng nhanh như một tia thần mang trống trải. Một câu nói của hắn làm cho Đông Phương Ngọc Yên sửng sốt thật lâu, đến khi kịp phản ứng lại, kích động rơi lệ, không biết kiếp trước bọn họ đã chuyển thế đến Vũ Huyền Tinh rồi. Một đường không nói gì nữa, Diệp Thần dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Vũ Huyền Tinh. Hắn cũng không lập tức gặp tiên sơn của Sở gia, mà là thẳng đến một tòa thành nhỏ ở tích xa Vũ Huyền Tinh. Cổ thành coi như náo nhiệt, trên đường cái bóng người không ngừng xuất hiện. Diệp Thần chỉ một phương từ xa, đáp xuống một quầy hàng ở bên đường. Quầy hàng kia không phải bán đồ vật, mà là đoán mệnh, bên cạnh một cái bàn cắm một cây tiêu, trên cọc treo một tấm vải trắng, trên vải trắng còn lộ ra ba chữ to, Từ Bán Tiên. Lại nhìn người đoán mệnh kia, chính là một thanh niên cà lơ phất phơ, bên miệng còn có hai chòm râu lấp đầy. Đó chính là Vi Văn Trác chuyển thế, thiếu chủ của Sở Huyền Thiên Thế ở kiếp trước. Đông Phương Ngọc Yên gạt đám đông sang một bên, nước mắt ướt đẫm nhìn thanh niên bị cà lơ phất phơ kia. Phản thế Vi Văn Trác liếc mắt nhìn Đông Phương Ngọc Yên, thần tình kỳ quái, cũng không biết một cô nương tuấn tú như vậy, vì mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhưng nhìn một chút, hắn vuốt vuốt ri mép, cô nương trước mặt này, nhìn sao lại quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu đó. Diệp Thần cũng đi tới, rất tự giác ngồi ở trước bàn, hứng thú nhìn Vi Văn Trác, nghe nói ngươi tính rất chuẩn. Chỉ tính người hữu duyên, không cho không cần tiền. Vi Văn Trác ngồi thẳng lưng, vuốt trâu thật sâu, không biết rằng tiểu tử này là một tiền bối cao nhân hay sao. Vậy ngươi cho ta tính toán, hai ta lúc nào có thể thành thân? Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn Vi Văn Trác. Cái này ấy hả? Vi Văn Trác nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Ngọc Yên đứng bên cạnh Diệp Thần, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, thành thật mà nói, hai ngươi không có tướng phu thê. Ngươi xác định không có. Diệp Thần ngơ ngác đặt 1000 nguyên thạch lên bàn. Đạo hữu, đây không phải vấn đề tiền bạc. Ngươi có làm được hay không đấy? Diệp Thần lại bỏ ra 1000 nguyên thạch. ta không phải người thấy tiền là sáng mắt. Thêm 1.000 nữa. Nhìn qua thì đúng là có điểm này. Vi Văn Trác đầy ẩn ý vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Vậy mới đúng chứ. Thánh chủ, ngươi đừng đùa hắn. Đông Phương Ngọc Yên dở khóc dở cười nhìn về phía Diệp Thần. Có người đau lòng. Diệp Thần cười cười, lập tức đưa tay ra, ngươi còn đang đếm tiền Vi Văn Trác, đã bị Diệp Thần xách lên tại chỗ. Làm gì thế? Ta rất tốt. Vi Văn Trác hô to gọi nhỏ. Dẫn ngươi vào động phòng. Diệp Thần nói xong, một bước lên trời, đi thẳng về một phương. Nói hay chúng ta có vợ chồng, xem ta trừng trị ngươi thế nào. Đông Phương Ngọc Yên giận dữ nở nụ cười, cũng đi theo. Không bao lâu sau, Diệp Thần mới đáp xuống Tiên Sơn Sở Gia. Mắt thấy Diệp Thần trở về, thần nữ Sở Gia cũng bình yên vô sự, bọn người Tần Vũ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đến khi Tần Vũ thấy Vi Văn Trác trong tay Diệp Thần thì hắn lập tức sửng sốt, hắn làm như nhìn ra được là ai đang chuyển thế. Vi Văn Trác ở đại sở cũng là nhân vật phong vân, sao hắn có thể không nhận ra được. Diệp Thần hạ xuống, đánh tiên quang vào mi tâm của Vi Văn Trác, sau đó đẩy cho Đông Phương Ngọc Yên, giao cho nàng rồi, hạ thủ nhẹ một chút. Ta sẽ rất dịu dàng. Đông Phương Ngọc Yên vén mái tóc một chút, sau đó vén ống tay áo lên, sau đó vẫn không quên nắm chặt tú quyền, Vi Văn Trác thần sắc thống khổ, cũng không biết đó là cái gì, lại bị nàng xách đi, giống như một tia tiên quang chìm sâu vào trong Tiên Sơn Sở Gia. À, cũng không lâu lắm, liền nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết ở hướng đó, Diệp Thần, con tiện nhân nhà ngươi. Không nghe thấy. Diệp Thần gật gù đắc ý ngoáy lỗ tai. Tình huống gì đây? Sở Gia trưởng lão thần sắc kỳ quái, nghe tiếng kêu thảm thiết kia, từng người hai mặt nhìn nhau, trong trí nhớ của bọn hắn, thần nữ nhà bọn hắn vẫn rất ôn nhu, bây giờ lại bưu hãn như vậy. Đó là Vi Văn Trác. Tần Vũ chọc chọc Diệp Thần. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Muội muội ta Sở Tâm cũng chuyển thế. Tần Vũ nhìn Diệp Thần với vẻ thăm dò. Theo lời ngươi, hẳn là ngươi đã thấy qua Đông Phương Ngọc Yên. Diệp Thần sờ cằm, biểu cảm kỳ quái nhìn Tần Vũ, trong Huyền Tự Tam Tông đại bỉ ở đại sở Thiên Đình kia, ngươi không ở đó sao? Không đuổi kịp. Tần Vũ cười gượng một tiếng, nhưng mà Vi Văn Trác, thế hệ chữ Thanh lại là Đông Phương Ngọc Yên cưới chữ Huyền, chuyện này là mới mẻ, đến nay nhớ ra còn có chút là lạ. Ta đang băn khoăn, là nên gọi Đông Phương Ngọc Yên đại tẩu, hay là nên gọi nàng là sư điệt. Bối phận đại sở, có hơi lộn xộn rồi. Tiểu hữu, lão tổ nhà ta đâu? Trong lúc hai người nói chuyện, rất nhiều trưởng lão của Sở Gia cũng đã tràn vào bên trong. Cùng Cơ Gia lão tổ đi Thị Huyết Tông. Diệp Thần cũng không giấu giếm, Thị Huyết lão ma đã bị chúng ta tiêu diệt, để hậu bối hai nhà an ổn cùng mảnh tinh vực an bình này, Thị Huyết Tông hơn phân nửa sẽ bị xóa tên. Thị Huyết Tông. Thị Huyết lão ma. Trưởng lão của Sở Gia không biết tình huống, đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Bắt lấy thần nữ nhà ngươi chính là Thị Huyết lão ma. Diệp Thần nói ra nguyên nhân. Lại là hắn. Đường đường là thánh nhân một đời, đúng là không biết xấu hổ. Hơn phân nửa là bị người thần bí lúc trước đại náo Thị Huyết Tông kia kích thích. Người của Huyết Tông đại náo vài ngày trước chính là ta. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Ngươi. Ngươi. Ánh mắt của Sở Gia trưởng lão đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc có thể nói là ngũ vị tạp đàm, có chút đặc sắc, có nhiều nhất là sợ hãi thán phục, càng nhiều hơn là chấn động. Mấy ngày trước chuyện tình của Huyết Tông ồn ào huyên náo, khuấy động phong ba ở mảnh tinh vực này không nhỏ, mọi người mới đang suy đoán thân phận của người thần bí kia, không biết là kiệt tác của Diệp Thần. Diệp Thần cười khang một tiếng, chạy như bay mất dạng. Kế tiếp, Diệp Thần không ngừng đi vào trong Sở Gia Tiên Sơn. Vũ Huyền Tinh đi ra Tần Vũ, Vi Văn Trác và Đông Phương Ngọc Yên còn có mười mấy người chuyển thế là đại sở, thật trùng hợp đều tụ tập bên trong Tiên Sơn Sở Gia. Tiếc nuối chính là không có Diệp Thần nào cực kỳ quen thuộc, đệ tử đều là đệ tử chữ Huyền của đại sở, có một người bối phận không tính là thấp. Chẳng biết lúc nào, lão tổ Sở Gia và Cơ Gia lão tổ đã trở về, máu me khắp người, lệ khí cực kỳ nồng đậm. Mọi người bao gồm cả Diệp Thần đều không có hỏi thăm, nhìn sát khí của hai người, liền biết Huyết Tông dĩ nhiên đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Ban đêm, Tiên Sơn của Sở Gia mở tiệc điều khoản đãi lão tổ Cơ Gia cũng là đang khoản đãi Diệp Thần. Lần này thần nữ Sở Gia bị bắt, bất kể là Diệp Thần hay là Cơ Gia lão tổ đều giúp đỡ rất nhiều, bằng không Sở Gia nhất định sẽ bị chế ngự bởi Thị Huyết lão ma, có thể chuộc về thần nữ Sở Gia tạm thời không nói, chắc chắn là tổn thất nặng nề. Lần này mà nói đến, Diệp Thần và Cơ Gia lão tổ đều là ân nhân cả. Sau tiệc rượu, Cơ Gia lão tổ bước lên hành trình, hẹn gặp mặt 3 ngày sau sẽ có hai nhà kết thân. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Diệp Thần đi tới rừng trúc nhỏ nơi Sở Gia lão tổ ở, Sở Gia lão tổ vẫn là người rất nóng bỏng, ánh mắt vui mừng nhìn Diệp Thần, còn mang theo sự thán phục không thể nói rõ, tu đạo hơn 2.000 năm, thân là thánh nhân như hắn cũng chưa từng thấy qua tên hậu bối nào kinh diễm như Diệp Thần. Sau khi uống một chén trà đắng vào bụng, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía lão tổ Sở Gia, tiền bối, vạn bối hỏi ngươi một chuyện. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại, lão hữu biết gì nói nấy. Lão tổ Sở Gia nở nụ cười ôn hòa. Tiền bối đã từng nghe qua chuyện này. Diệp Thần trực tiếp bày ra một bộ sách, trên đó viết rất nhiều văn tự, Đại Sở, Chư Thiên Môn, Đại La Chư Thiên, Cửu Hoang Chư Thiên, Côn Luân Hư, Đại Phương Hoàng Triều, Lớn Nhỏ Hoàng Triều, Thần Điện, Huyền Hoàng Đại Lục, Sở Hoàng, Nguyệt Hoàng, Viêm Hoàng, Thiên Tán Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, Thần Hoàng, Chiến Vương, Thái Vương, Chư Thiên Kiếm Tôn, Đan Hoàng Thái Tâm, Vô Lệ Chi Thành. Sở Gia lão tổ quét một vòng, nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn cùng Vô Lệ Chi Thành nghe qua. Vậy tiền bối có biết Chư Thiên Kiếm Thần, Đan Tôn cùng Vô Lệ Chi Thành ở nơi nào không? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nếu là Chư Thiên Kiếm Thần thì hãy đi hỏi Đại La Kiếm Tông ở Bắc Đẩu Tinh Vực đi, bọn họ có lẽ nên biết. Sở Gia lão tổ ôn hòa cười nói, về phần Đan Tôn, cùng Chư Thiên Kiếm Thần là một loại người, thần long thấy đầu không thấy đuôi, Vô Lệ Chi Thành liền càng mờ mịt, thời khắc nào cũng di động một tòa tiên thành, tuy có người gặp qua, cho dù nói ra, cũng hơn phân nửa không người tin, bước qua ngưỡng mộ. Đa tạ tiền bối cho biết. Diệp Thần ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại thấy tiếc nuối. Tiểu hữu, nói thực ra, lão hữu thấy ngươi đầu tiên là thế, có chút ngoài ý muốn. Lúc Diệp Thần tiếc nuối, Sở Gia lão tổ từ hòa cười một tiếng. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Nhìn xem bức tranh này. Lão tổ Sở Gia lấy một bức tranh ra, trên đó có một thanh niên tóc trắng, có dáng dấp giống Diệp Thần như đúc, cũng là mang theo huyền thương ngọc giới. Lại là Hồng Trần. Diệp Thần thì thào một tiếng, hai con ngươi cũng theo đó hơi híp lại một chút. Tiểu hữu cùng người trong bức họa này, hơn phân nửa là có nguồn gốc. Lão tổ Sở Gia nói năng nhẹ nhàng, còn không quên liếc nhìn nhẫn huyền thương đeo trên tay Diệp Thần. Bức tranh này của tiền bối, có được từ chỗ nào? Diệp Thần nhìn chằm chằm lão tổ Sở Gia không chớp mắt. Năm tháng đã thật lâu rồi. Lão tổ Sở Gia cười nói, chính là đoạt được khi một vị tiền bối của Sở Gia ta du lịch, tính ra được cũng đã hơn 9.000 năm, rất là lâu đời. 9.000 năm? Diệp Thần nhíu mày, cuộn tranh mà lão tổ Mạc Gia đưa cho, 5.000 năm, bức tranh Sở Gia này lại càng dọa người hơn, lại có 9.000 năm, khiến hắn càng thêm khiếp sợ. Nếu giống tiểu hữu như đúc, ta sẽ tặng cho tiểu hữu. Sở Gia lão tổ khép bức họa cuộn tròn lại đưa cho Diệp Thần. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ chối, bức tranh này có liên quan quá lớn, hắn nên lấy về nghiên cứu kỹ càng một chút. Đêm khuya, Diệp Thần lui về, nắm chặt bức tranh, nhưng cả đoạn đường đều cau mày. Chuyện tranh vẽ nhỏ, nhưng ý nghĩa đại biểu lại là trọng đại, vốn dĩ sương mù dày đặc nhưng bây giờ lại càng thêm mờ mịt. À, ngươi nhẹ tay một chút. Đi tới đi lui, suy nghĩ của Diệp Thần bị cắt đứt, ngạc nhiên liếc nhìn một phương. Đó là một tòa biệt uyển ở Tiên Sơn, âm thanh truyền ra từ một tòa lầu cát trong biệt uyển, nghe âm thanh chính là Đông Phương Ngọc Yên, xa xa còn thấy lầu cát lắc lư rất có tiết tấu. Thật kính nghiệp. Diệp Thần thổn thức một tiếng, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, kiếp trước kiếp này trăm năm, đối với vợ chồng cũng thật khổ. Thu ánh mắt lại, Diệp Thần đi đến một hoa viên, ở trong đó đại sở chuyển thế. Hắn cũng không nhàn rỗi, tế ra tiên hỏa, thiên lôi, đang tổ long hồn cùng căn nguyên thánh thể, trong lúc bọn họ ngủ mơ đã tẩy luyện huyết mạch của hắn. Tới gần bình minh, Diệp Thần bước ra khỏi hoa viên. Đi rồi. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Tiên Sơn Sở Gia, Diệp Thần lại tiếp tục lên đường. Bay ra khỏi Vũ Huyền Tinh, Diệp Thần dựa theo tinh không đồ đi đến mấy ngôi sao cổ cuối cùng ở vùng tinh vực này. Cực kỳ tiếc nuối chính là, vẫn chưa tìm được một sở chuyển thế. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải bay về phía hắn, mảnh tinh vực này đã tìm khắp nơi, muốn đi ra tinh vực kế tiếp. Đây là một đoạn hành trình cô tịch, trong bầu trời sao mênh mông, bóng lưng của hắn có chút điều hiu. Sau 3 đến 5 tháng thì hắn mới bay ra khỏi vùng tinh vực này, vượt qua một dải ngân hà và đặt chân vào một tinh vực tên là Tán Thần. Tinh vực này cũng không đơn giản, tương truyền nơi này từng chôn cất một thần minh, chính là một chuẩn đế cổ lão, chỉ thiếu một bước chính là đại đế chí cao vô thượng, nhưng chung quy lại vẫn không thể vượt qua rãnh trời kia. Bầu trời đêm thâm thúy, tinh không vô ngần. Diệp Thần đặt chân ở trên một ngôi sao tĩnh mịch, trốn vào trong lòng đất mờ tối, lấy ra bức họa mà lão tổ Sở Gia đưa cho kia. Lại một lần nữa, hắn mở ra tiên luân nhãn, gắt gao nhìn thẳng vào bức họa, đẩy ra tầng tầng mây mù, nhìn thấy vẫn như cũ là một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo, vẫn là thần nữ Côn Luân Đông Hoàng Quá Tâm. Lần đó Diệp Nhược Y bị cắn trả khủng khiếp, bị sức mạnh thần bí trong cõi u minh làm trọng thương, ôm đầu gào thét, thất khiếu đều trào máu, ý thức cũng trở nên mơ hồ theo tầm mắt. Không bao lâu, hắn liền ngã xuống, lâm vào hôn mê. Ý thức của hắn bị kéo vào mộng cảnh, lần nữa mở hai mắt ra, vẫn là đại sở nhớ thương như cũ. không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thần đi thẳng đến Thiên Huyền Môn. Lần này, vẫn chưa gặp phải hình ảnh thơm đẹp mà Đông Hoàng quá tắm rửa, nàng vẫn nằm trên giường băng ngọc như trước, như một mỹ nhân băng tuyết rơi vào giấc ngủ say, vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiên quang tỏa ra bốn phía. Phục Nhai canh giữ ở đó, thỉnh thoảng đứng dậy vung vẩy từng mảnh tiên quang, dung nhập vào trong cơ thể của Đông Hoàng Thái Tâm. Diệp Thần nhìn thoáng qua Đông Hoàng quá để tâm, lại liếc mắt nhìn Phục Nhai một cái, liền bắt đầu nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng nhìn hết một vòng vẫn không tìm được thứ hắn muốn tìm. Hay là không nhìn thấy ta? Không tìm được người cần tìm, Diệp Thần liền nhìn không chớp mắt, tập trung vào Phục Nhai, hy vọng có thể khiến cho hắn chú ý, thật đúng là đừng nói, Phục Nhai khẽ nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, tự lẩm bẩm một tiếng rồi lại khôi phục bình thường, tiếp tục vung tiên quang, Diệp Thần nhìn vô cùng lo lắng. Đau trứng. Thầm mắng một tiếng, Diệp Thần xoay người rời đi. Lần nữa hiện thân, chính là Hằng Nhạc Tông. Ban đêm Hằng Nhạc Tông, rất là yên tĩnh, nhưng luôn có thể nhìn thấy một vài đỉnh núi, có một hai bóng người ngồi ở chỗ kia, hoặc là ôm đầu gối, hoặc là cầm bầu rượu, đều đang ngửi nhìn bầu trời đầy sao. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Trên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong cũng có một bóng hình xinh đẹp, áo trắng phấp phới, tóc trắng như tuyết, tắm rửa dưới ánh trăng sáng tỏ, đẹp như mộng như ảo, tựa như quãng hàng tiên tử, không hề có chút nào chọc giận phàm thế tiểu trần này. 100 năm rồi. Nàng khẽ thì thầm một tiếng, trên gương mặt thê lương còn có lệ quang chảy xuống. 100 năm rồi, làm sao ngươi lại ở đại sở? Diệp Thần nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên gương mặt giúp nàng. Nhưng, hắn nhất định chạm được chính là hư vô, nàng là chân thực, hắn chính là hư ảo, hắn xem đến nàng, lại không tìm ra nàng, người hai thế giới, cách mộng cảnh, khoảng cách so với sinh tử còn xa xôi hơn. Mộng cảnh tan biến, Diệp Thần mở mắt. Oa! Vừa nãy hai mắt mở ra, chưa kịp nhớ lại cảnh trong mơ, Diệp Thần vô thức nghiêng mặt qua một bên. Nhờ có thần quang chói mắt chiếu xạ, khiến ánh mắt của hắn khiếp sợ, lúc này mới nghiêng mặt tránh né ánh sáng, định nhấc tay che lấp ánh sáng, nhưng hắn lại phát hiện hai tay hai chân đều bị trói buộc. Cái này! Đây là tình huống gì? Lúc này Diệp Thần mới phát hiện bản thân không ở dưới lòng đất, xung quanh cũng không u ám, chẳng những không tối tăm, ngược lại còn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kỳ lạ nhất là hắn lại bị khóa trên một cột trụ bằng đồng. Diệp Thần bối rối, vội vàng nhìn khắp bốn phía xung quanh, mới nhìn thấy bốn phía có tiên quang bắn ra bốn phía, chính là một thế giới mây mù lượn lờ trong mây mù, có đạo tắc đang xen, hẳn là có phù văn như ẩn như hiện trong lò đồng. Diệp Thần nhíu chặt mày, trong nháy mắt đoán ra mình bị phong ấn trong một pháp khí cường đại. Sao lại như thế? Diệp Thần híp mắt nhìn xung quanh, thầm nghĩ hơn phân nửa là lúc mình ở trong mộng, bị một tu sĩ mạnh mẽ đi ngang qua phát hiện, lúc này mới xách hắn từ dưới đất lên, sau đó khóa chặt pháp khí lại. Đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Thần tâm niệm vừa động, động thiên đạo. Nhưng khiến hắn đau trứng chính là, vẫn chưa thi triển thành công, chỉ vì nhìn xem bức họa kia, để cho động lực của hắn tiêu hao quá lớn, vô lực chèo chống thiên đạo vận chuyển, muốn đi ra ngoài, đáng giá chờ động lực khôi phục. Ồ, lúc Diệp Thần đang đau trứng, một cái đầu to mọng của Lưu Đồng lóe lên, quan sát Diệp Thần. Đó là một ông lão, hơn nữa còn là một tên mập, hơn nữa còn là một vị thánh nhân, râu ria không thấy một sợi tóc, lông mày dài đến dọa người, há to miệng nhét hai quả trứng không thành vấn đề. Diệp Thần hơi ngẩng đầu, nhìn lão đầu mập mập kia, tiền bối, vì sao bắt ta? Hai ta hữu duyên. Lão đầu nhi mập mập ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, ồ không đúng, là lông mày. Không tiện để ta ra ngoài. Khuôn mặt Diệp Thần hơi đen lại. Cái này không thể. Ngươi có bệnh không? Diệp Thần trực tiếp mắng, ông đây đang ngủ ngon đấy, ngươi làm ra cho ta, còn khóa cái lưu đồng chim ị này lại cho ta, có tin ta đi ra ngoài một cước đạp chết ngươi không? Hắc, thằng nhóc, tính tình không nhỏ. Lão đầu béo thò tay vào trong lưu đồng, đập vào trán Diệp Thần một cái. Tuy lực đạo không lớn, nhưng lại khiến đầu óc Diệp Thần ong ong. Lần này Diệp Thần thành thật, dịu dàng ngoan ngoãn như con cừu non, ta chỉ có cảnh giới hoàng đế, người có bắt ta cũng không đáng giá. Nói bậy. Lão đầu mập xách một túi trữ vật ra, cua cua trước mặt Diệp Thần, chính là túi trữ vật của Diệp Thần, hoàn cảnh có thể có nhiều tiền như vậy sao? Ta cũng chưa từng thấy hậu bối nào có tiền như thế này, không nhìn cũng không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Nhiều bảo bối như vậy. Ngươi không muốn biết, vì sao ta có nhiều bảo bối như vậy? Khuôn mặt Diệp Thần trở nên đen hơn. Vì sao? Ta là đồ nhi của kiếm thần. Đừng làm rộn, đồ nhi của kiếm thần ta đã thấy, không làm như ngươi. Lão già mập mạp ngoáy lỗ tai. Ngươi đã gặp đồ nhi của kiếm thần. Diệp Thần thở hổn hển nhìn lão đầu mập mạp. Ừ, trông như vậy. Lão đầu béo xách một bức tranh ra, bên trên khắc họa chính là bức họa của một nữ tử, nhìn thấy chưa, đây mới là đồ nhi của kiếm thần, là một nữ nhân. Người chắc chắn đồ nhi của kiếm thần nàng. Diệp Thần ho khan một tiếng. Không thể giả được. Vậy thật đúng là. Diệp Thần nhếch miệng, lại không biết đồ nhi của chư thiên thần hoa là một nữ, hơn nữa nữ tử này thật sự càng nhìn càng đẹp mắt, càng nhìn càng quen mặt, càng nhìn càng thấy quen. Người lai lịch hẳn là không nhỏ. Lão đầu béo lại cất bức tranh vào trong ngực. Biết là tốt rồi, ta là thần tử của Côn Luân Hư. Ngươi vừa rồi còn nói là đồ nhi của kiếm thần, có điều Côn Luân này là cái quỷ gì? Chư thiên đại la đã nghe qua chưa? Không có. Lão đầu béo lắc lắc cái đầu to mọng. Cửu Hoang Thiên, thần điện, đại hạ hoàng triều nghe qua chưa? Không có. Tốt. Ta là thần tử của Đại La Kiếm Tông. Nói xong Diệp Thần mới ý vị thâm trường nói cho ngươi biết, tính tình của sư phụ ta không tốt lắm đâu, đừng có nhàn rỗi mà tìm phiền phức. Ngươi là thần tử của Đại La Kiếm Tông. Lão già béo nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, không thể được. Ngươi sẽ không nói cho ta biết, thần tử của Đại La Kiếm Tông cũng là nữ nhân đó chứ? Diệp Thần liếc mắt nhìn lão đầu mập mạp kia một cái. Cũng không phải. Lão đầu béo lại bắt đầu vẫy vẫy lông mày của hắn, nghe nói thần tử của Đại La Kiếm Tông không phải là chim chóc tốt đẹp gì, đến chỗ nào đều sẽ có huyết kiếp, bây giờ rơi vào tay ta, vậy cũng không thể để cho ngươi dễ chịu, đoạt bảo bối của ngươi, cũng còn phải thay trời hành đạo. Ta đây không phải thần tử của Đại La Kiếm Tông. Diệp Thần ho khan một tiếng. Nói như vậy là ngươi lừa ta rồi. Lão đầu béo cười mỉm nhìn Diệp Thần. Nói đùa. Diệp Thần cười ha ha. Lão tử không rảnh nói nhảm với ngươi. Lão già mập mạp quay đầu rời đi, đợi ta tìm được một chỗ tốt, sẽ băm ngươi ra, hầm ăn, huyết mạch của ngươi thế nhưng là thứ tốt, ta rất thích. Ngươi nha, còn mang dạng này. Lúc này Diệp Thần chửi ầm lên, chỉ là hắn mắng to, vẫn chưa nhận được chút hồi âm nào. Bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải nhìn về phía xích sắc phù văn đang khóa chặt lấy hắn, thay đổi khí huyết muốn tránh thoát. Tiếc nuối chính là, toàn bộ hắn đều bị phong ấn rồi, không thể thoát khỏi giam cầm, huống hồ đây là pháp khí bản mệnh của lão đầu mập mạp, một khi bị pháp khí thu nhập vào phong ấn, hơn phân nửa không có khả năng chạy thoát được, trừ phi tu vi cao hơn đối phương, điều này hiển nhiên không thực tế, đối phương chính là thánh nhân. Vô nghĩa. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, rất gần với đồng lực của tụ tiên luân lại bị phong ấn ở nơi này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị kéo đi hầm. Bên ngoài, lão đầu mập mạp ngược lại tiêu sái, ngồi trên một cái hồ lô lớn phi hành, một đường uống rượu, một đường ngâm nga điệu hát, khi thì còn có thanh âm giác giác vang lên. Diệp Thần liếc mắt nhìn sang, tên kia thế mà lại đang ăn nguyên thạch, hơn nữa đồ ăn còn là nguyên thạch của túi trữ vật hắn. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần không khỏi nhớ lại đứa bé linh hài kia. Vật nhỏ đó chuyên ăn linh thạch, mặc dù thủ lĩnh không lớn nhưng khẩu vị còn nhỏ, cực kỳ giống với lão đầu mập mạp hiện tại. Thu hồi ánh mắt, Diệp Thần hơi nhắm hai mắt lại, tiếp tục hội tụ đồng lực tiên luân. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Trong nháy mắt ba ngày đã lặng yên trôi qua, nhưng lão đầu nhi mập mạp vẫn không có dừng lại, không hề uống rượu điều động nguyên thạch, mà là ngủ gà ngủ gật, đáng nói chính là tiếng ngáy thật sự không phải vang bình thường. Cho đến buổi tối ngày thứ tư, lão đầu mới đáp xuống một ngôi sao cổ không lớn không nhỏ, rồi phủ xuống một dãy núi. Đến lúc này, Diệp Thần mới được thả ra, nhưng vẫn bị phong tỏa. Mà lão đầu mập mạp kia lại nâng nồi sắt lớn lên, dấy lên ngọn lửa hừng hực, sau đó liền xách ra một con dao phay, vừa ngâm nga tiểu điệu khó nghe, vừa đặt mài đao kia. Thằng nhãi này thật sự muốn chặt ta sao chép rồi nướng ăn. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, có cảm giác như sắp bị làm thịt rồi. Có điều, Diệp Thần nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, lão già mập mạp này lấy ra một con vật khổng lồ từ trong túi trữ vật, chính là một con dao long màu tím có hình thể cực kỳ khổng lồ, đúng là một con dao long chuẩn thánh. Dao long màu tím đã chết, nguyên thần đã tịch diệt từ lâu. Lão già mập mạp đi qua, đào pháp rất thành thạo, rút gân lột da dao long màu tím kia. Kế tiếp, chính là từng miếng thịt dao long ném vào trong nồi sắt, lão già mập mạp vẫn không quên ném vào bên trong một ít chất liệu cổ quái, để một nồi thịt rồng hầm chín là hương thơm ngào ngạt. Liều mạng với thánh vương, mang nhân. Diệp Thần nhếch miệng thầm nghĩ kẻ ăn thịt rồng chính là nhân vật dũng mãnh. Không bao lâu, lão già mập mạp kia ăn ngay, ăn ngon lành, mặt không da. Hả? Đang nhìn, Diệp Thần vô thức ngẩng đầu nhìn về phía thiên tiêu, nơi đó có một bóng người lướt qua bầu trời mà đến, đó là một cô gái mặc áo xanh, cũng là một vị thánh nhân, dung mạo tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, toàn thân quấn quanh tiên hà, ngay cả những sợi tóc đen tung bay cũng nhuộm thần hoa. Cô gái áo xanh hạ xuống, lão đầu nhi mập mạp đứng dậy, sờ vết dầu trên người, xoa xoa bàn tay cũ, vẻ mặt tươi cười bị ổi sáng lại gần, cô đơn, người đã đến rồi. Nữ tử áo xanh liếc qua lão đầu mập mạp, sau đó nhìn về phía Diệp Thần đang bị phong bế. Nhìn một chút, đôi mắt đẹp của nàng hơi híp lại, thần sắc còn mang theo một chút kinh ngạc, thánh thể hoang cổ. thế nào, có thể tìm được người như vậy không? Lão đầu béo nói xong, lại liếm liếm mặt cụ tiến về phía trước một bước, chuẩn bị kéo ngọc thủ của nữ tử áo xanh ra, lại bị nữ tử áo xanh một tay bỏ qua. Lại tiện tay quá, có tin ta chém chết ngươi hay không? Cô gái áo xanh liếc qua lão đầu mập mập một cái. Ngươi! Ngươi vẫn tính tình nóng nảy trước sau như một. Lão đầu béo cười khan một tiếng. Ngươi lấy đâu tìm hắn? Cô gái áo xanh lại nhìn về phía Diệp Thần lần nữa. Một ngôi sao cổ tĩnh mịch. Lão đầu mập mạp gãi gãi cái mũi, trốn trong lòng đất ngủ say như thế đã bị ta lôi ra rồi, tiểu tử này tính khí cũng không nhỏ, mắng suốt ta một đường. Nói bậy, ta không mắng ngươi. Mặt mũi Diệp Thần tràn đầy hắc tuyến chạy loạn. Không cần nói nữa. Lão già mập mạp tiến lên, lại búng một cái, ta nghe thấy rồi, trong lòng ngươi đã thăm hỏi tổ tông 18 đời nhà ta, cứ muốn xông ra ngoài, một cước đá chết ta đi. Ai bảo ngươi bắt ta, còn cướp bảo bối của ta? Ta. Đủ rồi. Nữ tử áo xanh trực tiếp cắt ngang lời nói của lão đầu nhi mập mạp, cười khẽ nhìn Diệp Thần, tiểu tử, ngươi gặp may mắn rồi, lần này dẫn ngươi trở về sẽ là một thiên đại cơ duyên. Ta không có phát hiện. Diệp Thần biểu môi. Đợi ngươi lấy được cơ duyên kia, còn có thể cảm tạ ta. Lão già mập mạp vuốt chòm râu dài của mình. Vậy trước tiên có thể buông ra cho ta hay không? Tất nhiên là có thể. Cô gái áo xanh khẽ cười một tiếng, lập tức giơ tay lên, xua tan phong ấn của Diệp Thần. À, nữ tử kia tại sao không mặc quần áo? Phong ấn vừa mới được giải, Diệp Thần đã nhìn về phía hư thiên. Không mặc quần áo, có không? Lão đầu béo mập lúc này đang lắc lắc cái đầu to của lão giả, không biết hắn đã nhìn sang, cô gái áo xanh kia cũng nhìn về phía hư thiên Diệp Thần. Chỉ là, những gì bọn họ nhìn thấy, đừng nói là nữ tử không mặc quần áo, ngay cả một con chim cũng không có. Ý thức được trò đùa, hai người lập tức quay đầu lại. Móa! Người đâu? Hết chương 1270. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!